yêu tộc vây đi lên, chóp mũi khẽ nhúc nhích, Hắc Long theo bản năng nói, như thế nào là tiên tộc? Tiên tộc tới cửa không phải đều thực chú ý, tới cửa phía trước đưa thiệp, cùng đối phương ước định thời gian, hai bên đều có công phu cái cỏ mới lại đây sao? Lại nói, nơi này cũng biện pháp pha trà. Nàng khả năng bị bắt cóc. Hắc Long một mở miệng, lãnh khốc đối đại nữ tử Hắc Y Liễu nhân ngữ khí lạnh hơn, hắn dùng một bộ bị cô phụ, bị lừa gạt miệng lưỡi trầm giọng trào phúng, tiên tộc, quả nhiên chính là như thế giỏi về lừa gạt, ngươi dẫn ta tới đây, chính là vì càng tốt giết ta. Ha ha ha ha, ta cư nhiên tin tưởng ngươi, ta thật xuẩn. Phần 37. Yêu tộc lập tức xem trận tròn mắt, luôn là bị muội tử ẩu đả hổ tộc lập tức nhịn không được xen mồm, ta nói cái kia hán tử ngươi không sai biệt lắm điểm. Ngươi đánh một cái cô nương, còn đoán trách nhân ra lừa ngươi. Này nếu là ở chúng ta hổ tộc, ngươi dám động giống cái một đầu ngón tay, hiện tại mộ phần thảo đều có chính ngươi như vậy cao. Đây là nơi nào, các ngươi là ai? Bị hổ tộc quát lớn nam nhân không có trả lời hổ tộc vấn đề, ngược lại hướng hắn đặt câu hỏi, thái độ thập phần ngang ngược ngạo mạn. Nhưng nam nhân sớm đã là nỏ mạnh hết đà, khóa yêu chi thư trung thả ra yêu tộc không cần tốn nhiều sức liền đem hắn cấp ấn ở trên mặt đất. Hổ tộc bực bội một phen nhắc tới nam nhân, kéo xuống nam nhân che đậy tướng mạo khăn vải, tức khắc kinh hô, Thiên Yến Ma Quân. Yêu tộc sôi nổi đã chịu kinh hách, càng thêm đem bị Thiên Yến Ma Quân đẩy ngã tiên tộc nữ tu bảo vệ tốt, ngươi một lưỡi ta một miệng an ủi, không phải sợ, ngươi hiện tại ở Vạn Tượng Thiên Tông địa giới. Trong tông môn đại năng lập tức liền tới đây, chúng ta tạm thời có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Các ngươi hiểu lầm, là ta đem hắn mang lại đây, Thiên Yến không có ác ý. Tiên tộc nữ tử dưng dưng lắc đầu, ngữ thanh khẩn thiết, không ngừng vì Thiên Yến Ma Quân xin tha. Yêu tộc vừa thấy này tư thế, dứt khoát đem xa lạ tiên tộc nữ tử cùng Thiên Yến Ma Quân đều cấp trói. Các ngươi vì cái gì bó trụ ta? Hắc Long không khách khí chỉ vào nàng, liên tiếp trợn trắng mắt, nếu là Thiên Yến đánh ngươi, chúng ta đương nhiên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nếu là ngươi tự nguyện bị đánh, đó chính là phạm tiện. Chúng ta làm gì bảo hộ cái xâm lấn tông môn người a? Chương 36 từ xưa nam xứng may mắn e. Quá thảm, chưa bao giờ gặp qua như thế xui xẻo người. Vạn Tượng Thiên Tông không phải có thể làm người tùy ý ra vào địa phương. Ngư Tín tựa như cái thời thời khắc khắc lo lắng hải tử lao phụ thân, có khóa yêu chi thư trung đông đảo đại yêu bảo hộ còn chưa đủ, ở trở lại Vạn Tượng Thiên Tông trước tiên, hắn liền đem khóa yêu chi thư cùng Vạn Tượng Thiên Tông phòng hộ trận pháp liên nhận được một khối, nếu là Thẩm Nhạn Yểu gặp được nguy hiểm, bị xúc động phòng ngự trận pháp sẽ lập tức liên hệ đến Ngư Tín, hơn nữa ở Vạn Tượng Thiên Tông trong phạm vi, đem Thẩm Nhạn Yểu trước tiên truyền tống đến hắn bên người. Loại này cách làm nhiều ít có điểm lấy quyền mưu giải quyết riêng. Bất quá có xét thấy Vạn Tượng Thiên Tông phòng ngự đại trận từ trước đến nay là có trưởng giáo chính mình khởi động tới, Ngư Tín làm phòng ngự trận phát nạp điện tin, hắn tưởng như thế nào làm, chỉ cần thừa nhận được, tông chủ Chu Phục Dung tuyệt đối sẽ không nói nhiều. Thẩm Nhạn Yểu ở mở ra khóa yêu chi thư chống đỡ ngoại địch sau, người đã nhanh chóng lạc bị chuyển tống tới rồi tiếp thiên điện, thẳng tắp dừng ở Ngư Tín trong lòng ngực. Ngư Tín một tay ôm lấy từ trên trời giáng xuống nữ tử. Hắn du mắt nhìn trường cao không ít, nhưng với hắn mà nói như cũng là tiểu chú lùn Thẩm Nhạn Yểu. Cười nhẹ nói, ta nhớ rõ sư muội lúc trước nói tông môn nội có thể có cái gì nguy hiểm, đại sư huynh ngươi chính là già rồi mới thích lo lắng nhiều như vậy. Hiện tại sư muội nghĩ như thế nào? Thẩm Nhạn Yểu banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc gật đầu, trong tông môn thật là quá nguy hiểm, ở đỉnh núi xem ngôi sao bổ tác nghiệp đều sẽ bị đột nhiên xuất hiện tình lữ tâm linh công kích. Vấn tâm cư sau núi đỉnh núi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem, bọn họ cũng nên bắt lấy người tới. Nghe được sự phát địa điểm, Ngư Tín tức khắc khẩn trương lên. Liên tục nhiều năm cao cường độ học tập sau, Thẩm Nhạn Yểu đã dưỡng thành tự giác học tập hảo thói quen, Ngư Tín quản nàng sớm không bằng lúc trước như vậy nghiêm. Rốt cuộc Vạn Tượng Thiên Tông nội như thế an toàn, Thẩm Nhạn Yểu tính tình trạch thật sự, ra cửa chơi đùa đều ghét bỏ phải đi rất xa lộ mà lười đến núp ních, hằng ngày liền vấn tâm cư đều không ra, Ngư Tín có cái gì nhưng lo lắng. Tình huống Ngư Tín tính ra đến không sai biệt lắm. Hắn đem trong tay vật thật an bài đi xuống lại mang theo Thẩm Nhạn Yểu trở về vấn tâm cư thời điểm. Thiên Yến Ma Quân cùng không biết tên tiên tộc nữ tử đã bị bó thành bánh trưng cột vào phòng khách cây của thượng. Ngư Tín chỉ xem một cái liền nhíu mày, lập tức nói, Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ trí nữ. Ngươi cùng Thiên Yến Ma Quân cấu kết. Thẩm Nhạn Yểu lập tức giữ chặt Ngư Tín và táo dùng sức lôi kéo. Ngư Tín quay đầu lại xem nàng, Thẩm Nhạn Yểu liều mạng cấp Ngư Tín đưa mắt ra hiệu. Ngư Tín tức khắc lĩnh ngộ, này Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ con cái chỉ sợ cũng không phải cái vắng vẻ vô danh hạng người. Ngư Tín nghĩa chính từ nghiêm nói. Vạn Tượng Thiên Tông cùng Vạn Cổ Thiên Tông từ trước đến nay hòa thuận, tối nay tuy rằng không biết ngươi thi triển loại nào bí thuật mang một đại ma xâm lấn ta tông, nhưng việc này không phải là nhỏ, cần đến bẩm báo sư phụ cùng cổ tông chủ khác làm thương nghị. Hắc Long, đưa bọn họ khóa đến phòng cho khách đi thôi. Không được, không thể nói cho ta phụ thân. Cùng Thiên Yến Ma Quân bị bó ở bên nhau, nữ tử kinh hoàng thất thố, liên tục cự tuyệt. Ngư Tín tiến lên đối nàng đánh cái dấu tay, đen kịt quang mang qua đi, nữ tử cũng không biến hóa. Ngư Tín lúc này mới nói, ngươi nếu vẫn chưa đã chịu ma tộc khống chế, vì sao phải giúp Thiên Yến Ma Quân làm việc? Ngươi làm như vậy, đem cổ tông chủ đặt chỗ nào? Nếu là việc này truyền ra đi, ngươi làm cho cả vạn cổ thiên tông môn hạ muôn vàn đệ tử như thế hành tẩu. Vạn cổ thiên tông cùng vạn tượng thiên tông bất đồng. Vạn tượng thiên tông lấy tự bao hàm toàn diện chi ý, môn hạ tiên tộc, yêu tộc, ma tộc đệ tử đều có, cũng không lấy xuất thân luận anh hùng, càng không được kỳ thị đệ tử xuất thân. Nhưng vạn cổ thiên tông tuy rằng là thiên tông, nhưng kỳ dị lập tông đến nay bên trong cánh cửa người mạnh nhất trước sau là cổ họ người nhà, mặc dù cổ gia hậu nhân tạm thời không có thể trở nên nổi bật, chờ tới rồi tuyển tông chủ thời điểm, cũng sẽ có tộc nhân hiển lộ thực lực, tiếp trưởng tông môn. Đem vạn cổ thiên tông xưng hô vì cổ gia tông môn cùng phụ thuộc ở cổ gia bên người tu giả cũng không bất luận vấn đề gì. Ngư Tín nói đối với cổ tông chủ con gái một cổ thanh thanh tới nói đã là phi thường nghiêm khắc chỉ trích. Cổ thanh thanh hốc mắt đỏ lên, phiết quá mặt đi. Vẻ mặt khó xử. Nước mắt rũ ở mỹ nhân trên mặt, dục lạc chưa lạc, một cổ tử giai nhân nhận hết ủy khuất không khí ập vào trước mặt. Cổ thanh thanh nghẹn ngào một tiếng, thấp giọng nói, Ngư sư huynh, quấy rầy quý tông môn đều không phải là xuất từ ta bổn ý. Ta chỉ là không chỗ để đi. Hoa, này sợi bạch liên hoa vị, quá hân đến luôn cuống. Thẩm Nhạn Yểu khỏe miệng vừa kéo, theo bản năng cắm, miệng phá hủy cổ thanh thanh xây dựng bi thương không khí, có tiền nơi nào đều có thể đi, nếu ngươi khó chịu, có thể ở băng thần đỉnh núi khóc, ở vô vọng đáy biển khóc, ở thiên hà bên trong bơi lội biển khóc. Ngư Tín khỏe miệng tức khắc dơ lên mấy độ, trong mắt ý cười cơ hồ đổ xuống ra tới. Cổ thanh thanh bị một đốn trách móc, xấu hổ dừng lại. Nhưng thật ra Thiên Yến Ma Quân nghe xong lời này lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lập tức nói, ta mang tiền, có không ở quý tông môn nội thuê một chỗ phòng cho khách, ở tạm mấy ngày. Ngư Tín giơ tay đánh gãy Thiên Yến Ma Quân nói, thái độ hiền lành ứng đối, việc này không đổi. Ma Quân thân bị trọng thương, tới ta tông môn, nói vậy gặp một ít không hài lòng sự tình. Và ở phía trước, tổng nên đối ta vạn tượng thiên tông nói ngài rốt cuộc gặp gỡ cái gì việc khó. Nếu là liên lụy đến ta tông, ta cũng muốn sớm làm ứng đối. Thiên Yến Ma Quân tức khắc vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, hướng cổ thanh thanh trên mặt nhìn lại, không khách khi nói, Hoài Bắc thần người này ngươi nhất định biết. Ngư Tín gật đầu, Thẩm Nhạn Yểu dựng lên lỗ thai. Hắn bị vạn tượng thiên tông lui về ra đi lúc sau, Hoài gia không muốn thừa nhận có như vậy cái mất mặt nhi tử. Hắn nuốt không dưới khẩu khí này, đi hắn mẫu thân nơi đó. Trương phu nhân niên thiếu thời điểm tuy rằng hành sự có không thỏa đáng địa phương, nhưng sau lại trọng tổ gia đình, nhưng thật ra một vị lệnh người kính nể hảo mẫu thân. Nàng cung nàng ấu tử năm đó gặp gỡ nguy hiểm, ta trùng hợp bị thương trốn tránh ở xe đế, thấy nàng lấy mạng đổi mạng, bảo hộ ấu tử trải qua. Việc này qua đi, ta cũng coi như thừa Trương phu nhân ân tình, đương nhiên, những việc này, Trương phu nhân mẫu tử cũng không biết. Gần nhất Trương phu nhân ấu tử tu hành lệch lạc, sinh ra tâm ma, tu vi lùi lại đến nghiêm trọng. Ta nghe được tiếng gió, trốn đến Trương phu nhân trong nhà, mỗi đến ban đêm trộm hấp thụ nàng ấu tử trên người tâm ma, tính toán lấy này hoàn lại ân tình. Kết quả Hoài Bắc thần đi lúc sau, vì lấy lòng Trương phu nhân, nghĩ ra cái không xong biện pháp. Hắn tính toán cải tạo diệt ma trận, đem Trương phu nhân tiểu nhi tử ấn ở bên trong rút ra ma khí. Thật là chê cười. Trương phu nhân một nhà đều là thuần túy tiên tộc, lại không phải tiên ma hôn huyết, này một bộ đi xuống, Trương phu nhân ấu tử tuy rằng trên người tâm ma không có, căn cơ cũng coi như nửa hủy hoại. Ta thân là ma tộc không hảo hiện thân, chỉ có thể đả thương không có hảo ý Hoài Bắc thần, kéo dài thời gian. Kết quả không biết ra cái gì vấn đề, cư nhiên trời xui đất khiến bị Hoài Bắc thần đánh vỡ. Hắn cấp Trương phu nhân ấu tử khấu cắn câu kết ma tộc tội danh, thế nhưng ở vạn cổ thiên tông tông chủ tới cửa thời điểm, thành công trà trộn vào vạn cổ thiên tông. Ta cũng tao cổ tông chủ đả thương. Ma tộc từ trước đến nay có ân báo ân có thù báo thù, hơn nữa trả thù tâm thực trọng, báo thù rất có thể là một đợt tiếp một đợt chết cắn không bỏ. Thẩm Nhạn Yểu nghe xong lúc sau nhịn không được tưởng, Hoài Bắc thần rốt cuộc là trong sách khâm định nam chủ. Chỉ tới không đối thượng nàng vị này nguyên tắc giả, khí vận vẫn là người tiên. Kẻ hèn tiểu thương, làm gì được ta? Ta dứt khoát theo vạn cổ thiên tông đệ tử trên người tâm ma, đem chính mình dung nhập trong đó che giấu, một đường bị mang lên vạn cổ thiên tông tông môn nội. Thiên Yến Ma Quân nói lộ ra buồn rầu biểu tình, thật là gặp quỷ, chẳng lẽ ma tộc chú định vận thế không tốt sao? Như thế nào ta mỗi một lần kế hoạch đến hảo hảo, gặp gỡ Hoài Bắc thần liền không thể hiểu được thất bại, biến thành chính mình bị thương đâu? Thẩm Nhạn Yểu không tiếng động mỉm cười. Thân là nam xứng cũng dám cùng nam chủ đua khí vận, ma tộc đều rất lớn gan sao. Ngư Tín vẻ mặt đau lòng, cho nên, ngươi tìm Hoài Bắc thần trả thù không thành, liền câu dẫn vạn cổ thiên tông tông chủ con gái một. Ma tộc chỉ là ngươi chủng tộc, không phải ngươi làm ác lý do. Nếu tâm ma sẽ dẫn người hoạt nhập tội ác vực sâu, ma tộc tự nhiên tính tình càng thêm thị huyết thô bạo, nhưng thuần huyết ma tộc hoặc là hôn huyết ma tộc xác thật cùng trung tâm ma mà dần dần nhập ma tiên tộc bất đồng, bọn họ đại đa số chỉ là tính tình không tốt người bình thường. Cũng có thể nói tâm ma sở dĩ kêu tâm ma, là tiên tộc đang làm kỳ thị chủng tộc dẫn đường kết quả. Ngư Tín lời này vừa nói ra, Thiên Yến Ma Tôn tức khắc nổi trận lôi đình, kịp thời bị gắt gao bó trụ đều không thể ngăn lại hắn nhấc chân đi đá cổ Thanh Thanh hành động. Ta câu dẫn nàng, là nàng liên tiếp xuất hiện ở ta ẩn thân chỗ, còn nói cái gì ngẫu nhiên gặp được. Khi ta ngốc sao? Có thể ngẫu nhiên gặp được một lần hai lần, còn có thể ngẫu nhiên gặp được mười mấy hồi. Nữ nhân này chính là trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận ta, ai biết nàng một cái tiên tộc đại tiểu thư muốn nhận thức ta này ác danh bên ngoài ma tộc có cái gì âm mưu quỷ kế. Thiên Yến Ma Tôn không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, mở to hai mắt nhìn về phía cổ Thanh Thanh, ngữ khí khiếp sợ, ta phía trước dung tại tâm ma thời điểm nghe được cổ tông chủ lầm bầm lầu bầu, nói bác thần người mang thiên mệnh, chỉ cần Thanh Thanh lưu được hắn tâm, tông môn tương lai vô ưu. Ngươi không phải là bị hắn vứt bỏ, muốn cho ta hỉ đương cha đi. Ta nói cho ngươi, cũng không nên sinh ra loại này tâm tư. Tiên ma kết hợp hài tử, hoặc là tiên ma hôn huyết, hoặc là thuần túy ma tộc. Cùng ngươi cùng hoài bắc thần tuyệt đối không giống nhau. Thiên Yến Ma Tôn nỗ lực về phía sau trốn, liên thanh yêu cầu, bản tôn trên người mang đủ linh thạch, chẳng sợ đóng lại cũng đúng, ta không cần cùng này độc phụ ở một khối. Ngươi nói bậy, ta đối với ngươi không tốt sao. Ngươi mỗi một lần bị thương đều dừng ở ta trước mặt, ta nghĩ mọi cách vì ngươi chữa thương, ngươi vì cái gì luôn là hoài nghi ta, thương tổn ta. Cổ Thanh Thanh nước mắt đã tẩm ướt quần áo, mặt đẹp phía trên tràn đầy bi thương. Thiên Yến Ma Tôn bị nàng nói được xấu hổ. Nhưng như cũ kiên trì chính mình quan điểm, liền tính ta thực xin lỗi ngươi đã khỏe, dù sao ngươi không cần ở xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi xuất hiện, ta coi như ngươi là muốn hại ta. Phần 38. Cổ Thanh Thanh khóc cái không ngừng, hiển nhiên là bị thương thấu tâm. Thẩm Nhạn Điểu không thấy đủ diễn, phỏng trừng liêu hỏa, Ma Tôn, ngài không cần thiết như vậy sinh khí A Tổng muốn nghe Thanh Thanh tỉ tỉ góc độ xem, sự tình là chuyện như thế nào sao. Nàng nói xong lời nói dùng đôi mắt đi ngó cổ Thanh Thanh. Ý bảo nàng chạy nhanh thế chính mình giải thích. Cổ Thanh Thanh đã sớm tưởng hảo hảo vì chính mình bịa giải, vừa được đến cơ hội, nàng lập tức nói, ngươi cảm thấy thích hợp trốn tránh mấy chỗ, nguyên nhân chính là vì ta từ nhỏ liền thích, mới không ai dám lúc nào cũng qua đi quấy rầy. Đến nỗi hoài bác thần. Cổ Thanh Thanh trên mặt biểu tình thập phần cổ quái, giống như là ghép lại tan nát cõi lòng sau thanh tỉnh cùng cầu mà không được thống khổ, hắn thích người lại không phải ta như thế nào sẽ thích hắn. Liên loại vẻ mặt này. Ngươi đương người khác đều là người mù sao. Rõ ràng bên trong diễn nhiều lắm đâu. Thẩm Nhạn Điểu không cấm đi xem Thiên Yến Ma Quân, quả nhiên, đối phương trên mặt tràn ngập không tín nhiệm. Ngư Tín nhíu mày, nghĩ thầm vạn cổ thiên tông tông chủ chi nữ trên người quả thực có cổ quái không quan trọng, nữ nhân này trong miệng không một câu nói thật, làm người có dáng vẻ cái cỡm, quyết không thể làm nàng tiếp cận sư muội, đem Nhạn Điểu dạy hư. Ngư Tín trong lòng cân nhắc lợi và hại. Lập tức từ bỏ thông qua cổ Thanh Thanh kéo dài vạn tượng thiên tông cùng vạn cổ thiên tông tình nghĩa kế hoạch, không lưu tình đối chúng yêu phân phó, đưa cổ tiểu thư đi phòng cho khách nghỉ tạm. Sau đó dùng càng thêm lạnh nhạt tầm mắt nhìn về phía cổ Thanh Thanh, trầm giọng nói, ta sẽ lập tức liên hệ cổ tông chủ, ngày mai làm cổ tông chủ tiếp ngươi trở về. Cổ Thanh Thanh trực tiếp bị đổ miệng áp đi, trong phòng khách chỉ còn lại có Ngư Tín, Thẩm Nhạn Điểu cùng như cũ bị bó ở cây cột thượng Thiên Yến Ma Quân. Ma Quân biệt lai vô dạng. Ngư Tín cười đến thân thiết, tiến lên chủ động cấp Thiên Yến Ma Quân giải khóa, treo chọc nói, Ma Quân vận khí thật là ngàn vạn năm qua chưa bao giờ biến quá, như cũ như thế không xong. Thiên Yến Ma Quân đen mặt, một chương tuy rằng anh tuấn lại vô luận bất luận cái gì biểu tình đều tràn ngập tà khí trên mặt viết bực bội, bổn tọa năm đó không nên chúc ngươi hóa hình. Ngươi này cá lớn tâm đều là hắc. Giai nhân toàn tâm toàn ý đuổi theo ngươi chạy, Ma Quân không những không tâm sinh vui mừng, còn như thế ghét bỏ. Ngư Tín lại lần nữa treo chọc, vừa nói vừa lắc đầu. Một bộ Thiên Yến Ma Quân bỏ lỡ giai nhân hảo ý biểu tình. Thiên Yến Ma Quân tức khắc giận dữ, ngươi biết rõ ta có bao nhiêu xui xẻo, hà tất như thế thứ ta. Ta ma tộc cũng không phải mỗi người đều là thị huyết của ma, thiên ta xui xẻo, mới ra nơi tụ cư, thấy một nam nhân ngã trên mặt đất đem hắn đỡ đến ven đường, kết quả người này tỉnh lại lớn tiếng thét chói tai cứu mạng, phi nói là ta đã thương hắn, muốn giết người đoạt bảo. Làm cho ta chật vật chạy trốn. Ta nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cái cỏ bất quá. Đơn giản đi rồi. Không nghĩ tới đi cô đảo trốn thanh tĩnh, mắt thấy mặt biển bay một nữ tử, đem nàng cứu đi lên dốc lòng chiếu cố, còn trợ nàng một mình dư lại trong bụng hài nhi. Kết quả nhà nàng người tìm lại đây thời điểm, nữ tử thế nhưng chỉ vào ta, nói là ta nàng, lại đem nàng lược đến cô đảo thượng vô pháp chạy thoát mới không thể không sinh hạ nghiệt tử. Bởi vì việc này, ta bị ước chừng đuổi giết 4.000 năm. Ha ha, này nhóm người nhất định không thể tưởng được, bọn họ không có thể giết chết ta, nhưng thật ra làm ta ngộ ra lấy ma khí dẫn động tâm ma, ở đem chính mình phân mà dung nhập tâm ma bên trong tuyệt diệu công pháp. Nhưng ta thật vất vả chờ đến gia nhân này con cháu đoạn tuyệt, lại lần nữa ra tới đi lại. Lại bởi vì cứu trợ một cái trẻ mới sinh, còn đem hắn nuôi lớn, kết quả đối phương trưởng thành cư nhiên đuổi giết ta, là nói nhìn đến ta giết hắn cả nhà. Hiện tại cổ Thanh Thanh nói cái gì cũng chưa dùng, ta tuyệt không sẽ tin nàng một chữ. Thiên Yến Ma Quân răng đau dường như hít ngược một hơi khí lạnh, không tự tin hỏi, ngươi sẽ không cũng nghĩ đến hại ta đi. Hoa, cư nhiên nghi ngờ đại sư huynh nhân phẩm, xem ra Thiên Yến Ma Quân những năm gần đây thật sự thực xui xẻo. Thẩm Nhạn hiểu đồng tình nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nhìn lại một phen đối phương giảng thuật ma sinh trải qua, nhịn không được vì hắn cục một phen đồng tình nước mắt. Xui xẻo thành như vậy, quả nhiên là nam xứng may mắn cổ nhân thành không khinh ta. Ngư Tín cười mà không nói, tiến lên cấp Thiên Yến Ma Quân cởi bỏ dây thừng, ta khuyên ngươi không cần lại đụng vào Hoài Bắc Thần, người này ở bị trục xuất bổn tông trước, ta cố ý tra xét, hắn vận thế thực tà môn, sống đến bây giờ thực xin lỗi rất nhiều người, nhưng chỉ ở sư muội trên người ăn qua mệt. Tức khắc, Thẩm Nhạn hiểu được đến Thiên Yến Ma Quân kính nể ánh mắt. Nàng ngượng ngùng mỉm cười, làm ngài chê cười, ta không có gì bản lĩnh. Chuyên khắc vận may người, chính là lớn nhất bản lĩnh. Bổn tọa cực hâm mộ. Chương 37 sát nghiệt. Xem gì đẹp liền giết, ngươi như vậy ngưu ít như thế nào không trời cao. Từ xưa đến nay, phàm là mở miệng ta người này giúp lý không giúp thân, hoặc là có một nói một, như vậy kế tiếp, tưởng đều không cần tưởng, ngươi chính là đối phương mặc kệ có lý không lý đều không thân tồn tại. Nhưng Thẩm Nhạn hiểu không phải loại này giả công chính người. Nàng thập phần rõ ràng chính mình chính là cái giúp thân người. Ngư Tín nếu cùng Thiên Yến Ma Tôn quan hệ không tồi, như vậy Thiên Yến Ma Tôn ở Thẩm Nhạn Yểu nơi này liền không tính ác nhân. Ma Quân kế tiếp có tính toán gì không? Đem cổ tiên tử tổng hội đi, khó tránh khỏi sẽ nhắc tới Ma Quân tồn tại. Thẩm Nhạn Yểu lược quá hết thể lãng phí thời gian tán gẫu trực tiếp dò hỏi. Thiên Yến Ma Quân lược làm suy tư, bật cười nói, lao tiên tử lo lắng, bổn tọa tồn trên thế gian 6.000 nhiều năm, vẫn là tích cóp hạ chút tiền tài quyền thế. Mặc dù với cổ tông chủ đối thượng không đến mức không có đánh trả chi lực. Hắn nhìn về phía Ngư Tín, không thể tưởng được ngươi như vậy phẩm tính yêu, cư nhiên cũng dưỡng đến da ngọt như mật đường giống nhau tiểu hài tử. Thẩm Nhạn hiểu. Ta sư huynh như thế nào lạc? Như thế nào từ này đại ma trong miệng, đại sư huynh ở bên ngoài phong bình là cái lão cẩu so bộ dáng. Ngư Tín không tiếp thu loại này bôi nhỏ, đem Thẩm Nhạn hiểu vứt đến chính mình trước mặt, đè lại nàng bả vai, đối với Thiên Yến Ma Quân khoe ra, đúng vậy. Ta vận khí so Ma Quân cường chút, giúp đỡ trả lại ngọc bội liền phát hiện sư muội. Ta sư muội lớn lên xinh đẹp, xuất thân ưu việt, tính cách đơn thuần, nhất thiện cùng người ở chung. Cùng Ma Quân loại này gặp gỡ ai đều bị vu hãm làm ác trải qua, tại hạ sát thật không thể đánh đồng. Nói như vậy liền phi thường chắc tâm. Thiên Yến Ma Quân bị tức giận đến mặt đều đỏ, gần như nói không lựa lời nói, người tâm ma chưa tiêu, thế nhưng như thế trào phúng ta, tiểu tâm ta ban đêm theo tâm ma nhập người thân. A. Thẩm Nhạn hiểu đại kinh thất sắc, hít ngược khí lạnh lui về phía sau nửa bước, không cấm dâm tới rồi Ngư Tín ngón chân. Như thế nào như thế không cẩn thận. Ngư Tín đỡ Thẩm Nhạn hiểu đứng vững, bất đắc dĩ rũ mắt nhìn nàng, nhẹ giọng trách cứ, nói chính mình trưởng thành, còn như vậy hấp tấp bục trộm. Ngươi lại nghĩ đến cái gì lung tung rối loạn sự tình. Đại sư huynh, khó trách ngươi để qua một lần nam nữ đại phòng, ta không để trong lòng, sẽ không bao giờ nữa nói. Nguyên lai. Ô ô ô, thực xin lỗi. Đại sư huynh ta hiểu lầm ngươi. Thẩm Nhạn hiểu liên thanh xin lỗi. Theo nàng lời nói, Thiên Yến Ma Tôn còn không có phản ứng lại đây là ý gì, phần quá mùi vị Ngư Tín đã hoàn toàn đen mặt, hắn ninh mày giáo hấn, ai lại cho ngươi xem như vậy ố tao đồ vật, thế nhưng ngươi biết những việc này. Không phản bác. Không phản bác đó chính là thật sự. Thẩm Nhạn hiểu càng thêm chấn kinh rồi, ngươi, các ngươi. Thật sự a? Hồ nháo. Ngư Tín gõ gõ Thẩm Nhạn hiểu cái chán, không kiên nhẫn đối Thiên Yến Ma Tôn nói. Còn không mau tới giải thích, ta sư muội hiểu lầm ngươi ta có vượt qua nam nam điểm mấu chốt quan hệ. Thiên Yến Ma Tôn bên ngoài thanh danh thật sự không tốt, thượng một hồi bị nuôi lớn hải tử đuổi giết, luôn miệng nói chính là thèm nhỏ dãi nam đồng sắc đẹp, mua sắm không thành tâm sinh ác ý, giết hại nam đồng cả nhà, cường đoạt đến bên cạnh người lúc nào cũng thưởng thức. Ngư Tín nói được tuy rằng mịt mờ, Thiên Yến Ma Tôn cũng tức khắc sợ tới mức nhảy dựng lên, không không không, tuyệt không việc này, ta không xứng với ngươi sư huynh, không dám trèo cao. Thiên Yến Ma Quân quả thực bị sợ hãi. Ngư Tín loại này, đừng nói hắn cố Thiên Yến không thích nam nhân, thích nam nhân cũng không dám hướng tới Ngư Tín xuống tay a. Ngư Tín năm đó phân biệt tiếp đại thượng vạn tượng thiên tông tìm tra 7 cái tông môn, từng người nói mấy câu, quay đầu lại những cái đó tông môn chi gian chính mình liền đánh thành gà trọi, hoàn toàn đem vạn tượng thiên tông quên không có. Sau lại thật vất vả bình ổn xuống dưới, một lần nữa liên hợp đối phó vạn tượng thiên tông, kết quả Ngư Tín xem bọn họ thực lực cắt giảm, làm phân đối phương bán thảm huy văn, sau đó dẫn dắt đệ tử xuất chiến, từ nay về sau tiên giới lại vô kêu 7 cái tông môn. Loại này nam nhân có ai dám xuống tay à? Thích hắn chính là không sợ bị hại đã chết còn cảm kích Ngư Tín thiện lương chính trực có đảm đương sao. Tóm lại, ta thích thơm tho mềm mại nữ hài tử, tốt nhất là ôn nhu săn sóc, thơm minh đại nghĩa, sẽ không bảo sao hay vậy cái loại này. Không biết có phải hay không hoảng sợ dẫn phát rồi thương thế, Thiên Yến Ma Tôn biểu lộ thái độ sau, đột nhiên một trận mãnh liệt ho khan, một đôi mắt tím biến thành màu đỏ tím, trong đó phảng phất mở mịt huyết sắc. Đơn độc xem đôi mắt, sắc thật phi thường dọa người, cùng muốn ăn tiểu hài tử giống nhau. Thẩm Nhạn Yểu nhìn Thiên Yến Ma Quân, nghĩ thầm khó trách hắn mặc kệ có phải hay không làm tốt sự đều sẽ bị trời giáng chính nghĩa, gương mặt này cùng cả người khí chất quá có hại. Tỷ tỷ của ta đi Thiên Âm Cốc học y y, Ma Quân không bằng qua đi xem bệnh, miễn cho vết thương cũ tích lũy thành bệnh nặng. Hảo, ta đây lập tức nhích người, liền không cho nhị vị thêm phiền toái. Nếu Thiên Yến Ma Quân không đi, kia hắn phải chờ đến Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ tới, lại đánh một hồi. Còn muốn giải thích hắn vì cái gì cùng Cổ Thanh Thanh cùng nhau xuất hiện ở Vạn Tượng Thiên Tông trưởng giáo đệ tử nhà cửa chung, sự tình phiền toái thật sự. Thẩm Nhạn Yểu đề nghị làm Thiên Yến Ma Quân đi, chính là ở giúp hắn. Thiên Yến Ma Quân lập tức nhờ ơn, để lại một khối phảng phất ngưng kết ánh nắng huy cục đá, trực tiếp rời đi. Này không phải là Nhật Huy Thạch đi. Thẩm Nhạn Yểu cầm lấy cục đá cẩn thận quan sát một hồi, dựa vào mấy năm nay việc học tích lũy, miễn cưỡng nhận ra cục đá thân phận, hoàn toàn kinh ngạc, Thiên Yến Ma Quân vận thế thảm như vậy đạm. Cư nhiên có thể còn tích cóp hạ tuyệt bút gia nghiệp, thật là cái ma tài. Nàng cẩn thận quan sát một phen lòng bàn tay đại khối Nhật Huy Thạch. Nhật Huy Thạch là trên đỉnh Diêm Ma bị Thái Dương sống sờ sờ phơi sau khi chết kết tinh. Trên đỉnh Diêm Ma Đô đã ở tiên giới tuyệt tích 10 vạn năm, nay khối Nhật Huy Thạch tỷ lệ cực hảo, trói lọi rực rỡ lại không có tạp chất, nhất định giá trị liên thành. Ngư Tín nghĩ thầm, Nhật Huy Thạch chủ yếu tác dụng là chống đỡ tâm ma. Chỉ có hắn sư mọi loại này đem giá trị liên thành vật phẩm đều trở thành trang sức xem nhà cao cửa rộng tiểu thư mới có thể để ý Nhật Huy Thạch bên trong có phải hay không có tạp chất cùng vết dạng. Bất quá nếu này khối Nhật Huy Thạch là Cố Thiên Yến đưa cho sư mọi tạ lễ, tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, thậm ra lại không phải cung không dậy nổi. Cùng Nguyệt Hoa Thạch cùng nhau, khoảng cách xuyến ở một khối làm điều tay xuyến đi. Thẩm Nhạn Yểu nghĩ nghĩ, hứng thú bừng bừng cùng Ngư Tín thương lượng, đại sư huynh, ngươi sinh nhật mau tới rồi. Ta thân thủ làm ra đảm đương lễ vật cho ngươi mang theo. Cho ta làm. Ngư Tín trong lòng phảng phất có vui sướng phao phao hướng về phía trước bước lên, trong mắt cũng một mảnh ý cười, hắn trịnh trọng chuyện lạ cường điệu, nếu là cho ta lễ vật, liền không cần phối hợp xứng hiệu, long lân linh tinh tài liệu. Có mặt khác yêu tộc hơi thở ở, ta khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Trước kia ta luyện khí thời điểm, thuận tay dùng sinh vật tài liệu nhiều, cũng không gặp ngươi chọn lựa, như thế nào mấy năm gần đây càng ngày càng làm tiêu. Thẩm Nhạn Yểu trong lòng phiêu ra cậy sủng mà kêu bốn cái chữ to, đem chính mình lôi đến nói không ra lời. Nói Ngư Tín vẫn luôn nuông chiều nàng còn kém không nhiều lắm, nào có nàng nuông chiều đại sư huynh thời điểm A. Vì xua đuổi rất trong đầu kỳ kỳ quái quái ý niệm, Thẩm Nhạn Yểu chạy nhanh trốn ra cửa, ta đi tìm Cổ Thanh Thanh tâm sự, nàng tuy rằng người cổ quái, nhưng mặc quần áo trang điểm không tồi, là có thẩm mỹ. Ngư Tín đương nhiên càng hy vọng toàn bộ tay xuyến thiết kế toàn bộ xuất từ Thẩm Nhạn Yểu ý tưởng. Nhưng nếu nàng muốn tham khảo ý kiến của người khác, cũng không có gì không thể. Thẩm Nhạn Yểu nhanh như chớp chạy đến cách vách, Cổ Thanh Thanh trên người đã bị cởi bỏ dây thừng, nhưng đông đảo đại yêu tạm giam, Cổ Thanh Thanh ngồi ở ghế thần sắc thê lương bất lực. Vất vả đại gia. Thẩm Nhạn Yểu nâng ra khóa yêu chi thư, thập phần không có hiệu suất dùng pháp trượng gõ văn bản đem đại yêu nhóm đều đưa trở về, sau đó ngồi vào trong mắt chuyển cái không ngừng Cổ Thanh Thanh trước mặt, toàn bộ ở trên mặt bàn bùm bùm đảo ra 7-8 chục viên mài rữa đến bóng loáng mượt mà bảo châu. Cổ Thanh Thanh tức khắc đen mặt. Nàng, Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ con gái một nhi, lần đầu có người ở nàng trước mặt thông qua khoe giàu tới đánh nàng mặt. Phần 39. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngươi nói. Thẩm Nhạn Yểu lời nói mới vừa nổi lên cái đầu, Cổ Thanh Thanh đã hừ lạnh từ trong lòng lấy ra chính mình túi chữ vật ném ở trên mặt bàn, đi theo đảo ra rất nhiều trọn bộ trang sức, Vạn Tượng Thiên Tông một đám tu sĩ ngày thường toàn ở thư đôi, trong tay quả nhiên không có gì tiền. Tiên giới nữ tử đeo trang sức, muốn nói hảo, còn phải xem điểm thúy, công nghệ đăng phong tạo cực, chọn nhân tài cũng ngàn dặm mới tìm được một. Nàng đối thượng Thẩm Nhạn Yểu phát ngốc ánh mắt, rào rạt đắc ý mà nói, Nga, ta đã quên, lấy thân phận của ngươi ước chừng chưa từng nghe qua điểm thúy là cái gì. Điểm thúy đâu? Thẩm Nhạn hiểu như mày, sinh khí mà đánh gãy cổ Thanh Thanh nói, ta biết điểm thúy là cái gì, chính là đem kim loại quý kéo sợi làm thành trang sức, lại ở mặt trên trải lên chim bói cá ngực mềm mại nhất tinh tế lông chim, đem lông chim dính hợp ở trang sức thượng. Đương có ánh sáng chiếu xạ ở trang sức mặt ngoài, lông chim có thể làm đổ xuống ánh sáng càng thêm sáng lạn mỹ diệu, nhưng ngươi biết điểm thúy rút mau quá chim bói cá sẽ chết sao? Ngươi mang lên một kiện trang sức, liền phải thương tổn không ngừng một cái tánh mạng, này trang sức có cái gì đẹp? Cổ Thanh Thanh bị Thẩm Nhạn hiểu một hồi trách móc, trên mặt trắng bệch, rảo biện nói, những cái đó chim bói cá cũng chưa chắc khai linh trí, nếu là quyển dưỡng lên loại nhỏ yêu thú, đã chết một vài cũng không có gì. Chẳng lẽ ngươi ngày thường không ăn thịt không dùng nữa, chúng nó cũng có sinh mệnh đâu. Chim bói cá trước nay đều không thể nhân công chăn nuôi. Thẩm Nhạn hiểu trực tiếp kéo xuống cổ Thanh Thanh nội khố, thập phần không khách khí nói, ta đương nhiên ăn thịt dùng nữa, nhưng ta ăn chúng nó là vì thỏa mãn muốn ăn, vì sinh tồn. Thiên hạ trang sức chủng loại nhiều như vậy, ngươi mang cái gì không được, một hai phải thương thiên hại lý, huống hồ, nghe ngươi lời nói liền biết ngươi căn bản không rõ, điểm thúy tay nghề chân quý ở điểm mà không phải thúy, tơ lụa đa quý hoàn toàn có thể thay thế chim bói cá lông chim. Ta vốn dĩ lấy ra chính mình tích cóp đã nhiều năm bảo châu là muốn hỏi một chút ngươi như thế nào phối hợp lấy ra xuyến càng đẹp mắt một ít, hiện tại. A, liền ngươi, cùng ngươi thích giống nhau đồ vật đều làm ta ghê tởm. Thẩm Nhạn hiểu hung hăng mắng cổ Thanh Thanh cùng. Ngay sau đó mở ra phòng cho khách chung cấm chế, đem cổ Thanh Thanh phong bế ở trong phòng, chính mình hầm hừ mà rời đi. Nàng không hy vọng bị Ngư Tín nhìn đến chính mình chọc một bụng khí bộ dáng, không có lập tức trở về phòng, mà là ôm chặt đầu gối ngồi ở phòng cho khách ngoại bậc thang. Mặc kệ trong sách, vẫn là thương ngoại, kỳ thật, trước nay đều không có khác nhau. Luôn có người bởi vì bản thân chi tư, liền tùy ý thương tổn vô tội sinh linh. Thầm Nhạn hiểu ngực khó chịu, tức giận đến thẳng rớt nước mắt, Ngư Tín không biết khi nào lại đây. Rối tay đem nàng từ trên mặt đất kéo tới ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc, cái gì cũng chưa hỏi. Thẩm Nhạn hiểu bởi vì điểm này việc nhỏ khóc một hồi, nhưng thật ra chính mình trước ngượng ngùng lên. Nàng chạy nhanh lau nước mắt, sư minh, ngươi ngày thường đều xuyên tông môn chế phục, liền không có mặt khác thích nhan sắc sao. Ta thích màu lam, giống như biển sâu hoặc là tảng sáng hôm trước không giống nhau u lam sắc. Ta đây cấp đại sư huynh dùng hai viên biển sâu chi ngậu. Đại sư huynh thích mai rùa văn, vẫn là thích hồi tự văn. Ta thích giản dị viên châu. Hảo, chúng ta trở về đi, cổ Thanh Thanh như thế nào cho ngươi, tổng không thể đứng ở nàng cửa phòng nói nàng nói bậy, muốn nói trở về nói. Thẩm Nhạn hiểu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, ta đây, có thể không nói sao. Ấm áp đại trưởng giống như ngày xưa giống nhau xoa ở nàng đỉnh đầu, Ngư Tín ôn nhu thanh âm như cũ bình thản, đương nhiên, ngươi muốn thế nào đều có thể. Chương 38 chi phí chung du lịch. Đại sư huynh có tiền, đại sư huynh mua trang bị. Kỳ thật không phải không thể nói. Lấy Ngư Tín trí tuệ, Thẩm Nhạn hiểu có phải hay không nói thẳng nàng bị cổ Thanh Thanh khí tới rồi, Ngư Tín đoán được ra đại khái. Thẩm Nhạn hiểu chỉ là thích loại này làm nũng đã bị người dung túng sủng nịch tâm thái. Nàng cùng Ngư Tín nị một lát, rốt cuộc đem vì cái gì càng nghĩ càng giận, cuối cùng nhịn không được ngồi ở bậc thang lau nước mắt cấp nói. Thẩm Nhạn hiểu đỏ mặt, pha rắc mất mặt cúi đầu, ta cũng biết cổ Thanh Thanh một cái giết không chết toàn bộ chim bói cá, nàng thậm chí đều không rõ ràng lắm chim bói cá bị lấy mau sẽ chết. Nhưng nghĩ đến nàng dường như không có việc gì cầm điểm thúy thu thập khoe ra cái gì hoa mỹ chân quý, liền một cổ hỏa sông lên đầu góc. Chim bói cá lấy mau cùng khổng tước, anh vũ chúng nó chính mình rất mau lấy ra đổi tài vật không giống nhau. Ta thực không thích nàng hành vi. Ngư Tín theo bản năng liền nói, khó trách ngươi cũng không cần sừng tê giác, ngà voi. Thẩm Nhạn hiểu bị khen đến trên mặt hồng hồng, ngón tay vô ý thức thủ sẵn mặt bàn khắc hoa, chính là cảm thấy điều yêu sinh hoạt không dễ dàng. Điều tộc phần lớn không thông minh. Sức chiến đấu cường hãn cũng không nhiều lắm. Tệ nhất chính là, bởi vì điểu tộc có cánh, tùy ý muốn đi nơi nào là có thể bay đến chỗ nào đi, chúng nó theo mùa biến hóa, nam bắc phi hành, liền tính là muốn bảo hộ chúng nó cũng rất khó khống chế được điểu tộc hành tung. Chưa khai linh trí trước, ở yêu tộc nội đó là rất nhiều yêu thú con ngồi. Hiện giờ bị tiên tộc theo dõi xinh đẹp lông chim, càng khó lấy chạy thoát các loại khí cụ bắt bắt. Chim bói cá số lượng kịch liệt giảm xuống là đủ loại sự kiện tổng hợp kết quả. Nhưng kỳ thật điểu tộc bên trong giống như chim bói cá giống nhau cơ hồ lặng yên không một tiếng động diệt sạch chủng loại đều không phải là số ít. Sư muội thực thích chim nhỏ. Đại sư huynh tặng cho ta thôn thiên thực đáng yêu. Thẩm Nhạn hiểu híp mắt cười rộ lên, trên mặt tràn ngập đối phần lễ vật này yêu thích, thôn thiên nho nhỏ, béo thành cầu, ta cho rằng hắn muốn vẫn luôn bị người dưỡng, phía trước cô ý dặn dò tùy tâm cùng như ý cấp thôn thiên mỗi ngày chuẩn bị thủy tinh linh gạo cùng lòng đỏ trứng, để với mau chóng trợ giúp hắn tích góp linh khí hóa hình. Không nghĩ tới điểu tộc chính là điểu tộc. Thôn Thiên đi theo ta đi ra ngoài liền bắt được một cái hai thước dài hơn bạch hoa hỏa gián độc, chẳng những uy no chính hắn, còn mang theo hoàn chỉnh da rắn, xà gan, răng nọc đi trong tông môn đăng ký cống hiến, cho hắn chính mình đổi đến một cây đặc biệt xinh đẹp vạn năm phủ tang nhánh cây. Bạch hoa hỏa rắn độc là nhất hại linh thảo điền, khó chơi lại khó có thể bắt giữ. Thôn thiên từ hôm nay khởi, mỗi ngày đi theo ta đi chăm sóc linh thảo, giam 3 năm xuống dưới, chính hắn đổi đến phủ tang nhánh cây, đã làm thành một cái đặc biệt xinh đẹp rắn chắc tổ chim. Ta nghe thôn thiên nói qua, lại bắt được bạch hoa hỏa rắn độc, hắn tính toán trao đổi chút nhan sắc tươi đẹp bất bại hoa trang trí tổ chim. Thẩm Nhạn Yểu trên mặt tràn ngập bội phục, tổ chim có một thước tới trường, đừng nói chứa thôn thiên một cái, ta tính lớn nhỏ, còn có thể tắc hạ 5 cân trứng gà đâu. Xem ra thôn thiên đã làm tốt đương cái hảo ba bà chuẩn bị. Nàng giữ chặt Ngư Tín, đại sư huynh, trong tông môn có thích hợp thôn thiên chim mái sao? Hắn xây tổ lúc sau, như thế nào cũng nên nhận thức cái bạn nhi. Cấp thôn thiên tìm bạn nhi. Nay chỉ ngốc điểu xây tổ chỉ là không thích ngủ ở lùn chỗ thôi, nào có như vậy nhiều tâm tư. Ngư Tín bật cười, tổ chức Thẩm Nhạn Yểu tiếp tục phát ra tư duy, thôn thiên mất đi bạn lữ, hắn sẽ không lại tìm người khác. A, thôn thiên là cái loại này cả đời chỉ có một bạn lữ chủng tộc sao? Nay thật đúng là quá đáng tiếc. Thẩm Nhạn Yểu lắc đầu, trên mặt ý cười phai nhạt, tuy rằng thôn thiên tính tình một chút liên tạc, nhưng hắn làm việc thật sự thực thỏa đáng, rất biết chiếu cấu người, nếu bạn lữ trên đời, khẳng định cũng sẽ thực yêu hắn. Ngư Tín khỏe miệng tươi cười trở nên có chút nguy hiểm, nga. Thôn thiên rất biết chiếu cấu người. Kia hắn ngày thường như thế nào chiếu cố sư muội? Thẩm Nhạn Yểu đối nguy hiểm không hề cảm thấy, thẳng ngơ ngác mà trả lời, buổi tối ngủ trước, hắn sẽ cho ta kiểm tra cặp sách ngọc giản có hay không mang tề. Sáng sớm ăn cơm thời điểm còn sẽ trước tiên đem ta không thích hành thái, củ tỏi, lát gừng đều lấy ra đi. Thôn thiên cư nhiên liền hắn sư mội kén ăn đều rõ ràng. Ngư Tín trên tay kết ấn, bạn một trận kinh hoàng thất thố đi đi đi, thôn thiên từ cửa sổ ở mái nhà lọt vào Ngư Tín trong tay, nghe nói ngươi xây tổ. Điều yêu đều biết cái gọi là xây tổ đại biểu cho chuẩn bị tốt tìm đối tượng, thành hôn, sản tử, dưỡng hài tử. Thôn thiên lập tức thét chói tai phản bác, ta không có, ngươi không cần hư ta thanh danh. Ta như vậy thuần khiết một con chim, sao có thể một chim sự nhị thê? Ngư Tín trong lòng đại định, lại bày ra tiếc nuối biểu tình cấp Thẩm Nhạn Yểu một ánh mắt, đáng tiếc, về sau còn phải vất vả sư muội tiếp tục chiếu cố nó này chỉ góa bữa chim chóc. Không vất vả, ta thực thích thôn thiên. Nghe tôi vẫn là thực làm người không thoải mái. Ngư Tín trong lòng hiện lên này nói rõ ràng ý niệm, không chờ hắn kỹ càng tỉ mỉ sửa sang lại tâm tình của mình, Thẩm Nhạn Yểu đã tiếp tục nói, sư huynh cho ta sủng vật, chiếu cố lên mới không vất vả. Thôn thiên mang cho ta rất nhiều vui sướng. Sở hữu không thoải mái đều biến mất, Ngư Tín thậm chí có tâm tình cùng Thẩm Nhạn Yểu thương lượng thôn thiên thực đơn, ngày thường lại chuẩn bị một ít cá tôm, thôn thiên sẽ thích. Ân, ta đây mỗi năm ngày cho nó làm một đốn hải sản. Hảo, đêm nay ngươi bị sợ hãi, đi phao cái nước cấm tắm, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngư Tín ôn tồn khuyên Thẩm Nhạn Yểu nghỉ ngơi. Thẩm Nhạn Yểu gật đầu đáp ứng liền toàn về phòng, lập tức phao tắm nghỉ ngơi. Quả nhiên, tới rồi ngày hôm sau. Nghe nói bị ma tộc bắt cóc con gái một xuất hiện ở Vạn Tượng Thiên Tông, cổ tông chủ lập tức tới rồi, thiên sáng ngời liền gõ vang lên Vạn Cổ Thiên Tông ngoài cửa tiếng vọng thạch. Khách quý tới cửa, Vạn Tượng Thiên Tông tông chủ Chu Phục Dung không thể không kéo ngao đêm quầng thâm mắt tự mình tiếp đãi. Thiếu giác người tuyệt đối không có hảo tính tình, Chu Phục Dung trên mặt tràn ngập túc mục, đem cổ tông chủ sợ hãi. Là tiểu nữ bị thương sao? Chu Phục Dung thật sự cái gì cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy đầu bị cổ tông chủ nhắc mãi đến càng đau. Chu Phục Dung nhấp khẩn môi, lắc đầu, còn không có tới nhớ rõ mở miệng, cổ tông chủ đã tiếp theo nói, tiểu nữ sẽ không có tánh mạng chi ưu đi. Tông chủ không cần lo lắng, lệnh ai tánh mạng vô ưu, chỉ là có chút không thỏa đáng địa phương. Ta sư muội mắt thấy cổ tiên tử bị ma tộc bắt cóc, cứu người xuất ruột, không biết nàng đã có hơn 10 nguyệt có thai, thi triển pháp thuật thô bạo một ít, làm cổ tiên tử động thai khí. Ngư Tín nói xong câu này lập tức tiếp tục nói, bất quá ta đã cấp cổ tiên tử chuyển vận linh khí, giữ được này một thai. Chúc mừng cổ tông chủ, lại quá mười mấy nguyệt, ngài liền phải làm ông ngoại. Đến lúc đó bổn tông nhất định tới cửa thảo ly linh tiểu dính dính không khí vui mừng. Cổ tông chủ ngốc, hắn lắp bắp hỏi, ngươi nói cái gì? Thanh thanh có thai, còn mười mấy nguyệt. Cổ tông chủ chẳng lẽ còn biết cái này hỉ sự? Đêm qua cấp cổ tiên tử an thai thời điểm, nàng nói lên cao đồ hoài bắc thần thời điểm đầy mặt ngượng ngùng chi ý, ta còn tưởng rằng vạn cổ thiên tông chuyện tốt gần đâu. Kỳ thật. Chúng ta đều biết cổ tông chủ thật đáng tiếc chỉ có một con gái một nhi, thường thường cảm khái cổ tiên tử nếu là cái nam hải thì tốt rồi. Hoài bác thần đã có tài học, lại đến ngài thích, làm tới cửa con rể cũng chính là nhi tử. Ngư Tín thành thật với nhau cùng cổ tông chủ nói, ngươi giàu có to như vậy vạn cổ thiên tông, liền tính xem ở tiền tài quyền thế phân thượng, chẳng lẽ hoài bác thần một cái phụ không thân, mẫu không yêu còn có thể cự tuyệt sao? Nhiều nhìn chút, đừng làm hắn nhảy ra sóng gió là được. Đúng vậy, hắn như thế nào liền không nghĩ tới dựa này biện pháp đem Hoài Bắc Thần đẻ lại đâu. Thanh Thanh đã có hài tử, nàng ngày thường chỉ cùng Hoài Bắc Thần ở bên nhau nói giỡn, kia hài tử phụ thân khẳng định là Hoài Bắc Thần A. Cổ tông chủ đôi mắt tức khắc sáng, chính cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt, bình thường làm hôn sự con rể có thể cùng nữ nhi hợp ly, ở rể liền không giống nhau, đến lúc đó Hoài Bắc Thần cả đời đều là bọn họ cổ gia định đoạt. Hiền chất nói được quá đúng. Thật là cấp ta sở cấp. Kia Vạn Tượng Thiên Tông liền chờ uống Quý Tông rượu mừng. Hảo hảo hảo, nữ nhi cùng đệ tử, ta có hậu phúc ca. Ngư Tín cùng cổ tông chủ cùng nhau ngửa đầu cười ha ha, hai người đều đối trao đổi kết quả thập phần vui vẻ, vừa mới bị Cố Kiệu nâng quá cổ Thanh Thanh nghe xong cái đuôi, hoàn toàn trắng mặt. Thanh Thanh, ngươi không phải thích Bắc Thần sao? Mau tới cảm ơn ngươi Ngư Sư Huynh, hắn cho ngươi nghĩ ra cái ý kiến hay, làm ngươi ôm đến Mỹ Nam về, còn có thể nhất cử tiêu trừ nỗi lo về sau. Cổ tông chủ trên mặt thúc giục cổ Thanh Thanh nói lời cảm tạ, đáng tiếc ngày hôm qua còn thực có thể nói cổ Thanh Thanh hôm nay lại như là cái cơ miệng hồ lô, không rên một tiếng. Phần 40. Đứa nhỏ này thẹn thùng đâu? Cổ tông chủ chỉ đương nữ nhi chưa kết hôn đã có thai ngượng ngùng, cười đem để tải mang qua đi, nhiệt tình mà mời Ngư Tín, Kính Châu Tân xuất phát quật có một chỗ cổ thần di chỉ, hiền chất nếu là có rảnh, không bằng mang lên 5-6 cá nhân một tiểu đội cùng ta tông đệ tử cùng nhau tiến đến tra xét. Nơi này nghe nói thập phần công bằng, kết bạn người một lần không thể vượt qua 15 cái, thả đi vào liền không thể đánh giết giết. Không nguy hiểm thật tốt quá. Ta sư muội là ta một tay mang đại, nàng tới rồi yêu cầu ra cửa rèn luyện thời điểm, ta vẫn luôn vì nàng đi nơi nào rèn luyện mới an toàn nhi phát sầu đâu. Đa tạ cổ tông chủ. Ngư Tín lại cùng cổ tông chủ nói giỡn một thời gian, vội vã trở về đối đệ tử bức hôn cổ tông chủ liền mang lên cổ Thanh Thanh cáo tử. Vừa mới còn cười đến hoan sướng Ngư Tín ánh mắt tức khắc gầm trầm xuống dưới, mãnh liệt sát y ở mặt mày gian quay cuồng, bởi vì việc vặt vãnh quấy rầy sư tôn, đồ nhi có sai. Không sao, nếu là không có việc gì, ta trở về bổ miên. Chu Phục Dung xua xua tay liền đi rồi, lười đến hỏi nhiều một câu. Ngư Tín trở về vấn tâm cư thời điểm, Thẩm Nhạn Hiểu cùng Đỗ Nhược Phi đã ngồi ở bên cạnh bàn chờ, đặc biệt là tự mình đã trải qua tối hôm qua hết thảy Thẩm Nhạn Hiểu, trong mắt bất mãn lo lắng. Không có việc gì, ăn cơm trước. Vừa ăn ta biên nói. Ngư Tín vô vỗ Thẩm Nhạn Hiểu đỉnh đầu, bưng chén từ từ kể ra, cổ Thanh Thanh nói nàng cùng Thiên Yến Ma Tôn sự tình có nội tình, kỳ thật cũng không tính lời nói dối. Thiên Yến Ma Tôn ở Vạn Cổ Thiên Tông bị thương nghiêm trọng, ma tộc bị thương nặng chính là sẽ tiến vào trạng thái chết giả mất đi chi giác, như hoạt tử nhân giống nhau. Cổ Thanh Thanh là cái cảm tình đầy đủ nữ nhân, nhìn thấy Thiên Yến Ma Tôn thấy sắc nảy lòng tham, đem hắn giấu đi làm hắc sự tình, không nghĩ châu thai ám kết. Nhưng tầm thường dược vật căn bản thương không đến ma thai. Nàng phát hiện chính mình mang thai thời điểm, Hoài Bắc Thần đã là cổ tông chủ nhận lấy thân truyền đệ tử cùng trong mắt dễ hiền, hơn nữa Hoài Bắc Thần cũng thập phần anh tuấn. Ngư Tín ý có điều chỉ bĩu môi, lười đến đem nói đến quá thấu. Lời tuy nhiên chưa nói tẫn, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Cổ Thanh Thanh thừa dịp Thiên Yến Ma Quân hoạt tử nhân thời điểm vũ nhục hắn, lúc sau lại cùng Hoài Bắc Thần thật không minh bạch, có hài tử lại đột nhiên nói muốn cùng Thiên Yến Ma Quân cùng nhau đi rồi. Nàng quả nhiên là yếu hại Thiên Yến Ma Quân A. Thẩm Nhạn Hiểu bị sự tình chấn động đến nói không ra lời. Thiên Yến Ma Quân, thật đúng là không phải giống nhau xui xẻo A. Kia cổ Thanh Thanh trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Tưởng đều không cần tưởng, Thiên Yến Ma Quân lúc trước liền hoài nghi cổ Thanh Thanh yếu hại hắn. Đứa nhỏ này nếu là sinh hạ tới, thỏa thỏa là sẽ bị trở thành Thiên Yến Ma Quân gian dâm cổ tiên tử chứng cứ. Ngư Tín hảo tâm tình gấp một ngụm đồ ăn đưa vào trong miệng, cơm nước xong sau mới nói. Ngươi cho rằng cổ Thanh Thanh sẽ lưu trữ đứa nhỏ này sao? Ta ngày hôm qua cũng không có cho nàng giữ thai, chỉ là dùng linh khí chấn áp kinh mạch, chặn đau đớn thôi. Thiên Yến Ma Tôn là hắn bằng hữu, hắn là sẽ không làm đứa nhỏ này sinh ra, quay đầu làm người bắt lấy xong xuôi nhược điểm hướng Thiên Yến Ma Quân trên đầu khấu chậu phân. Đại sư huynh ăn thịt, đại sư huynh làm việc quả nhiên ổn thỏa. Thẩm Nhạn Hiểu liên thanh khen ngợi. Sau khi ăn xong, Ngư Tín bỗng nhiên bắt lấy muốn ra cửa đi học Thẩm Nhạn Hiểu cùng Đỗ Nhược Phi phân phó. Cổ tông chủ mời chúng ta cùng đi tham gia Kính Châu Tân phát hiện cổ thần di tích, nghe nói thập phần an toàn. Tham dò di tích nửa năm sau bắt đầu, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật, có thiếu đều báo cho ta, ta thế các ngươi chuẩn bị, đến lúc đó lại chọn hai cái có rảnh, ta mang theo các ngươi cùng nhau qua đi. Coi như là du lịch, khen thưởng các ngươi mấy năm nay hảo thành tích. Chương 39 Bạch Nguyệt Quang. 7 màu Bạch Nguyệt Quang, đáng giá có được. Trừ bỏ mỗi năm cố định 20 ngày thăm người thân kỳ nghỉ. Thẩm Nhạn Hiểu vẫn luôn đều hoa ở Vạn Tượng Thiên Tông bên trong đuổi việc học. Nàng biết chính mình không phải thiên phú xuất chúng đám kia người, cho nên trước sau phi thường khắc khổ. Lúc này chợt nghe được Ngư Tín tính toán cho nàng mấy năm nay nỗ lực học tập khen thưởng, mang theo nàng ra cửa công phí du lịch, phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải hưng phấn mà là mờ mịt. Thẩm Nhạn Điểu có điểm ngốc hỏi, đại sư huynh, ta đây ra cửa thời điểm rơi xuống chương trình học làm sao bây giờ a? Cơ sở chương trình học, ngươi đã học tập đến không sai biệt lắm, trước đỉnh 1-2 năm không sao. Sấn ta có rảnh, mang các ngươi đi ra ngoài đi lại một vài, nhận các châu thế lực, miễn cho về sau bên ngoài hành tẩu, người khác phân biệt không ra các ngươi thân phận. Ngư Tín nói cười rộ lên, như là nhớ tới cái gì chuyện thú vị. Ngư Tín nương ra cửa rèn luyện cơ hội, cấp hai vị sư muội giảng giải trong đó môn đạo, mang các ngươi đi ra ngoài nhận người, chủ yếu là cho các ngươi ngày sau ra cửa bên ngoài, có thể bị người liếc mắt một cái nhìn ra tới là cái nào tông môn đệ tử. Tỷ như, hai bên tranh đoạt bảo vật thời điểm, đối phương muốn xúc phạm tới các ngươi, bọn họ nếu nhận thức các ngươi, liền sẽ đầu tiên suy xét hạ đối với các ngươi độc thủ sau có thể hay không bị tông môn trả thù tới trình độ nào. Cứ như vậy, có thể gia tăng các ngươi bên ngoài hành tẩu an toàn. Tiếp theo, cũng là hướng tiên giới mặt khác tông môn cùng thế lực tuyên cáo tên này đệ tử đã ở Vạn Tượng Thiên Tông môn hạ, mặc kệ bọn họ có phải hay không xem trọng nhân tài đều không cần nghĩ nhặt tiện nghi, đem người lừa gạt qua đi. Kia không sai biệt lắm chính là vừa vào tông môn sâu như biển ý tứ, phòng ngừa bọn họ tùy tiện đi ăn máng khác. Thẩm Nhạn Điểu đi theo bổ sung. Ngư Tín ánh mắt lộ ra vài sợi khinh miệt ý tứ, không khách khí lời bình trước mắt chạy tới Vạn Cổ Thiên Tông buôn tiền đồ Hoài Bắc Thần. Các ngươi xem, Hoài Bắc Thần đi Vạn Cổ Thiên Tông đã nhiều năm, nhưng hắn chỉ có thể ở Vạn Cổ Thiên Tông bên trong bị người thổi phồng tài học thanh danh, đối ngoại là một chữ không dám để chính mình là của ai. Đây là bởi vì Lương Sư Thúc lúc trước xem trọng Hoài Bắc Thần thời điểm, đã ở phía trước rất nhiều thứ luyện khí so đấu chúng tự mình mang theo Hoài Bắc Thần đi ra ngoài đi lại quá. Ai đều biết Hoài Bắc Thần là Vạn Tượng Thiên Tông khí phong thủ đồ, tương lai khí phong phong chủ người được chọn, hắn hiện giờ thay đổi tông môn, một khi bị người hỏi, liền phải giải thích rõ ràng chính mình rốt cuộc vì cái gì bỏ xuống rất tốt tiền đồ, đi Vạn Cổ Tiên Tông cho người ta đi ở rẻ. Ngư Tín mang trà lên chén, nhẹ suýt một ngụm, ngữ điệu ôn nhu triền miên, chính cái gọi là khinh thượng không dối gạt hạ, cổ thanh thanh liền đại ma đô hạ thủ được, có thể thấy được ở trong tông môn cũng là cái có mới nối cũ, tùy ý làm bậy người. Hoài Bắc Thần cùng cổ thanh thanh thông đồng đến một khối, cổ thanh thanh ham chính là Hoài Bắc Thần anh tuấn tuổi trẻ, nhưng Hoài Bắc Thần khả năng chỉ là vì mau chóng ở Vạn Cổ Thiên Tông đứng vững góc chân. Nhưng người tưởng sự tình, vĩnh viễn chỉ biết từ chính mình góc độ xuất phát, cổ tông chủ cũng là như thế, hắn chính là việc này bên trong lớn nhất biến số. Cổ tông chủ nhìn nhiệt tình hiền lành, nhưng Vạn Cổ Thiên Tông ra truyền tông chủ vị trí tắc phong, hắn có thể vô tử mà ngồi ở Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ vị trí thượng mấy ngàn năm. Thả trong gia tộc không người dám lược cổ thanh thanh mũi nhọn, cổ tông chủ tuyệt không phải cái hảo sống chung người. Cổ tông chủ mục tiêu thực minh xác, ở trong lòng hắn kế thừa chính mình vị trí người chỉ có thân sinh nữ nhi cổ thanh thanh cũng không cô phụ cổ tông chủ chờ mong, tuy rằng sinh hoạt cá nhân lược phong túng chút, nhưng nàng thiên phú tu vi cũng không thiếu, ở tông môn nội thập phần xuất sắc. Hoài Bắc Thần là cổ tông chủ đệ tử thời điểm, hắn ở cổ tông chủ trong mắt đương nhiên là muôn vàn hảo, tất cả hảo. Nhưng sư phụ đối đệ tử yêu cầu cùng nhạc phụ đối con rể yêu cầu là không giống nhau. Nếu là ngươi, ngươi sẽ cam tâm cuộc đời này khuất cư nhân hạ sao? Ngư Tín theo bản năng hỏi lại, nói xong nhìn Thẩm Nhạn Yểu liếc mắt một cái, tức khắc bật cười. Hắn xoa Thẩm Nhạn Yểu đỉnh đầu, nga, ta quên mất, ngươi là thực thích lười nhác, đại khái không để bụng hư danh. Đỗ Nhược Phi gây mất hứng mở miệng, đúng vậy, Bắc Thần ở trong tông môn thời điểm mỗi lần tự giới thiệu đều là ta, Hoài Bắc Thần, khí phong thủ đồ. Hắn thật sự là cái thực để ý chính mình thân phận địa vị người, trong lúc nhất thời ngủ đông với hắn mà nói không phải việc khó, nhưng muốn Hoài Bắc Thần năm rộng tháng dài khuất cư nhân hạ, nhậm người quát mắng, hắn là tuyệt đối không làm. Thẩm Nhạn Điểu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đại sư huynh chỉ dùng linh khí chặn cổ thanh thanh đau đớn, liền nói nàng đứa nhỏ này nhất định giữ không nổi. Cổ thanh thanh biết là ma thai, nhất định sẽ dùng hết toàn lực cùng tài nguyên sẽ mất trong bụng ma thai, Hoài Bắc Thần không nghĩ đương Vạn Cổ Thiên Tông tới cửa con rể. Đời này hoàn toàn phiên không được thân, cho nên cũng sẽ liều mạng trợ giúp cổ thanh thanh kế hoạch hóa gia đình. Người nhiều lực lượng đại, nhiều người nhặt tuổi thì lửa to. Hoài Bắc Thần cùng cổ thanh thanh hai người cùng nhau nỗ lực, đứa nhỏ này tuyệt đối không có khả năng sinh ra. Bất quá, đại sư huynh, ngươi như vậy trắng trợn táo bạo tính kế bọn họ có thể hay không ghi hận ngươi. Thẩm Nhạn Điểu có điểm lo lắng, đến lúc đó đi Kinh Châu cổ thần di tích thám hiểm, ngươi mang lên chúng ta vài cái đệ tử, thực sự có người hạ độc thủ. Khó tránh khỏi đỡ trái hở phải. Không sao. Ngư Tín hoàn toàn không để trong lòng. Hắn biểu hiện ra ngoài tu vi xa không có thực tế lực lượng cao, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, trừ bỏ lão thiên đế diên khùng, ai tới Ngư Tín đều không mang theo hư. Thẩm Nhạn Yểu lập tức liền an tâm, hứng thú bừng bừng mà truy vấn khởi mặt khác hai cái công phí du lịch danh lệch. Đại sư huynh, giữ lại hai người đâu, ai cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài? Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh tỷ đệ đi. Dễ Phong Linh tầm phun quá thi, đang ở cái kén tự bế, bọn họ tỷ đệ hiện giờ nhàn thật sự. Sự tình quyết định hảo, thực mau thông chi đi xuống. Không bao lâu, Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ con gái duy nhất Cổ Thanh Thanh cùng thân truyền đệ tử Hoài Bắc Thần hôn sự liền theo hôn lễ thiệp mời phi biến toàn bộ tiên giới, hôn kỳ định ở 3 tháng lúc sau. Tiên giới, chỉ cần thổ địa chủ nhân chưa hạ cấm chế, tiên nhân liền có thể tùy ý quay lại, vô luận ngự kiếm, trận pháp truyền tống vẫn là cưỡi tàu bay, đều có thể ở nhanh nhất thời gian tới. Bất quá đột nhiên thông chi 3 tháng sau thành hôn, được đến tin tức tông môn cùng thế lực vẫn là sôi nổi suy đoán Vạn Cổ Thiên Tông cổ tiên tử ước chừng là nháo ra mạng người, mới cứ như vậy cấp. Có chút biết Cổ Thanh Thanh trời sinh tính phong lưu nam tu, đối với nàng nguyện ý hồi tâm thành hôn sự tình thập phần ngạc nhiên. Chờ đến hỏi rõ ràng tân lang là người nào thời điểm, loại này ngạc nhiên biến thành đối Hoài Bắc Thần khinh bỉ. Mặc kệ ở cái gì thế giới, nam nhân ăn cơm mềm, tóm lại là làm người khinh thường. Huống hồ, Hoài Bắc Thần chẳng những ăn cơm mềm, còn đã từng phản bội ra quá tông môn, loại này nam nhân nhất duy lợi là đồ, không biết xấu hổ. Ngư Tín bắt được thiệp mời, rất là cố kỵ hướng Thẩm Nhạn Yểu trên vai đứng thôn thiên trên người liếc mắt một cái, thiên đế khả năng cũng sẽ tham dự. Nhân gian làm hôn sự, náo nhiệt cái 3 năm 7 ngày như thế nào cũng đến cùng, bởi vì tài lực cùng thời gian đều không đủ để chống đỡ quá mức dài dòng lễ mừng, nhưng tiên giới cùng nhân gian bất đồng. Cái gọi là tu tiên, đã tu thành tiên nhân, ở tiên giới tự nhiên không có càng cao nỗ lực mục tiêu. Tiên giới bên trong, vô luận tiên nhân, yêu tộc vẫn là ma tộc, đều hưởng thụ giống nhau dài dòng sinh mệnh. Thời gian đối bọn họ tới nói cũng cơ hồ mất đi ý nghĩa. Bởi vậy, tiên giới các tộc cơ hồ đều là hưởng lạc chủ nghĩa giả. Gặp gỡ hôn tang gả cưới sự tình, tiên nhân trước nay đều làm được dị thường long trọng, náo nhiệt không đến 3 tháng đến nửa năm căn bản không có khả năng ngừng nghỉ xuống dưới. Vạn Cổ Thiên Tông hiện tại công bố 3 tháng lúc sau cấp Cổ Thanh Thanh cùng Hoài Bắc Thần làm hôn lễ, như vậy bọn họ tham gia hôn lễ lúc sau, trực tiếp đi Kính Châu di tích công phí du lịch, thời gian vừa vặn. Duy nhất vấn đề là thiên đế khả năng sẽ xuất hiện, cùng đi thôn thiên đại khái sẽ không thành thật. Quả nhiên, hắn lời nói vừa mới xuất khẩu, thôn thiên đã tức giận đến lông chim toàn bộ nổ tung, phát ra một tiếng chói tai thét dài. Nói nhỏ chút, hảo hài tử không thể cao giọng ầm ĩ. Thẩm Nhạn Yểu lập tức nắm nho nhỏ điểu mõm, đem thôn thiên đẩy mình mắng chửi người lời nói đều nghẹn ở trong lòng. Thôn thiên, tiếp tiếp đi. Thẩm Nhạn Yểu trấn an qua lại xoa nắn thôn thiên trên người mềm mụp lông tơ, lo lắng mà kiến nghị, đại sư huynh, bằng không chúng ta tách ra cửa đi. Ngươi đi Vạn Cổ Thiên Tông tham gia hôn lễ, ta cùng Phi Phi bọn họ cùng nhau đi, ước cái địa phương gặp lại, có thể tìm được lẫn nhau là được. Thôn Thiên cùng hắn tách ra tới làm sự tình liền càng không ai có thể cảm thấy. Ngư Tín cười như không cười liếc xéo như cũ vùng vẫy cánh, không có cái thành thật thời điểm Thôn Thiên, lắc đầu cự tuyệt Thẩm Nhạn Yểu hảo ý, chúng ta vẫn là cùng nhau đi, xảy ra chuyện gì cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phần 41. Ngư Tín mang theo Thẩm Nhạn Yểu, Đỗ Nhược Phi, Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh bốn cái lúc sau, nghĩ nghĩ, vì tỏ vẻ Vạn Tượng Thiên Tông vẫn là càng để ý tiên tộc cái nhìn, lại mang lên này một thế hệ bên trong nhất có thể đánh kiếm phong thủ đồ Bạch Nguyệt Quang. Ăn nhậu chơi bời Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh tỷ đệ am hiểu, nhưng muốn nói đánh nhau, bọn họ chính là quặng bún sức chiến đấu bằng năm. Đến nỗi Thẩm Nhạn Yểu, càng như là cái linh vật, nàng tuổi chú định Thẩm Nhạn Yểu liền tính lại chăm chỉ, tích lũy kinh nghiệm cũng vô pháp cùng mặt khác đệ tử so sánh với. Đỗ Nhược Phi có kinh nghiệm, người cũng thông tuệ, đáng tiếc thiên phú giống nhau, đến nay còn kém vài thập niên tích lũy mới có thể đạt tới ngưng linh cảnh, vạn nhất gặp phải cảnh giới kém quá lớn người, dễ dàng bị một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Ngư Tín tuy rằng tin tưởng chính mình có thể hộ được toàn bộ các sư đệ sư muội, nhưng vẫn là ở nghiêm túc sau khi tự hỏi, chọn lựa kiếm phong thủ đồ Bạch Nguyệt Quang cùng ra cửa. Vạn nhất Kính Châu thần chi cổ tích bên trong có tạp cấp bậc địa phương, đem bọn họ tách ra truyền tống, có Bạch Nguyệt Quang ở, cũng có thể bảo đảm mặt khác mấy người an toàn. Đây là kiếm phong thủ đồ Bạch Nguyệt Quang, đại gia nhận thức một chút. Ngư Tín đôi tay ấn thượng một cái tam đầu thân tiểu lọ lì bả vai. Tiểu lọ lì lớn lên thịt đô đô, tròn tròn khuôn mặt, tròn tròn đôi mắt, tròn tròn môi hình, cả người giống chỉ đại hào bút bê vải, làm người nhìn đến liền tưởng khen đứa nhỏ này lớn lên thực sự có phúc khí. Bạch Nguyệt Quang tu luyện đến đồng tử công, thần công đại thành phía trước sau là tiểu hài tử bộ dáng, nàng tuổi đã có 300 hơn tuổi, là cái địa đạo người trưởng thành. Chẳng qua bởi vì si mê kiếm thuật cùng ngoại giới không có gì tiếp xúc, người có chút ốc. Mặt đất mạnh nhất Bạch Nguyệt Quang, ngưng xương kiếm, kiếm ra vô huyết không quay đầu lại. Nói chính là nàng đi. Thẩm Nhạn Yểu phát ra một tiếng kinh hô, đối thân cao cùng kiếm cơ hồ bằng nhau tiểu lò lì tràn ngập hứng thú. sư muội hảo, đây là lễ gặp mặt. Bạch Nguyệt Quang nghiêm trang banh mặt, đưa lên một thanh tiểu kiếm, nghe nói sư muội thể thuật kiếm thuật đều không được, ta nghĩ đúc trường kiếm vô dụng, dùng diệt thế vẫn thiết đánh một con dao gọt hoa quả, lột quả cam thời điểm khá tốt dùng. Vậy cảm ơn Bạch sư tỷ. Thẩm Nhạn Yểu cười đến mi mắt cong cong, tinh xảo trên mặt tràn ngập vui sướng. Nàng cong eo, tầm mắt ở Bạch Nguyệt Quang đơn giản đến có thể nói cũ nát trang vẫn lăn quá một vòng lúc sau, ra bên ngoài đảo mấy cái tiểu kiện trang sức, lặp lại ở Bạch Nguyệt Quang đỉnh đầu khoa tay múa chân, cuối cùng xác định tiểu dáng, tùy tâm, lại đây giúp ta cấp ánh trăng sơ thành đôi nha búi tóc, sau đó đem này đối được khảm bảy màu ánh sao thạch con bướm châm mang lên. Xuất kiếm thời điểm, trên đầu cũng có thể có lưu quang, cùng ngươi kiếm tôn nhau lên thành thú. Coi như thành là ta cấp Bạch sư tỷ lễ gặp mặt. Đa tạ sư muội. Banh một trương tròn vo khuôn mặt nhỏ béo hài tử dùng sức gật đầu, một chút không thấy ngoại hỏi, sư muội còn có bảy màu ánh sao thạch sao? Nếu có thể dùng chỉnh khối làm chuôi kiếm liền càng tốt. Sư phụ tổng nói ta cái gì đều hẳn là dùng bảy màu, này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Đại khái là bình thường lại đơn điệu nhan sắc, không xứng với Bạch sư tỷ tên đi. Chương 40 ngũ thải ban lan hắc. Cùng ngũ thải ban lan bạch. Thẩm Nhạn Yểu là đế quân cùng thiên tiên tử hải tử, trong nhà nắm giữ 72 tòa chủ thành chi nhất thu nhập từ thuế cùng sản vật, nàng nhất không thiếu chính là tiền tài cùng chân bảo. Bạch Nguyệt Quang đưa cho Thẩm Nhạn Yểu lễ gặp mặt lại sắc bén lại thực dụng, xem như đưa đến Thẩm Nhạn Yểu tâm khảm. Hiện tại, Bạch Nguyệt Quang giáp mặt hỏi Thẩm Nhạn Yểu còn có hay không bảy màu ánh sao thạch, nàng trực tiếp phiên đầu tìm kiếm lên. Bảy màu ánh sao thạch đã có thể chế dược cũng có thể làm luyện khí tài liệu, nhưng mặc kệ là luyện khí vẫn là chế dược hiệu quả đều không tính xong ra. Có khác mặt khác vật phẩm có thể thay thế. Bởi vậy, ở trải qua dài lâu thời gian sau, bảy màu ánh sao thạch dần dần thành trang sức thượng nhất thường thấy đá quý chi nhất. Nó giá cả tuy rằng sang quý, nhưng cũng không tính cái gì quý trọng tài liệu. Thẩm Nhạn Yểu phiên túi chữ vật, nhẹ giọng nói, Bạch sư tỷ chờ một lát, ta nhớ rõ có một khối phẩm tướng còn có thể, ta tìm xem. Không bao lâu, Thẩm Nhạn Yểu liền dọn ra một khối chừng 4-5 cân trọng bảy màu ánh sao thạch. Hòn đá mặt ngoài phiếm bảy màu lưu quang. Ánh sáng tùy người động tác mà nhẹ nhàng du kéo, mị đến tựa như ảo mộng. Thẩm Nhạn Yểu đem cục đá thế giới đưa cho Bạch Nguyệt Quang, mang theo điểm lo lắng hỏi, Bạch sư tỷ là tính toán một lần nữa luyện bản mạng thần kiếm, vẫn là tính toán dùng bảy màu ánh sao thạch cấp trôi kiếm kể mà ta. Nếu luyện nói, khả năng lượng không quá đủ. Vậy là đủ rồi. Bạch Nguyệt Quang long mà một tiếng rút ra trường kiếm, mang theo nùng liệt sát khí thần kiếm lập tức trên mặt đất đông lạnh ra một mảnh xương lạnh, mũi kiếm bị Bạch Nguyệt Quang thật cẩn thận mà thu ở bên trong sườn. Đem vốn là thập phần hoa lệ chuôi kiếm triển lãm cấp Thẩm Nhạn Yểu xem. Nàng chỉ vào mặt trên đá quý nói, ta chuôi kiếm dựa theo chính phản hai mặt sắp hàng đá quý, chính diện từ màu đen thay đổi dần thành màu đỏ tươi, mặt trái từ thuần trắng sắc thay đổi dần thành thâm lam, các có 7 viên bao hàm âm dương thuộc tính đá quý. Đáng tiếc chuôi kiếm chỉ dùng vài loại quý trọng kim loại chế tạo, quá mức bình thường. Lúc này từ sư muội trong tay được đến 7 màu ánh sao thạch, ta tính toán thanh kiếm bính thượng đá quý hủy đi tới, cùng nguyên bản chuôi kiếm cùng nhau một lần nữa luyện. Còn thừa 7 màu ánh sao thạch dán đến thân kiếm trung ương, không ảnh hưởng xuất kiếm tốc độ, còn có thể càng thêm mỹ quan. Thẩm Nhạn Yểu trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không biết nên nói cái gì. Kiếm Phong phong chủ rốt cuộc là vị nào, vì cái gì đem chính mình đệ tử thẩm mỹ hố thành chỉ cần nhan sắc nhiều, tài liệu cũng đủ sang quý liền cảm thấy đẹp, như thế thổ người giàu có. Sư muội vẫn luôn không ra tiếng, có phải hay không có thiết tưởng có không chu toàn địa phương. Bạch Nguyệt Quang phồng lên thịt đô đô môi, nhìn ra Thẩm Nhạn Yểu cũng không tán đồng nàng giả thiết. Thẩm Nhạn Yểu muốn sửa đúng một chút Bạch Nguyệt Quang thẩm mỹ, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ cấp Bạch Nguyệt Quang giảng giải như thế nào mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy bảy màu hiệu quả. Sư tỷ ngươi xem, ngươi hằng ngày ăn mặc đều là một thân trắng thuần quần áo, chỉ có nạm biên vị trí chọn dùng đặc thù chế tạo công nghệ xây dựng bảy màu lưu quang, dày mặt cũng là thuần trắng phùng bất đồng nhan sắc đá quý, có thể thấy được đây mới là triển lãm bảy màu đẹp nhất hiệu quả. Ngươi sở dĩ cảm thấy ngưng xương kiếm không đủ mỹ. Là bởi vì ngưng xương kiếm quanh thân tất cả đều là ánh vàng rực rỡ, tài liệu thoạt nhìn quá xa xỉ. Sư muội nói được có đạo lý. Nguyện ý nghe liền dễ làm. Thẩm Nhạn Yểu lập tức nói, trên thế giới này nhất có thời thượng cảm nhan sắc chính là hắc bạch nhị sắc. Nhưng chỉ có hắc bạch lại quá đơn điệu, sư tỷ không bằng lại tích góp chút mặt khác tài liệu, một hơi đem ngưng xương kiếm một mặt chế tạo thành thuần trắng, một mặt chế tạo thành đen nhánh, lấy bảy màu ánh sao thạch ở ngưng xương kiếm nội tầng tô màu, làm bảy màu loáng thoáng lộ ra tới. Hàm mà không lộ, nhất lịch sự tao nhã. Bạch Nguyệt Quang tưởng tượng một chút Thẩm Nhạn Yểu miêu tả thị giác hiệu quả, gật đầu, sư muội nói chính là. Đại khái võ tu đều là chiến đấu cùng ma, Bạch Nguyệt Quang mới vừa hạ quyết tâm muốn tích cóp điểm thiên tài địa bảo rèn luyện ngưng xương kiếm, tư duy đã nhanh chóng dịch tới rồi vạn cổ thiên tông hôn lễ thượng. Vạn Cổ Thiên Tông cũng là cái đứng đắn đại tông môn, ra quá không ít thiên tiêu, nhà hắn kiếm thuật thực nổi danh. Bạch Nguyệt Quang nói tầm mắt dừng ở Ngư Tín trên người, vừa chắp tay, đặc biệt cung kính hỏi, đại sư huynh, nhà ta chuẩn bị cái gì đương hạ lễ? Vĩnh Kết Đồng Tâm Bội một đôi, Bách Niên Hảo Hợp Vật Trang Trí một bộ, bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu khoáng thạch loại dược liệu. Dù sao tuyệt đối không có giống nhau có thể kiểm tra ra an toàn vấn đề. Ngư Tín nhìn ra Bạch Nguyệt Quang trên mặt ghét bỏ, cười nói, dược liệu cùng tài liệu đều là giá trị liên thành đồ vật, ngươi tưởng từ Vạn Cổ Thiên Tông lừa cái gì tùy ngươi, nhưng ly tân nhân xa một chút. Vạn Cổ Thiên Tông buổi hôn lễ này thượng sẽ có không ít khúc chiết. Là, ta minh bạch. Bạch Nguyệt Quang banh mặt ngoan ngoãn đáp ứng, được đến vừa lòng đáp án lập tức không hỏi nhiều. Lần này đi ra ngoài, đại biểu cho Vạn Tượng Thiên Tông thể diện, hết thể liền đúng như Ngư Tín theo như lời chính là công phí du lịch. Tông môn trực tiếp bắt một con thuyền buôn bán bên ngoài hết sức xa hoa khí phái tàu bay, hơn nữa Dệ Phong Phong chủ tự mình mang theo đệ tử tiến đến vì Ngư Tín 6 người một chim lượng thân chế tác tham dự quan trọng trường hợp tân y y phục. Thẩm Nhạn Hiểu lúc này mới biết được vì sao trước nay không nghe nói Dệ Phong Phong chủ xuống núi. Dệ Phong Phong chủ là một con trên lưng thiên nhiên mang theo vạn tự văn miệng đen, tuy rằng hình người mỹ diễm vô cùng, nhưng theo hô hấp ra bên ngoài phun độc tố thật không phải tầm thường tiên nhân chịu nổi. Đây là Nhện Phong chủ. Ngươi thích nhất kia mấy thân xiêm y liễu, đều là Nhện Phong chủ luôn mãi nếm thử lúc sau làm được. Ngư Tín cùng Nhện Phong chủ thăm hỏi qua đi, cấp Thẩm Nhạn Hiểu mấy cái chưa thấy qua Nhện Phong chủ giới thiệu Nhện Phong chủ, đặc biệt là cấp Thẩm Nhạn Hiểu giới thiệu. Tuy rằng Ngư Tín cảm thấy, có Thủy Liên tỷ đệ hai ở, Nhện Phong chủ đã sớm biết Thẩm Nhạn Hiểu là ai. Nhện Phong chủ mỹ diễm trên mặt tức khắc nở rộ khai mê người tươi cười, nàng tiến lên một bước, nâng lên Thẩm Nhạn Hiểu mặt tinh tế đánh giá, cười nói, nhìn đến kia mấy bộ váy thiết kế đồ thời điểm liền suy nghĩ, như vậy thích trang điểm, nhất định là cái đẹp tiểu cô nương. Hôm nay vừa thấy, quả thực xinh đẹp thật sự. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, liếc xéo Ngư Tín liếc mắt một cái, hờn dỗi nói, lần này ra cửa bên ngoài, chỉ có ngươi một cái lớn lên không tốt xem. Thiên ngươi không chịu làm ta hảo hảo trang điểm. Sư thúc, không cần. Thông môn cường thịnh, ai sẽ để ý ta lớn lên được không? Ngư Tín vừa nói vừa đem Thẩm Nhạn Hiểu nhắc tới chính mình phía trước, dùng nàng ngăn trở Nhện Phong chủ nhiệt tình. Sư muội, Nhện sư thúc muốn cùng ta thương lượng mua sắm thiết kế đồ sự tình. Váy những cái đó. Đúng vậy. Những cái đó váy cũng không phải là Thẩm Nhạn Hiểu thiết kế, nàng chạy nhanh chối từ, váy đều không phải là ta sáng tạo. Nó thiết kế giả không ở này giới. Nhện sư thúc nếu thích, cầm đi dùng là được. Vạn Tượng Thiên Tông quy củ, thiết kế giả không ở này giới, phát hiện giả có thể phân đến một thành thuần lợi nhuận. Trên váy thị thời điểm, mỗi năm ta sẽ phái đệ tử cùng ngươi đối chướng, đem tiền đưa quá khứ. Thế nhưng còn có bực này chuyện tốt. Thẩm Nhạn Hiểu cao hứng mà thẳng gật đầu, đa tạ Nhện sư thúc. Sư thúc, ta nơi này còn có rất nhiều hình thức đâu, ngài đều mang qua đi chậm rãi nghiên cứu đi. Khó trách Phó Bắc Văn làm giàu nhanh như vậy. Nguyên lai liền tính không phải chính mình sáng tác, chỉ cần là phát hiện giả cũng có thể có nhiều như vậy thuận lợi nhuận nhưng lấy. Bất quá Phó Bắc Văn cũng chưa nói quá chính mình những cái đó sáng tạo không phải chính hắn nghĩ ra được, hung hăng đương vài lần kẻ chép văn. Thẩm Nhạn Hiểu bay nhanh lấy ra đã sớm vẽ tốt đồ sách, bên trong đầy nàng muốn mà không cơ hội đi đặt làm váy cùng trang sức. Nha, nhiều như vậy đâu, thật nhiều hơi chút sửa lại đều có thể cùng quần áo mới dung hợp. Nhện Phong chủ quả nhiên là có kinh tế đầu óc người. Từng chương nhìn Thẩm Nhạn Hiểu lấy ra tới đồ, trước mắt sáng ngời, đối với lần này ra cửa quần áo đã có rất nhiều tân ý tưởng. Mọi người đều là người quen, hình người không có phương tiện ta cho các ngươi lượng thể, ta khôi phục nguyên hình. Nhện Phong chủ công đạo một tiếng, trực tiếp biến trở về con nhện bộ dáng, một con toàn thân đen nhánh trên lưng có vạn tự văn đại con nhện lập tức xuất hiện ở trong phòng. Nhện Phong chủ nâng nâng chân trước, một chuôi chân bóng như ngọc tơ nhện lập tức triển đến cây cột thượng. Nàng một cái chân khác về phía trước đẩy. Thẩm Nhạn Hiểu đã bị mềm nhẹ bắn ra đi, đánh vào tơ nhện thượng. Tơ nhện mang theo mãnh liệt dính tính, trực tiếp đem Thẩm Nhạn Hiểu bọc đi vào. Nhện Phong chủ lôi kéo này tơ nhện trên dưới huy động, thực mau theo Thẩm Nhạn Hiểu bả vai, cánh tay, eo, chân đều cắt ra dài ngắn không đồng nhất tuyến. Nàng lại một chữ miệng, đem này đó tơ nhện nuốt trở lại trong bụng, lúc lắc chân trước, thay đổi người, tiếp theo cái. Thẩm Nhạn Hiểu thử giật giật thân mình, mới vừa còn gắt gao dính nàng tơ nhện đã trực tiếp thoát ly. Thật là lợi hại. Nhện sư thúc lượng thân thật nhanh. Chủng tộc thiên phú sao, vừa nhanh vừa chuẩn. Ngươi không thấy được ta dệt vải, may áo, may, kia mới kêu có hiệu suất đâu. Nhện Phong chủ cười trả lời, trên tay đã mặt khác đem Đỗ Nhược Phi cùng Bạch Nguyệt Quang đều bắt lại ấn ở tơ nhện thượng đo kích cỡ. Chờ đến đoàn người đều lượng hảo kích cỡ, viết xuống nhân công và vật liệu đơn, Nhện Phong chủ biến trở về mỹ nhân bộ dáng, cùng Thẩm Nhạn Hiểu lưu luyến chia tay. Thẩm Nhạn Hiểu quay đầu đi xem Thủy Liên cùng Thủy Vô Bệnh, suy đoán, cho nên ngươi ở Dệ Phong, không phải là bởi vì dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng đi. Phần 42. Không phải cái này, đem chính mình cắt nát thật là đáng sợ. Thủy Liên này trương tiên giới không hề tranh luận tiên giới đẹp nhất khuôn mặt sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng vội vàng giải thích, là ta nào hạng nhất đều không đủ sung ra, tới rồi mau bị nội môn từ bỏ tuổi cũng không biết nên đi nơi nào. Sư phụ ta là chuồn chuồn yêu, nàng thực thích ta hương vị, mấy phen du thuyết, ta liền đi dạy phong. Thủy Liên cười đến thập phần ngượng ngùng, kỳ thật ta tay nghề thường thường, toàn dựa thiên phú bản lĩnh có thể cho siêm y hơn ra một thân hết sức lịch sự tao nhã hoa sen lánh hương mới miễn cưỡng hôn khẩu cơm ăn. Dạy phong phong chủ là con nện, nàng đồ đệ lại là chuồn chuồn. Nện phong chủ rốt cuộc là tuyển đắc ý đệ tử, vẫn là chiếu thực đơn tuyển chọn A. Thẩm Nhạn Điểu cũng không hiểu, Thẩm Nhạn Điểu cũng không dám hỏi. Nện phong chủ cắt chế y quả nhiên phi thường nhanh chóng, 10 ngày sau, nàng liền đưa tới một người 5 bộ đồ mới, làm mấy người thí xuyên. Tiên giới siêm y gì hay mặc vào thân phiêu phiêu như tiên, vô luận y gì thân vẫn là tay áo khoan thả cửa đều phi thường kinh người. Loại này quần áo mặc ở lại cao lại gầy nhân thân thượng càng hiện phiêu giật, mặc ở cường tráng nhân thân thượng cũng sẽ có vẻ uy vũ. Nói ngắn lại, hiệu quả sẽ không quá kém. Thẩm Nhạn Điểu lấy ra tới những cái đó trang phục hình thức đồ tương đương trực tiếp đem tiểu Trung Quốc trang phục biến thành tiểu Tây, trên quần áo rất nhiều đều từ bình tài sửa vì lập tài, càng thêm cường điệu mặc quần áo người tự thân dáng người điều kiện. Trên đời này không có không yêu xinh đẹp cô nương. Quần áo mới vừa lên thân, hung hăng véo ra một phen eo nhỏ làm Đỗ Nhược Phi cùng Thủy Liên trực tiếp đỏ mặt, đặc biệt không được tự nhiên tổng lôi kéo quần áo. Ngư Tín cùng Thủy Vô Bệnh hai cái nam đứng chung một chỗ, Ngư Tín ngược lại dựa vào cao lớn rắn chắc dáng người thoạt nhìn càng tốt hơn. Thủy Liên đau lòng nhìn đệ đệ, Vô Bệnh, ngươi quá gầy. Chính là tỷ tỷ ngươi ăn mặc rất đẹp. Thủy Vô Bệnh nói xong, đôi mắt sáng lên tới, quấn lấy Thủy Liên yêu cầu, tỷ tỷ, ngươi này thân xiêm y thì cho ta thử xem. Nếu không tồi, chúng ta liền xuyên giống nhau. Thẩm Nhạn Điểu. Có lẽ là thực vật khai linh trí yêu tộc trong lòng căn bản không có nam nữ chi phần, Thủy Vô Bệnh một mở miệng, Thủy Liên liền cùng hắn trao đổi quần áo. Vài phút sau, Thủy Vô Bệnh ăn mặc Thủy Liên kia thân nữ trang xuất hiện. Quả thật là xinh xắn tuyệt đại giai nhân. Chương 41 cơm mềm ngạnh ăn. Tâm cơ tự mình tu dưỡng. Thủy Vô Bệnh ở toàn thân kinh trước đổi tới đổi lui, thân xác từ lúc bắt đầu hiên ngang thanh thoát dần dần trở nên cùng Thủy Liên mở mịt nhu hòa càng ngày càng tiếp cận. Cùng nam trang cũng không sai biệt lắm sao, trang trí đến càng nhiều. Quyết định, về sau ra cửa, ta liền xuyên nữ trang. Thủy Vô Bệnh nói có thể nói tuyên truyền giác ngộ, ở đây mấy người đều mênh mang nhiên phản ứng không kịp sự tình như thế nào phát triển tới rồi tình trạng này. Thủy Liên yên lặng nhắc tới Thủy Vô Bệnh cởi nam trang, đi cách gian thay, ra tới thời điểm, đã đem quá dài và áo khiến lên, nam trang không làn điệu bộ ngực đường cong, mặc vào tới nhưng thật ra càng thoải mái chút. Tỷ tỷ, chúng ta đây đổi mặc xong rồi. Thủy Vô Bệnh vui mừng mà quyết định. Đỗ Nhược Phi vừa nghe nam trang càng tốt xuyên, lập tức dò hỏi, nhện sư thúc, ta có thể hay không cũng đều đổi nam trang. Ra cửa bên ngoài, nữ trang quá phức tạp, không như vậy nhẹ nhàng. Sửa một thân là sửa. Nhiều sửa mấy bộ cũng là sửa, đương nhiên không có gì không thể. Nện phong chủ đã từ Đỗ Nhược Phi cùng Thủy Liên phản ứng đã nhìn ra, tiên giới nữ tử tuy rằng cũng thích cường điệu một chút dáng người, nhưng quá xông ra đường con quần áo, các nàng không dễ dàng như vậy tiếp thu. Hảo, ta lấy về đi cùng nhau sửa lại. Dễ phong đệ tử ôm yêu cầu cải biến quần áo trở về, quá mấy ngày lại đưa tới, hình thức tuy rằng biến hóa không lớn, nhưng cải biến đến liền không như vậy bên người, làm người ngượng ngùng. Hết thể sửa sang lại sẵn sàng. Ngư Tín mang đội đi ra ngoài, đi trước vạn cổ thiên tông. Tiên giới đại thể có thể chia làm tam khối, yêu tộc nơi, ma tộc nơi cùng tiên tộc nơi. Trong đó bởi vì tiên tộc tương đối tính cách nhất bình thản cũng càng có kinh doanh đầu óc, bởi vậy, tiên tộc đem địa bàn kinh doanh đến rực rỡ. Thiên đế giới có 72 đế quân các lãnh một thành, còn thừa địa vực phần lớn là tiểu tiên ở phân tán hoặc là từ các tông môn chiếm cứ, dẫn dắt môn hạ đệ tử kinh doanh, miễn cho thổ địa hoang phế sinh ra quá nhiều không có linh trí yêu thú tới. Vạn cổ thiên tông cùng vạn tượng thiên tông đều là mặt sau loại tình huống này. Vạn cổ thiên tông vẫn luôn là từ cổ họ người chủ đạo, bởi vậy cổ gia ở toàn bộ tông môn che chở hạ, trưởng thành đạt được ngoại cảnh lá tốt tươi. Lần này cổ tông chủ con gái một nhi thành hôn, vô luận cổ gia bên trong có phải hay không thấy vậy vui mừng, bọn họ đều phải bày ra vui mừng bộ dáng đứng ở cửa chiêu đãi khách khứa, không thể mất vạn cổ thiên tông thể diện. Ngư Tín đoàn người đại biểu cho vạn tượng thiên tông mà đến, khí phái tàu bay vừa mới dừng lại. Liền có người tiến lên tiếp đón, hắn giao thiệp mời, đệ thượng quà tặng, lập tức bị tự mình mang đi phòng cho khách. Hạ tàu bay, bọn họ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Nguyệt Quang lập tức rút kiếm đến tiểu viện trên đất chống múa kiếm một bộ, ở trong sân cuốn lên cuồng phong cùng sương lạnh, rất nhiều tuổi trẻ nam nữ thét chói thai từ trong khách phòng bị nhéo ra tới, cuốn tiến cuồng phong bên trong. Bạch Nguyệt Quang mặc kệ bọn họ kêu to, một bộ kiếm vũ kết thúc thu tay lại, chạm hồi Ngư Tín phía sau, đối Ngư Tín gật gật đầu, hết sức không khách khí đối làm bạn bọn họ lại đây cổ họ nam đệ tử nói, ngươi có phải hay không mang sai địa phương, nơi này đã ở rất nhiều người. Cổ họ đệ tử đầy mặt xấu hổ, đây là bị tông thô sử đệ tử, chuyên môn cấp các khách nhân bưng trà đổ nước. Lớn lên thô buồn làm khách quý chê cười. Bạch Nguyệt Quang ỷ vào một bộ tam đầu thân lọ lì tướng, hoàn toàn không cho cổ họ đệ tử Cảnh Thái Bình giả tạo cơ hội, hoài nghi trên dưới đánh giá quăng ngã thành một đống thô sử đệ tử nói, ta xem không giống, bọn họ ăn mặc thật tốt quá. So với ta còn hào đâu. Bạch Nguyệt Quang nói xong, không cao hứng đô khởi miệng. Thẩm Nhạn Hiểu cẩn thận đánh giá, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nay đàn cổ họ đệ tử hồng cam vàng lục màu xanh tím, thêm ở bên nhau có thể thấu ra cầu vồng sắc, ở Bạch Nguyệt Quang trong mắt thật đúng là ăn mặc thật tốt quá. Bình tĩnh mà xem xét, tiến đến hầu hạ thô sử đệ tử Sở Xuyên váy áo nguyên liệu thủ công sắc thật đều không tồi, chỉ là lấy người bình thường ánh mắt, nhìn đến bọn họ ghé vào một khối, thật sự cảm thấy nhan sắc nhiều đến cay đôi mắt, mà không phải mỹ. Cổ họ đệ tử bị Bạch Nguyệt Quang nói mấy câu nói được hắn đều xuống dưới, biên sát cái chán biên xin khoan dùng, khách quý nhóm không thích bị quấy rầy, ta lập tức dẫn bọn hắn rời đi. Phía trước tùy ý Bạch Nguyệt Quang phát huy Ngư Tín lúc này mới ra tới làm người điều giải, đầy mặt hiền lành thân thiết tươi cười. Tắt mấy khối cực phẩm linh thạch cấp cổ họ đệ tử, xin lỗi nói, Vạn Tượng Thiên Tông nội tôn trọng tự tay làm lấy, sư muội tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên ra cửa, làm quý tông chê cười. Con thỉnh không cần để ý. Đánh một cây gậy lại cấp ngọt táo nhất dùng được, cổ họ đệ tử tiếp linh thạch, khách khách khí khí mà tỏ vẻ, không sao không sao, các loại phong cách hành sự bất đồng, đều là bình thường. Tiểu tiên tử tuổi tác không lớn kiếm thuật thượng liền có bực này tạo nghệ, về sau tất nhiên cũng là xuất sắc. Tại hạ cổ Hạo Nhiên, nếu là khách quý có việc, cửa cây cột thượng có một khối thông tin ngọc giản, ngài đưa vào linh khí là có thể liên hệ đến ta. Cổ Hạo Nhiên. Nghe được cổ họ đệ tử tự giới thiệu, Ngư Tín trên mặt tươi cười càng thân thiết. Hắn không nói chính mình đã sớm nghe nói qua cổ Hạo Nhiên danh hào, chỉ lại tắc vẫn luôn túi chữ vật cấp cổ Hạo Nhiên, hạ giọng giải thích, Hoài Bắc thần là bị ta Vạn Tượng Thiên Tông đuổi đi, ta là lo lắng hắn ngày sau ra ngoài hành tẩu hỏng rồi ta sư thúc thanh danh mới cố ý thúc đẩy việc hôn nhân này. Hiện giờ tiến đến trong lòng lo sợ bất an, nếu có thể tính cách phương tiện, có không nói cho ta, Bắc Thần Thành hôn hay không cam tâm tình nguyện. Hoài Bắc Thần Thành danh đã lâu, hắn rời đi Vạn Tượng Thiên Tông tới Vạn Cổ Thiên Tông, Vạn Cổ Thiên Tông khẳng định muốn hỏi thăm một phen duyên cớ. Nhưng Vạn Tượng Thiên Tông đệ tử hoặc là đối này giữ kín như bưng, hoặc là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Vạn Cổ Thiên Tông người cũng chỉ hảo tin Trương phu nhân đưa nhi tử lại đây thời điểm lý do thoái thác. Tuy rằng cái này tin hơi nước chiếm chín thành. Cổ tông chủ đi một chuyến Vạn Tượng Thiên Tông trở về liền đệ nặng Hoài Bắc thần cấp cổ Thanh Thanh làm tới cửa con rể sự tình, cổ ra bên trong mọi thuyết xôn xao, cổ Hạo Nhiên trong lòng cũng có rất nhiều suy đoán, Ngư Tín tự bạo tin tức sau, trên mặt hắn biểu tình không hiểu, trong lòng lại bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, hắn liền nói vì cái gì phía trước mấy năm rõ ràng cổ Thanh Thanh cùng Hoài Bắc thần có đầu đôi thời điểm, cổ tông chủ một câu không đề cập tới muốn cho hai người ở một khối, đi một chuyến Vạn Tượng Thiên Tông trở về, đột nhiên liền phải làm hôn sự. Nguyên lai là bị Hoài Bắc thần nguyên lai tông môn chủ y đã chết, không nghĩ nhìn đến Hoài Bắc thần xuất hiện ở quan trọng trường hợp, cổ tông chủ mới hoàn toàn không có nỗi lo về sau, có thể thả bay sức tưởng tượng, muốn như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Đối phương tặng chính mình như vậy kính bạo tiểu, cổ Hạo Nhiên cảm thấy chính mình không thể bùn xịn, đi theo hạ giọng trả lời, Thanh Thanh tỷ cũng không vui mừng, từ khi đính hôn khởi, cả ngày đối Bắc thần sư đệ mặt sưng mày xỉa. Kia Bắc thần. Bắc thần sư đệ đương nhiên thực tức giận, nhưng khi qua còn sẽ chủ động hướng Thanh Thanh tỷ xin lỗi. Tông môn nội không ít nữ tu đều khen ngợi Thanh Thanh tỷ hảo phúc khí, về sau có cái có thể sủng ái nàng phu quân. Cổ Hạo Nhiên nói chợt nghe không thành vấn đề, nhưng Ngư Tín biết sau lại trực tiếp cười. Bắc thần trưởng thành. Lúc trước Hoài Bắc thần kiên trì tự mình, luôn mồm ta không sai, sai chính là thế giới này, rời đi Vạn Tượng Thiên Tông lúc này mới mấy năm quan cảnh, đã học được bắt lấy nữ nhân cạp váy hướng về phía trước bò, lại hung hăng giẫm cho chính mình thể hội hướng lên trên bò cơ hội nữ nhân một chân. Xem ra bọn họ ngày sau ở Vạn Cổ Thiên Tông phu thê sinh hoạt sẽ phi thường xuất sắc. Đa tạ, liền không chậm trễ cổ chủ sự thời gian. Ngư Tín cùng cổ Hạo Nhiên lưu luyến chia tay. Chờ đến cổ Hạo Nhiên đi rồi, Thẩm Nhạn Hiểu rốt cuộc nhịn không được bắt lấy Ngư Tín truy vấn. Đại sư Minh, cổ Hạo Nhiên rất có danh đi, ngươi trên mặt tràn ngập ta muốn xem náo nhiệt. Ngư Tín bước mặt, kinh ngạc nói, ngươi đã có thể phân biệt ra ta trên mặt biểu tình. Chương 42 tẩy điểm. Đơn rút ra SSR cảm giác. Ngư Tín đối với chính mình biểu tình quản lý phi thường có tin tưởng, ôn nhu cười, cười lạnh, thâm trầm cười không phải trường hợp cá biệt, đều là hắn tùy tâm sở dục có thể dùng tươi cười biểu hiện ra cảm xúc, nhưng nếu là hắn không hy vọng bị người nhìn ra chân chính tâm tình, cũng nhẹ nhàng liền có thể dùng mặt khác tươi cười che lớp nội tâm chân thật cảm xúc. Thẩm Nhạn hiểu như vậy một chút tuổi tác, kinh sự tình lại thiếu, nàng lại có thể nhìn ra đến chính mình chân chính tâm tình. Ngư Tín khơi mào trường mi, mặt mang nghi vẫn nhìn về phía Thẩm Nhạn hiểu. Cùng đại sư huynh ngươi phạt ta thêm tác nghiệp lúc sau, nhìn đến ta ăn mệt vui vẻ biểu tình giống nhau như lúc. Thẩm Nhạn hiểu nói dùng ngón tay ở Ngư Tín khỏe miệng chọc chọc, lôi ra một cái cổ quái góc độ, gật đầu tán thành, liền loại này, ý xấu thật sự. Ngư Tín nắm Thẩm Nhạn hiểu tay nhéo nhéo, lôi kéo nữ hải ở một bên ngồi xong, quay đầu hướng toàn bộ đệ tử tiếp đón. Cổ Hạo Nhiên người này ở Vạn Cổ Thiên Tông hơi có chút cách nói. Cổ Hạo Nhiên làm việc khiêm tốn có độ, thiên phú cũng rất cao. Bất quá hắn có một cái chí mạng khuyết điểm, người này đều không phải là cổ gia thân sinh tử, mà là tam phòng vợ chồng bên ngoài du lịch thời điểm đã chết nhi tử ngày đó nhặt được, hắn là cái bị vứt bỏ tiên ma hôn huyết. Ở tuân gia chân chính thân phận trước, Cổ Hạo Nhiên từng là Vạn Cổ Thiên Tông nổi tiếng hô tối cao người thừa kế người được chọn, nhưng tam phòng phu thê là Nhàn Vân Giã Hạc tính tình, biết việc này không ổn, đối Cổ Hạo Nhiên nói tiên ma hôn huyết thân phận thật sự. Cổ Hạo Nhiên cũng bọn họ bị dưỡng đến không mộ danh lợi, biết được chân tướng sau, chủ động hướng cổ tông chủ vạch trần chính mình thân thế, sau đó tự thỉnh đi xuống phản ứng Vạn Cổ Thiên Tông công việc vặt. Thẩm Nhạn hiểu nghe không rõ, nháy mắt to truy vấn, nếu Cổ Hạo Nhiên như vậy chi tình thức thú, đại sư huynh, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy trên người hắn có náo nhiệt xem? Bất luận cái gì một cái tông môn cỡ lớn, môn hạ kinh doanh sản nghiệp mỗi ngày nước chảy đều số lấy trăm triệu kế. Cổ Hạo Nhiên nhất chiêu lấy lui làm tiến, tuy rằng tạm thời chặt đứt kế thừa Vạn Cổ Thiên Tông lộ, khá vậy bởi vậy thắng được ở cổ tông chủ trước mặt hảo cảm. Cổ tông chủ đối hắn thập phần tin trọng, coi này vì phụ tá đắc lực. Phần 43. Ngư Tín trên mặt tươi cười tức khắc trở nên cực kỳ vi diệu, hắn ý có điều chỉ nói, ít nhất tại đây chàng hôn sự phía trước, Cổ Hạo Nhiên là thập phần đến cổ tông chủ tin trọng. Nhưng chỉ xem hiện tại, Cổ Hạo Nhiên đã lưu lạc đến ở tông môn khẩu tiếp đái khách, còn coi như chịu tin trọng sao? Ít nhất, Vạn Tượng Thiên Tông chiêu đái khách thời điểm, Ngư Tín cũng sẽ không đem tông môn nhị đại đệ tử đời thứ ba đưa đến cổng lớn tiếp đón khách nhân, này nhưng quá tra tấn người. Thẩm Nhạn hiểu vẫn là không hiểu, trên mặt biểu tình càng ngày càng hôn mê. Ngư Tín bật cười, xoa xoa nàng đỉnh đầu, ôn nhu giải thích, Cổ Hạo Nhiên chủ động đối cổ tông chủ nói ra chính mình thân thế, gần nhất đương nhiên là hắn làm người bằng phẳng, trời sinh tính rộng rãi, thứ hai, này cũng cùng hắn thân thế che lấp không được có rất lớn quan hệ. Khả nhân có thể tiếp thu chính mình xuất thân, hơn nữa cam nguyện thoái nhượng, lại chưa chắc có thể tiếp thu vận mệnh bất công mang đến khúc chiết. Hoài Bác Thần có cái gì bản lĩnh? Bởi vì hắn sẽ tu luyện. Nhưng Cổ Hạo Nhiên tu luyện lên tiến triển cũng là tiến triển cực nhanh. Trừ bỏ vô pháp thay đổi xuất thân, Cổ Hạo Nhiên cái gì đều không thể so Hoài Bác Thần kém, thậm chí mặt Cổ Thanh Thanh đều đối vị này đường đệ cầu mà không được. Mắt thấy Hoài Bác Thần dựa nữ nhân góc váy bò lên trên đi, sắp sửa hoàn toàn đem hắn dẫm tiến bùn, Cổ Hạo Nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngư Tín nói được chắc chắn. Thẩm Nhạn hiểu nhưng thật ra không quá tin, không thể đi, hắn phía trước liền lui, loại này tính tình hẳn là thực bình thản, thực túng, muốn mới vừa như thế nào phía trước không mới vừa, hiện tại mới vừa một đợt không ý nghĩa a cổ tông chủ cấp nữ nhi con rể lót đường, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thẩm Nhạn hiểu thiên chân trực tiếp chọc cười Ngư Tín, hắn ấn cái bản cười đến cơ hồ đau sốc hông, đứa nhỏ ngốc. Người có được rất nhiều thời điểm, mới có thể băn khoăn thật mạnh, nhưng Cổ Hạo Nhiên hắn bây giờ còn có cái gì? Hắn hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hoài Bác Thần thanh danh kém như vậy, nói ra đi rất nhiều tông môn đều cảm thấy ố hế lô thai. Muốn rửa sạch một cái thanh danh hỗn độn người, nhanh nhất, tốt nhất, vĩnh tuyệt hậu hoạn biện pháp là cái gì? Ngư Tín trong mắt ý cười tiệm thâm, nói rõ ở khảo giáo Thẩm Nhạn hiểu. Rửa sạch thanh danh a. Thẩm Nhạn hiểu phồng lên mặt, vừa nghĩ biên sờ soạn nói, làm người tốt chuyện tốt đi. Làm xong, lại tìm những người này nơi nơi giúp Hoài Bác Thần thổi. Tốt nhất là có điểm kinh người chuyện tốt, tỉ như ma tộc tác loạn, nơi nơi giết lung tung, hắn ngang trời xuất thế cứu người với nước lửa. Ngư Tín vô Thẩm Nhạn hiểu đỉnh đầu trêu chọc, còn không tính quáng ốc. Hắn tiến thêm một bước nhắc nhở, Hoài Bác Thần ngày sau là Vạn Cổ Thiên Tông tới cửa con rể, tuy rằng tới cửa con rể không dễ nghe, nhưng Hoài gia không thiếu nhi tử, cổ tông chủ lại chỉ có một con gái một nhi, một hai phải nói là Hoài Bác Thần săn sóc sư phụ, không để bụng chính mình hư danh cũng tẩy đến thông. Nhưng hắn như vậy thân phận, không hảo buông Cổ Thanh Thanh khắp nơi dù đãng làm người tốt chuyện tốt, ngươi nói. Cổ Hạo Nhiên chính là đặt ở Hoài Bắc Thần bên người, cuối cùng làm ác động cơ cái kia ma. Thẩm Nhạn hiểu rốt cuộc nghĩ thông suốt khớp xương. Cổ Hạo Nhiên lãnh Vạn Cổ Thiên Tông công việc vặt nhiều năm, dù cho hắn không tham không chiếm, cũng khó tránh khỏi thuộc hạ người tất cả đều hai bàn tay trắng, thậm chí liền tính hắn cùng hắn thuộc hạ người đều sạch sẽ cũng không cái gọi là. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do đâu. Cổ tông chủ chỉ cần hiện tại đoạt Cổ Hạo Nhiên trên tay sai sự, lại tìm người bảo chế chút sai sót ra tới, làm Hoài Bắc Thần ra mặt làm Cổ Hạo Nhiên trên đầu một khấu, bắt lại nghiêm hình tra tấn, cũng liền chứng cứ đầy đủ hết. Cổ Hạo Nhiên dù sao cũng là cái tiên ma hôn huyết, tiên giới xem hắn trung quy là mang theo có sắc ánh mắt. Đến lúc đó Hoài Bắc Thần bắt lấy nội quỷ, cứu lại vạn cổ thiên tông mấy chục vạn năm cơ nghiệp, nhưng còn không phải là hoàn toàn thoát khỏi phía trước xú danh thanh, có thể ra tới hành tẩu sao. Hoa, thật làm cho bọn họ này kế hoạch thành, về sau chẳng phải là nói lên chúng ta vạn tượng thiên tông, chính là Hoài Bắc Thần niên thiếu khinh cuồng thời điểm tao ngộ tông môn khắc nghiệt quy củ chấn áp, suýt nữa hủy hoại một người thiên tiêu rất tốt tiền đồ khắc nghiệt tông môn. Thầm nhạn hiểu âm như quỷ kế năng lực không được, nhưng đối tin đồn nhảm nhí phi thường mẫn cảm. Nàng bay nhanh nghĩ tới đáng sợ tương lai, sợ tới mức kêu ra tiếng tới. Cổ Hạo Nhiên không nốc, nhưng cổ gia tam phòng đối hắn có dưỡng dục tri ân, hắn chưa chắc tàn nhẫn đến hạ tâm tránh thoát trước mắt khốn cảnh. Lại nói, liền tiên giới này hoàn cảnh ngư tín lắc đầu, hiển nhiên không xem trọng Cổ Hạo Nhiên tương lai. Hắn ngữ khí bỗng nhiên vừa chuyển, may mà, đuổi ma đại trận không phải rất khó, các ngươi nhập môn trăm năm thời điểm, cũng đã khảo quá này nói đại đề. Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, liền coi như ôn tập công khóa lâm thời thi thử đi. Bổn tông đệ tử nghe lệnh, cùng ta cùng ở trong phòng vẽ trận pháp. Thẩm Nhạn hiểu, đây là thứ gì, nghe tới hảo cao cấp bộ dáng. Thượng cổ thời điểm sáng lập một cái tẩy rất ma tộc huyết mạch biện pháp, tuy rằng thi triển trận pháp sau, sẽ dẫn tới ma hoặc là nửa ma tu vi lùi lại, nhưng mấy năm trước xác thật có rất nhiều đại gia tộc cầm đi cấp trong gia tộc tiên ma hôn huyết hài tử sử dụng, miễn cho bọn họ ngày sau lại bị người kỳ thị. Chỉ là cái này trận pháp đối thi thuật giả tu vi yêu cầu cực cao, thả yêu cầu thượng cổ yêu thú máu khởi động trận pháp. Hiện giờ sẽ dùng này trận pháp đã không nhiều lắm. Ngư Tín hàm xúc ưỡn ngực, hết sức khiêm tốn nói, nhưng nguyên nhân chính là vì đuổi ma đại trận đối với trận pháp cơ sở yêu cầu cao, khó khăn đại, vẽ quá trình phức tạp cùng chuyên chú trình độ cực cao. Ta đem này xếp vào nhập tông trăm năm sau tất khảo đề mục chí nhất. Cho nên, trừ bỏ nàng, mặt khác đệ tử đều sẽ hòa lâu. Này này này, học bá quả nhiên ghê gớm. Học cha Thẩm Nhạn hiểu yên lặng rời khỏi đàn liêu. Nàng đứng ở một bên nhìn bầu trời, xem mặt đất, chính là không xem đều nhịp móc ra quặng thô chu sa nghiền nát chu sa mặc, bắt đầu ở trong sân vẽ trận pháp sư tỷ muội cùng sư điệp nhóm. Ngư Tín cũng nhàn rỗi, đối thượng Thẩm Nhạn hiểu đôi mắt, hắn trong mắt ý cười càng thêm nồng hậu, trận pháp giao cho bọn họ vẽ, ta tới khởi động. Hắn bản thân chính là thượng cổ yêu thú, tùy tiện chát cái ngón tay ném vài giọt huyết tiến trận pháp, lại mở ra, đều có thể đem Cổ Hạo Nhiên tẩy đến sạch sẽ, huyết mạch thuần tịnh đến giống cái tân sinh hài tử. Đến nỗi thiệt hại về điểm này tu vi, Cổ Hạo Nhiên bế quan mấy năm liền bổ đã trở lại. Trừ bỏ Cổ Hạo Nhiên dưỡng phụ mẫu cùng cổ tông chủ, nhưng không ai biết Cổ Hạo Nhiên thân thế chi mê. A, ta đây chờ xem kịch vui. Thẩm Nhạn hiểu không chút do dự từ túi chữ vật móc ra một phen hạt dưa nhét vào Ngư Tín lòng bàn tay coi như xem diễn thủ lao. Liền một phen hạt dưa. Quá không thành ý. Ngư Tín méo hạt no đủ hạt dưa, răng rắc cắn khai, đem quả nhân nuốt vào bụng, sau đó đem dư lại nhét trở lại Thẩm Nhạn hiểu trắng nón lòng bàn tay, lột ra, cho ta. Thẩm Nhạn hiểu. Hành đi, ngươi đầu óc hảo, ngươi là lão đại. Nàng ngồi ở trước bàn dùng trắng nón đầu ngón tay từng viên lột ra hạt dưa, đem quả nhân phóng tới Ngư Tín trước mặt, Ngư Tín liền theo tay nàng, ngươi bông, ta liền cầm lấy tới từng viên ăn quả nhân. Trấn ma đại trận đơn độc một người vẽ yêu cầu một ngày một đêm thời gian. Nhưng vạn tượng thiên tông đệ tử đồng tông đồng môn, trải qua khắc nghiệt khảo thí sau, bọn họ vẽ trận pháp thủ pháp hoàn toàn giống nhau, liền miễn trừ mặt khác vấn đề. Đồng tâm hiệp lực kết quả, làm cho bọn họ buổi tối thậm chí còn có thể ngủ mấy cái giờ, sáng sớm hôm sau không có việc gì người dường như ra cửa gặp mặt cổ tông chủ. Hôm qua mới tới bảo địa, một thân phong trần, không tiện gặp người. Tông chủ chớ trách. Ngư Tín thái độ khiêm tốn, chỉ vào phía sau vạn tượng thiên tông đệ tử cười khẽ, mang theo chút môn trung không nên thân sư muội. Sư điệt tới thảo một ly rượu mừng. Cổ tông chủ trong lòng hiểu rõ, biết này năm cái đệ tử chính là Ngư Tín chuẩn bị mang đi Kính Châu cổ thần di tích cùng nhau du lịch đệ tử. Bởi vì Ngư Tín kiến nghị, cổ tông chủ hiện giờ thuận lợi nắm Hoài Bắc Thần, đem hắn hoàn toàn lưu tại Vạn Tượng Thiên Tông, tâm tình rất tốt, chủ động làm lợi cấp Ngư Tín, hiền chất quá khách khí, tới xem lễ như thế nào liền mang như vậy vài người, chẳng lẽ còn sợ ăn suy sụp ta Vạn Cổ Thiên Tông sao? Thời gian còn sớm, nhiều kêu thượng mấy cái lại đây cũng khiến cho. Tông chủ mới là khách khí. Đệ tử trong tông thiếu niên, mang ra tới trông thấy việc đời thôi. Như thế nào hảo toàn mang lại đây cấp tông chủ thêm phiền thoái. Ngư Tín chối từ rất cổ tông chủ nhiệt tình, vững vàng vẫn duy trì chính mình rộng lượng có chừng mực nhân thiết. Hắn nghĩ thầm, hiện tại ngươi cảm thấy ta mang đến ít người, lại quá mấy ngày vạn cổ thiên tông làm ầm ĩ lên, cổ tông chủ liền sẽ ghét bỏ hiện tại tới tham gia hôn lễ người rảnh rỗi quá nhiều. Cổ tông chủ vội vàng tiếp đãi từng đợt khách nhân, Ngư Tín cùng hắn tiếp đón vài câu dâng lên danh mục quà tặng lúc sau liền mang theo Thẩm Nhạn Yểu mấy cái lui ra tới, trên đường đụng tới Cổ Hạo Nhiên, sắc mặt bình tĩnh yêu cầu đối phương lại đây phòng cho khách, sư muội tuổi nhỏ, thật sự ngủ không quen như vậy ngạnh giường đệm. Làm phiền ngươi tự mình lại đây xem một cái. Cổ Hạo Nhiên không biết chính mình nhân sinh sắp phát sinh thay đổi, chỉ đương bố trí đến không thỏa đáng, mặt hổ thẹn sắc liên thanh xin lỗi tùy Ngư Tín trở về. Vào cửa, hắn đã bị trực tiếp ấn tiến trấn ma đại trận tẩy điểm. Chương 43 trò hay mở màn. Chó căn chó. Một miệng mau. Cổ Hạo Nhiên từ trấn ma đại trận thượng bò dậy, cả người đều có chút hoảng hốt. Hắn mở mịt lại mất mát mà nhìn Ngư Tín đám người, lẩm bẩm nói, các ngươi nghe nói qua ta. Nhưng ta hiện tại bất quá là cái yêu cầu tiếp đãi khách nhân tiểu quản sự, lúc này đối ta phóng thích thiện ý lại có ích lợi gì. Ta đã mất đi giá trị lợi dụng. Ngư Tín lắc đầu, nhân sinh nhưng không ngừng có lên lên xuống xuống tự nhiên. Ít nhất đối ta Vạn Tượng Thiên Tông mà nói, không hảo nam sắc ngươi so cổ tông chủ chi nữ hữu dụng đến nhiều. Hắn nói, hướng chính mình phía sau so đo, trừ bỏ Ngư Tín ở ngoài nhất lưu thủy nữ tiên làm Cố Hạo làm há to miệng, nửa ngày không biết nói cái gì đáp lại mới hảo. Cổ Thanh Thanh quá mức yêu thích nam sắc, bởi vậy sắc thật khiêu khích không ít sự tình, nhưng Cổ Hạo Nhiên không biết, đối Vạn Tượng Thiên Tông tới nói, vấn đề này đã như thế nghiêm trọng. Hắn ngữ thanh gian nan hỏi, cũng không đến mức đi. Ngư Tín lại đối với chính mình so đo, dùng sức gật đầu, cười khổ nói, đương nhiên đến nỗi. Ta Vạn Cổ Thiên Tông yêu tu thật nhiều, các mạng Mỹ. Lớn lên khó coi yêu tu năng lực cũng chẳng ra gì, có thể tiến Vạn Tượng Thiên Tông, tất nhiên đều là người xuất sắc. Cho nên, trực tiếp điểm nói, ở Vạn Tượng Thiên Tông bên trong cơ hồ chiếm nửa giang sơn các yêu tu vừa nghe nói Cổ Thanh Thanh muốn thượng vị, dọa phá lá gan, buộc Ngư Tín cái này tông môn đại sư huynh lại đây sửa đúng sai lầm. Cổ Hạo Nhiên vẫn là không quá có thể tin tưởng cái này chân tướng, nhưng nguyên nhân chính là vì Ngư Tín nói ra chân tướng quá vớ vẩn, Cổ Hạo Nhiên ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, ngược lại cầm lòng không đậu tiếp nhận rồi. Cổ Hạo Nhiên từ nhỏ chính là tiên ma hôn huyết, hắn tư chất tốt đẹp, ở có sung túc cung ứng dưới tình huống, tu hành tiến triển cực nhanh. Cho nên ở biết được chân chính thân thế phía trước, hắn vẫn chưa suy xét quá người mang ma huyết khả năng tính, thậm chí bởi vì tiên ma hôn huyết thân phận, Cổ Hạo Nhiên không chịu tâm ma vấn đề bối rối. Nhưng hiện tại bị hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể ma huyết, Cổ Hạo Nhiên bỗng nhiên phát hiện trong kinh mạch chỉ có linh khí chảy xuôi là như vậy nhẹ nhàng, kinh mạch thanh triệt đến như là có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế dòng suối. Thoát thai hoang cốt, bất quá như vậy. Khó trách tiên ma hôn huyết vì đạt được tẩy rất ma huyết cơ hội, cái gì đều nguyện ý làm. Cổ Hạo Nhiên nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được hoàn toàn mới thân hình. Tuy rằng Cổ Hạo Nhiên chưa từng tu luyện ma công, nhưng ma khí như cũ ở trong thân thể hắn tích lũy ra nhất định phân lượng, là hắn lực lượng suối nguồn chi nhất. Lúc này bị tẩy đi trong cơ thể ma huyết cùng ma khí, hoàn toàn lấy tiên tộc huyết mạch vì dựa vào, Cổ Hạo Nhiên tu vi lui bước không ít. Hắn sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, cả người thế nhưng có một cổ mãnh liệt gầy yếu mỹ. Nhưng cả người chỉ có linh khí cảm giác thật sự quá thoải mái. Cổ Hạo Nhiên tinh thần hết sức phấn chấn, hắn cẩn thận suy tư sau, khẩn thiết tỏ vẻ, đa tạ chư vị trợ ta thanh trừ ma huyết, việc này là ta hoài thích, ta sẽ không vô sỉ mà nói đây là chư vị chính mình lựa chọn. Nhưng ta đều không phải là lợi dục hơn tâm người, cổ gia nuôi lớn ta, đối ta có mạng sống tri ân, nếu tông chủ không hại ta tánh mạng, ta tuyệt không sẽ phản bội Vạn Cổ Thiên Tông. Ta Vạn Tượng Thiên Tông là cái đại tông môn, cổ quản sự không cần phòng bị tâm như thế trọng. Ta tông cùng Vạn Cổ Thiên Tông túc vô thù hận. Nếu không phải bởi vì này quặc hồ đồ hôn sự, ta mãn nhưng không cần trộn lẫn hợp này đó lạn sự. Chỉ còn chờ cổ gia chính mình nháo lên liền hảo. Ngư Tín lời nói không khách khí, nhưng thần sắc cũng không nghiêm khắc, phảng phất chỉ là ăn ngay nói thật. Hắn tiếp tục nói, ta tông mục đích, ta đã nói được rất rõ ràng. Nếu sự tình làm xong, cổ quản sự thỉnh đi, lần sau tới không cần thân đến nơi này, nhớ rõ phái người vì ta sư muội đổi trương mềm giường là đủ rồi. Phần 44. Cổ Hạo Nhiên rời đi khách viện thời điểm còn không dám tin tưởng Vạn Tượng Thiên Tông mọi người cư nhiên thật sự không có cưỡng bách hắn ký kết thế ước. Hắn thể hội trong cơ thể hết sức thông thuận linh khí lưu chuyển, chỉ do dự một giây, liền đi cùng tổng quản sự từ hiện tại việc, về nhà bế quan. Hiện tại thân thể càng thích hợp tu hành, hắn cũng không hề là tiên ma hôn huyết, điên rồi mới tiếp tục ở trong tông môn làm quản sự, mỗi ngày xử lý phiền nhân công việc vặt, lãng phí thời gian. Hắn muốn tu luyện. Hắn vĩnh viễn ái tu luyện. Nhiều năm qua đẻ ở Cổ Hạo Nhiên đầu vai núi lớn hỏng mất, hắn giống như đạt được tân sinh, cả người là mạnh mẽ, đối tương lai nhân sinh kế hoạch đều đã xảy ra biến hóa. Cổ gia tam phòng phu thê là thiện lương lại ôn hòa hiền hậu người hiền lành, từ nhi tử biết được thân thế sau rời xa quyền lực trung tâm, cẩn trọng xử lý công việc vặt, liền cảm thấy thực xin lỗi Cổ Hạo Nhiên. Hiện tại Cổ Hạo Nhiên ở Cổ gia vị trí xuống dốc không thành, hai vợ chồng liền càng thêm lo lắng hắn tâm tình không hảo. Nghe nói Cổ Hạo Nhiên từ đi quản sự vị trí phải về nhà bế quan, hai vợ chồng sợ tới mức quá sức, một chữ không dám hỏi nhiều, trực tiếp nhường ra trong nhà vị trí tốt nhất, nói cho nhi tử, ngươi hảo hảo tu luyện, cái gì đều không cần nhọc lòng. Làm chính mình thích sự tình liền hảo, ngàn vạn không cần có gánh nặng. Cổ Hạo Nhiên ôm lấy cha mẹ, cái mũi ẩn ẩn lên men, ân, cha, nương, các ngươi không cần vì ta nhọc lòng, ta suy nghĩ cẩn thận, ta thích nhất trước sau là theo đuổi tu vi tối cao. Kia liền hảo hảo tu luyện. Ngươi từ nhỏ là cùng ta học tập, không coi là vạn cổ thiên tông đệ tử, nếu là đường huynh tìm ngươi không thuận lợi, ngươi liền đi có thể tu luyện địa phương. Cha, ngươi yên tâm, sẽ không. Cổ Hạo Nhiên cùng cha mẹ ôm một hồi, vào nhà một ngông ngồi ở linh mạch thượng bắt đầu tu luyện, không tính toán lại trộn lẫn hợp vạn cổ thiên tông loạn sự. Cổ tông chủ nghe nói Cổ Hạo Nhiên phủi tay không làm, căm giận nhiên nói, hôn trướng tiểu tử. Hắn là cố ý ở hôn lễ thượng cho ta nhăn mặt sao? Thật cho rằng không có hắn, toàn bộ tông môn đều không thể vận hành. Tiến đến bẩm báo quản sự cũng từng chịu quá Cổ Hạo Nhiên quan tâm, thấy cổ tông chủ giận dữ, vội vàng thế Cổ Hạo Nhiên miêu bổ, ta thấy Hạo Nhiên quản sự mặt mày nhẹ nhàng, tựa hồ là tu luyện thượng có điều đột phá. Nói không chừng thật là trở về tu luyện. Đột phá cổ tông chủ trầm ngâm, thần sắc càng thêm lãnh lệ. Hắn xua xua tay công việc quản sự rời đi, quay đầu một trưởng chụp toái ghế dựa tay vịn. Cổ Hạo Nhiên tu vi đã tiếp cận từng ngày cảnh, hắn nếu là đột phá chẳng phải liền so với chính mình thân sinh nữ nhi Thanh Thanh cùng Hoài Bắc Thần đều cao hơn một cái đại cảnh giới. Như thế như vậy, trong tông môn ai có thể tiếp tục thiệt tình thực lòng khen ngợi Thanh Thanh hai vợ chồng, về sau dụng tâm phụ tá bọn họ đâu. Cổ Hạo Nhiên xem ra là không thể không ra nhân lúc còn sớm ra rớt. Đáng tiếc, nguyên lai còn tưởng lại dưỡng hắn một thời gian, làm có vấn đề sạp đều làm Cổ Hạo Nhiên tiếp nhận quá một lần. Một chút làm Bắc Thần đứa nhỏ này đạp lên Cổ Hạo Nhiên trên lưng đem danh vọng xoát lên, lại đưa hắn đi tìm chết. Hiện tại xem cần thiết đến nhất chiêu mất mạng, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cổ tông chủ theo bản năng sờ sờ túi chữ vật, ánh mắt càng thêm ấm ngoan. Hắn mây tay, đem túi chữ vật đưa ra đi, thấp giọng phân phó, tìm được Cổ Hạo Nhiên ở nơi nào tu luyện, đem ngàn tồi vạn chiết trận lặng lẽ sắp đặt hảo. Người tới rời đi, cổ tông chủ nhắm mắt lại, sâu kín thở dài một tiếng. Chứ bỏ Cổ Hạo Nhiên, thật sự làm hắn tiếc nuối. Cổ Hạo Nhiên là cái thực dùng tốt kiếm tiền công cụ, muốn tìm được thay thế phẩm có chút khó a. Cha, ngươi nguyên lai ở chỗ này lười nhác. Cổ Thanh Thanh xoắn thân mình vào cửa, trực tiếp ngồi ở cổ tông chủ bên cạnh người, Tiểu Thanh mở miệng. Cổ tông chủ từ ái mà cười vớt ve nữ nhi tóc dài, tiểu tâm chút, chú ý ngươi bụng, sắp làm nương người, cũng không nhìn chút. Cổ Thanh Thanh trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, một hồi lâu mới một lần nữa khởi động tươi cười, rất là nhàm chán nói, cha ngươi nhọc lòng đến quá nhiều. Bắc Thần mỗi ngày đều cho ta tiến bổ, này một thai ổn đâu. Trên mặt nàng ý cười hòa thuận vui vẻ, đáng tiếc cười không tiến đôi mắt. Liền hoài Bắc Thần. Còn không có tiến cổ gia đại môn, liền bắt đầu cấp giống cùng Cổ Hạo Nhiên tranh quyền đoạt lợi. Cổ Hạo Nhiên dù cho là tiên ma hôn huyết, cũng là nàng cổ gia nuôi lớn cẩu, hoài Bắc Thần tính thứ gì. Nếu không phải nàng còn kém chút diệt trừ trong bụng ma thai, đã sớm hoàn toàn ấn chết hoài Bắc Thần, làm sao đem hắn lưu đến bây giờ. Huống hồ. Nghĩ đến Hoài Bắc Thần đưa đến nàng trong phòng những cái đó thuốc bổ, Cổ Thanh Thanh trên mặt tươi cười càng ngày càng lạnh. Nàng nếu phong lưu, đối rất nhiều tránh thai dược tề liền biết chi cực tường, Hoài Bắc Thần đưa đến thuốc bổ chẳng những sẽ bổ không có ma thai, còn sẽ làm nàng cũng bị đào rông đáy. Cổ Thanh Thanh theo bản năng ở hơi đột trên bụng sờ soạn một chút, rũ xuống đôi mắt, lộ ra tràn ngập mẫu tính tươi cười, Bắc Thần mỗi ngày đều nhìn chằm chằm ta tiến bổ. Tới gần hôn sự nhưng thật ra không dám tới thấy ta. Kỳ thật ai không biết hắn là bởi vì phải làm ba ba, mới có thể tiến chúng ta cổ gia đại môn đâu. Cha, ngươi nói hắn người này. Nói một nửa, nhất dẫn người suy nghĩ sâu xa. Vừa mới còn toàn tâm toàn ý muốn làm chết Cổ Hạo Nhiên cổ tông chủ nghe xong Cổ Thanh Thanh nói, xem Hoài Bắc Thần cũng không như vậy thuận mắt. Hắn thật không đi xem ngươi. Cổ Thanh Thanh uốn éo mặt, năm phần buồn năm phần xấu hổ không đi xem cổ tông chủ, trong giọng nói đều là thẹn quá thành giận. Cha, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hôn sự đều gần ngay trước mắt. Hảo hảo hảo, ta không hỏi. Cổ tông chủ lập tức đã bị nữ nhi bãi bình, hắn quá một hồi, chủ động nhắc tới tương lai an bài. Thanh Thanh, cha biết ngươi đối Hoài Bắc Thần cũng không như vậy thâm cảm tình. Cha cũng không phải lão cũ kỹ, bởi vì ngươi có hài tử liền một hai phải ngươi cùng Hoài Bắc Thần ở một khối. Nhưng Hoài Bắc Thần không phải vật trong ao, chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn sớm hay muộn sẽ một bước lên trời. Trước mắt, hắn thanh danh bất lương, có thể chết chết bị chúng ta nắm giữ ở trong tay, ta phỏng đoán nắm lấy cơ hội. Một cái có bản lĩnh nam nhân, thật xảy ra chuyện gì, có thể cứu được ngươi. Cổ Thanh Thanh lại là một bộ nhu nhược tiểu tiếu hảo nữ nhi bộ dáng, đem đầu gối lên cổ tông chủ trên vai, ta biết cha ý tứ, ta nguyện ý, ta chỉ là không rất cao hứng, hắn hiện tại leo lên ta, liền nương cha huy danh khắp nơi cho chính mình bộ chỗ tốt thôi. Tới thời điểm, ta còn nghe nói Hoài Bắc Thần lại đi bái phỏng Vạn Tượng Thiên Tông, nhưng bị cự tuyệt tin tức. Cổ Thanh Thanh không nói chính mình chơi chán rồi Hoài Bắc Thần, mà là Họa Thủy Đông dẫn nói, Hạo Nhiên không làm hắn lại đi quấy rầy nhà ta khách quý, quay đầu Bắc Thần liền cấp Hạo Nhiên đường đệ làm khó dễ, đem người cấp từ quản sự vị trí thượng tế đi, để bạt chính hắn người. Cha, ta đã nhiều ngày luôn là ngủ không tốt, lo lắng chúng ta nương hai ngày sau cũng bị Bắc Thần như thế đối đãi. Ai, không phải chính mình nuôi trong nhà đại, chính là Bạch Nhã Lang, như thế nào đều che không nhiệt. Cổ Tông Chủ chần chờ, hắn thử hỏi, Thanh Thanh A, ngươi cảm thấy Hạo Nhiên so Bắc Thần hảo. Cha, này còn dùng nói sao? Tam Thúc Tam Thẩm là người nào, ngài còn có thể không biết. Bọn họ dưỡng ra tới nhi tử, phẩm hạnh ít nhất là không lời gì để nói. Liền nói hắn tiên ma hôn huyết sự tình, Tam Thúc Tam Thẩm cũng chưa đối chúng ta nói qua, Hạo Nhiên không nói, chúng ta đến nào biết đâu rằng hắn không phải thân sinh, vẫn là cái tiên ma hôn huyết. Những năm gần đây, Hạo Nhiên đường đệ cũng cấp trong tông môn làm trâu làm ngựa, lại tìm không thấy so với hắn dùng tốt người. Đáng tiếc Hạo Nhiên hiện tại nản lòng thoái chí, không muốn lại trộn lẫn hợp. Cổ Thanh Thanh nói, thiệt tình thực lòng thở dài một tiếng, cha, không dối gạt ngài nói, ta kỳ thật đã sớm nghĩ tới, về sau chơi chẳng hắn rồi, liền cùng Hạo Nhiên thành hôn, đem hắn hoàn toàn biến thành chúng ta cổ gia người. Cổ Tông Chủ, chương 44 Hoàng Tức ở phía sau. Hiện trường ăn dưa, quả thực thơm ngọt. Cổ Tông Chủ đương nhiên biết nữ nhi thực thích cổ Hạo Nhiên, nhưng cổ Hạo Nhiên 300 hơn tuổi mới đối cổ Tông Chủ công bố hắn tiên ma hôn huyết thân phận. Ở cổ Tông Chủ trong lòng, cổ Thanh Thanh đối cổ Hạo Nhiên thích tất nhiên là tỷ đệ chi gian. Kết quả hiện tại, cổ Thanh Thanh nói cho hắn, nàng là muốn ngủ cổ Hạo Nhiên cái loại này thích. Cổ Tông Chủ cảm giác chính mình huyết áp không quá ổn. Thanh Thanh A, ngươi đối Hạo Nhiên thích nguyên lai là loại này thích sao? Kia như thế nào chưa bao giờ nói cổ Tông Chủ như mày? Cổ Thanh Thanh đem sợi tóc nhấp đến như sau, lại không phải cái gì đại sự. Lại nói, ta ngay từ đầu cũng không suy xét quá làm Hạo Nhiên ở rể sự tình. Này không phải có hải tử mới đột nhiên nhớ tới sao? Liên tính cổ Hạo Nhiên là tiên ma hôn huyết, công bố mở ra thanh danh không tốt, này cùng tiên ma hôn huyết sinh hạ tới hải tử cùng tiên tộc sinh hải tử cũng không giống nhau. Ngươi cũng quá tùy ý làm bậy. Cổ Tông Chủ còn không có nghĩ đến cổ Thanh Thanh đã gan lớn đến ngủ cái chân chính ma tộc, không ngừng cười nữ nhi thiếu niên không hiểu chuyện. Cổ Thanh Thanh phát giác chính mình nói lỡ, câm mồm không hề nói việc này, mà là toàn tâm toàn ý công kích Hoài Bắc Thần không có hảo ý. Cổ Tông Chủ nghe xong một hồi, không thú vị ngăn lại nữ nhi tiếp theo nói, khách nhân lâm môn, ngươi hiện tại muốn đổi ý quá muộn. 3 ngày sau hôn sự phải hảo hảo đương tân nương tử đi. Dù sao là Hoài Bắc Thần ở rể, ngươi ngày sau có rất nhiều tiêu giao nhật tử. Cha cùng ngươi bảo đảm ngươi sinh hoạt có thể không có bất luận cái gì biến hóa. Đa tạ cha. Cổ Thanh Thanh nghe hiểu cổ Tông Chủ bảo đảm, vừa lòng mà về. Vào phòng, cổ Thanh Thanh trực tiếp đối thị nữ rôi tay muốn tới một chén Hoài Bắc Thần đưa thuốc bổ, ngửa đầu nuốt vào bụng. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve hơi đột bụng, tươi cười đầy mặt, hài nhi, ta tương lai sinh hoạt như thế nào, liền phải xem ngươi. 3 ngày sau, hôn sự đúng hạn tiến hành. Ở Vạn Cổ Thiên Tông kiệt lực phô trương lãng phí hạ, hôn lễ hiện trường hết sức xa hoa, thì yến thượng bãi đầy thiên tài địa bảo, hoàn toàn triển lãm ra Vạn Cổ Thiên Tông tài đại khí thô, cũng phản ánh cổ Tông Chủ đối với nữ nhi trận này hôn sự coi trọng. Tham dự hôn sự tông môn hoặc thế lực, mặc kệ thiệt tình giả ý, đều nỗ lực khen ngợi nữ tài lang mạo. Không thành tưởng, ở hôn sự tiến hành đến nhất lửa nóng thời điểm, cổ Thanh Thanh đột nhiên ôm bụng một ngông ngồi dưới đất, dưới thân máu tươi ràn rụa. Ai dám hại nữ nhi của ta? Cổ Tông Chủ đại kinh thất sắc, tới rồi hắn tu vi, chỉ xem cổ Thanh Thanh quanh thân khí liền biết cổ Thanh Thanh trong bụng thai nhi xảy mất. Cổ Thanh Thanh ôm bụng nằm ở cổ Tông Chủ trong lòng ngực, trên mặt tràn ngập bi thiết, nàng nhìn về phía Hoài Bắc Thần, thần ra tay chỉ, Hoài Bắc Thần lập tức nắm lấy cổ Thanh Thanh non mịn ngón tay, lại bị nàng dùng sức tránh thoát. Hoài Bắc Thần trên mặt cứng đờ, đang muốn nói cái gì, cũng đã bị cổ Thanh Thanh giành trước mở miệng. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, thanh âm đều run rẩy, là hắn, phụ thân chính là hắn. Hắn hại chết ta hài tử. Các tân khách kinh dị đến ngồi ngay ngắn, trên mặt biểu tình chân thật nhiều. Cổ Tông Chủ bởi vì nữ nhi mấy ngày hôm trước mới nói quá đối Hoài Bắc Thần không hài lòng, lúc này cũng không phải thực xác định có phải hay không cổ Thanh Thanh hại Hoài Bắc Thần, trần trơ nói, Thanh Thanh, loại này lời nói yêu cầu chứng cứ. Ta sẽ mất hài tử chính là chứng cứ. Một hàng nước mắt từ cổ Thanh Thanh khỏe mắt chảy xuống, nàng gục đầu xuống, ngón tay vô lực ấn ở một quán máu tươi bên trong, đột nhiên nói, đứa nhỏ này không phải Hoài Bắc Thần, hắn đương nhiên muốn lộng rất ta hài tử. Không phải cổ ra ở rể con rể. Các tân khách tức khắc dựng lên lỗ thai, cả người đều tinh thần. Cùng ta lưỡng tình tương duyệt chính là cái tiên ma hôn huyết, nhưng Hoài Bắc Thần ỷ vào phụ thân yêu thích đã từng sấn ta không cha, đem ta. Cổ Thanh Thanh che lại mặt, phát ra liên tiếp tiếng khóc, ta sau lại có hài tử, tính thời gian tưởng Hoài Bắc Thần, ở phụ thân đề nghị sau cũng nhận mệnh. Nhưng tháng càng lớn, ta trong bụng hài tử càng cùng tiên thai bất đồng. Ta cảm thấy ra nó đặc biệt, trong lòng vui mừng, Hoài Bắc Thần lại đến tìm ta, ta cũng không chịu thấy hắn. Không nghĩ tới đã nhiều ngày tùy ý uống hắn đưa tới bổ canh, hiện tại liền mất đi hài tử. Ta muốn hắn cho ta hài tử đền mạng. Cha, ngươi giúp ta a. Cổ Thanh Thanh tựa hồ cái gì thể diện cũng không để ý, màu đỏ áo cưới khoác ở trên người nàng làm nàng quả thực giống một con tiến đến lấy mạng lệ quỷ, nhưng nàng này phó không màng tất cả bộ dáng có vẻ thập phần chân thật. Cổ tông chủ tự cho là hiểu biết chân tướng, nghe được nữ nhi khóc lóc kể lể, kinh ngạc đến buột miệng thốt ra, ngươi là nói ngươi cùng Cổ Hạo Nhiên. Khó trách ta phía trước hỏi ngươi, ngươi nói cảm thấy trong nhà nuôi lớn càng tốt. Khách khứa bởi vì những lời này nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người nhớ tới rất nhiều năm trước cổ gia kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Có chút đầu góc mau đã kinh hô, nguyên lai Cổ Hạo Nhiên là cái tiên ma hôn huyết. Khó trách Cổ Hạo Nhiên đột nhiên liền không có tiếng động, ta còn tưởng rằng hắn tao ngộ ngoài ý muốn không có, kết quả thế nhưng là bởi vì như vậy. Phần 45. Tiên ma hôn huyết. Kia hắn căn bản không phải cổ gia thân sinh. Nếu không phải cổ gia thân sinh hài tử, cũng coi như không thượng rèm pha đi. Nghiêm túc lại nói tiếp, Cổ Hạo Nhiên không nghe thấy kém tập. Sắc thật so Hoài Bắc Thần cường không ít, ta Hoài Bắc Thần chính là từ Vạn Tượng Thiên Tông bị đuổi ra đi. Nay ta cũng nghe quá, nhưng không phải nói Hoài Bắc Thần chỉ là không thích hứng Vạn Tượng Thiên Tông giáo dục phương thức sao? Không thích hứng. Không thích hứng một trụ mấy trăm năm, còn ở Lương Đan Lâm trước mặt làm thủ đồ. Ta xem ngươi là thật gở. Thế nhân xem sự tình đương nhiên thích chân tướng, nhưng cùng chân tướng đồng thời tồn tại vĩnh viễn có thành kiến. Hoài Bắc Thần thanh danh không hảo là sự thật. Cổ Thanh Thanh cái này khổ chủ theo như lời oan khuất cũng là sự thật, không cần lặp lại kiểm tra thực hư, tất cả mọi người tin mãn chàng truyền bá lời đồn đãi. Cố tình lúc này, Ngư Tín đột nhiên xen mồm, Cổ Tông Chủ, các ngươi cha con cùng thầy trò chi gian ân oán, liên lụy đến Cổ Hạo Nhiên không tốt lắm đâu. Nếu ta nhớ rõ không sai, hắn là tam phòng nhặt về tới con nuôi, mà phi vạn Cổ Thiên Tông đệ tử. Cổ Tông Chủ có trong nháy mắt mờ mịt, không biết Ngư Tín lúc này nói cái này có cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc. Mặc kệ Cổ Hạo Nhiên có phải hay không vạn Cổ Thiên Tông đệ tử, hắn đều họ Cổ, mà một bút không viết ra được hai cái cổ tự. Ngư Tín đã cười tiếp tục nói, Cổ Tông Chủ đều không phải là cổ gia dòng chính sở gia, mà Cổ Hạo Nhiên dưỡng phụ mẫu, là dòng chính tam lão gia, dựa theo cổ gia quy củ, ngài sợ là quản không được Cổ Hạo Nhiên có phải hay không muốn ở rể cấp cổ tiên tử. Huống hồ, hôm qua Cổ Hạo Nhiên mang theo người hầu vì ta sư muội đổi giường thời điểm tạm bị thương tay, chảy không ít huyết, ta sẽ không nhìn lầm. Trên người hắn tuyệt đối không có ma huyết. Cổ Tông Chủ cùng Cổ Thanh Thanh đều ngốc. Vui đùa cái gì vậy, Cổ Hạo Nhiên không phải tiên ma hôn huyết. Nếu Cổ Hạo Nhiên không phải tiên ma hôn huyết, hắn lúc trước làm gì thoái nhượng, từ bỏ vạn Cổ Thiên Tông người thừa kế vị trí, chạy đến ở nông thôn đi xử lý công việc vặt. Cổ Thanh Thanh quay đầu đi xem chính mình phụ thân, Cổ Tông Chủ càng là tức giận tận trời nói hiền chất, có chút lời nói cũng không thể nói bậy. Ngư Tín chẳng hề để ý hàng vỉa hè bình đôi tay, đây là vạn Cổ Thiên Tông địa phương. Thỉnh Cổ Hạo Nhiên tới thử máu là thực chuyện dễ dàng, kiểm tra thực hư một phen, liền biết hắn rốt cuộc có phải hay không tiên ma hôn huyết. Nhắc tới thử máu, Cổ Tông Chủ tin tưởng 10 phần thỉnh Cổ Hạo Nhiên lại đây. Lúc trước Cổ Hạo Nhiên thừa nhận thân phận thời điểm, Cổ Tông Chủ không yên tâm, hắn là tự mình cấp Cổ Hạo Nhiên nghiệm quá huyết. Mọi người đều biết, duy nhất có thể xoay chuyển tiên ma hôn huyết thể chất chỉ có Chấn Ma Đại Trận, nhưng Chấn Ma Đại Trận gần nhất ở tiên giới tuyệt tích nhiều năm, thứ hai mặc dù nào đó dị thường cổ xưa trong gia tộc còn có con thừa. Muốn gom đủ kích phát Chấn Ma Đại Trận tài liệu cũng khó có thể tìm kiếm. Cổ Hạo Nhiên những năm gần đây vì vạn Cổ Thiên Tông chạy tới chạy lui, hắn bên người vẫn luôn có Cổ Tông Chủ xếp vào nhân thủ, có thể xác định Cổ Hạo Nhiên không có đối ngoại tìm thầy trị bệnh cơ hội. Vạn chúng chú mục chung, Cổ Hạo Nhiên bị thỉnh tới tiệc cưới hiện trường. Cổ Hạo Nhiên nguyên bản đang bế quan tu luyện, bị gõ nát đại môn, đánh gãy tu hành, ngạnh kéo tới hôn lễ thượng, hắn sắc mặt phi thường khó coi. Dọc theo đường đi, Cổ Hạo Nhiên đã bị tò mò tông môn đệ tử lặp lại hỏi rất nhiều biến Cổ Thanh Thanh trong bụng còn có phải hay không hắn. Chê cười, sao có thể là của hắn? Đương Cổ Thanh Thanh cách quần áo sờ nam nhân bả vai cũng có thể mang thai sao? Cổ Hạo Nhiên quả thực bất kham này nhiễu. Hắn nghĩ tới vì Cổ gia phụng hiến cả đời, nhưng không tính toán cấp Cổ Thanh Thanh phụng hiến. Huống hồ Cổ Hạo Nhiên lại không nốc, Cổ Thanh Thanh lúc trước đối hắn dây dưa, đã làm Cổ Hạo Nhiên phi thường bối rối. Lúc này một khi nhận hạ Cổ Thanh Thanh sẽ mất thai nhi là chính mình, Cổ Hạo Nhiên chẳng phải là bạch tẩy điểm. Cổ Hạo Nhiên tiến vào lễ đường, chịu đựng bốn phương tám hướng phóng tới cổ quái tầm mắt, chủ động nói, tông chủ không cần nghiệm, vô dụng. Bàn tay ra tới. Ta tự mình tới cắt này một đao. Cổ tông chủ cho rằng Cổ Hạo Nhiên làm tốt tạo giả chuẩn bị, lập tức như là tiêm máu gà, quyết định tự mình tới nghiệm cấp toàn bộ người xem. Cổ Hạo Nhiên trong lòng lửa giận bập lửa, hắn chưa từng như thế rõ ràng cảm nhận được chỉ cần chính mình không đủ cường đại, liền chú định sẽ bị cổ tông chủ cha con chen ép. Nhưng hắn hiện tại không có biện pháp khác, hắn thiếu cổ gia dưỡng dục tri ân. Cổ Hạo Nhiên vươn tay, cơ hồ cắt đứt hắn bàn tay thật lớn, lực lượng nháy mắt ở lòng bàn tay chém xuống. Hiến máu phun trào mà ra, nháy mắt bao phủ phía dưới thí nghiệm mâm. Nhưng mâm không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ như là bình thường nhất bộ đồ ăn giống nhau, nhậm cổ tông chủ ở trong đó đưa vào lại nhiều linh khí cũng không làm gì được Cổ Hạo Nhiên. Thật sự không phải tiên ma hôn huyết. Cổ Hạo Nhiên là như thế nào làm được? Cổ tông chủ thói quen âm như quỷ kế đầu góc nháy mắt vạn mã lao nhanh, hắn cầm lòng không đậu truy vấn, ngươi quả thực không phải tiên ma hôn huyết. Vậy ngươi lúc trước vì sao? Ta hiểu được, ngươi lúc ấy có phải hay không cảm thấy chính mình xuất đầu quá mức, lo lắng Mộc Tú Vu Lâm, cho nên chơi thủ đoạn làm ta cho rằng ngươi là tiên ma hôn huyết, hảo thành công trốn đến một bên, che giấu khởi chính mình. Ta thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là cái dạng này vô sỉ hạng người. Cổ Hạo Nhiên yên lặng chịu đựng cổ tông chủ liên tiếp âm u suy đoán cùng mắng, không có làm phản bác, xem như nhận hạ tâm cơ nhân thiết. Ngư Tín thấy hắn không phản bác, cũng để lại Vạn Tượng Thiên Tông mấy cái đệ tử, không làm cho bọn họ lắm miệng. Chờ đến cổ tông chủ mắng đã quyển, Ngư Tín lại một lần cười tủm tỉm mà lột hồi hương đầu hỏi, cổ tông chủ, cổ Hạo Nhiên không phải tiên ma hôn huyết, cổ tiên tử trong bụng hài tử rốt cuộc là ai a? Cũng cho chúng ta gặp một lần vị này làm cổ tiên tử ca nguyện phá tan thế tục gông xiềng ma tộc sao? Ngươi từ trước đến nay rộng lượng, nói vậy sẽ không ngăn trở ái nữ truy tìm thật cảm tình. Ngư Tín đem đề tài xả hồi lúc ban đầu, tuy rằng kéo đầy thù hận, cũng làm vẫn luôn canh giữ ở hiện tại không chịu rời đi khách khứa âm thầm trầm trồ khen ngợi. Có Ngư Tín mở đầu, mặt khác chuyện tốt khách khứa thậm chí trêu ghẹo nói, cổ tông chủ, hài tử không xác định là ai. Cưỡng bách cổ tiên tử có thể hay không xác định là Hoài Bắc thần a? Đừng hai dạng sự tình đều nghĩ sai rồi. Cổ tông chủ cùng cổ Thanh Thanh đều tại chỗ cứng đờ. Cổ tông chủ ôm như cũ đổ máu không ngừng cổ Thanh Thanh, đột nhiên tưởng đem làm hắn ném đại mặt nữ nhi quăng ra ngoài. Vì che giấu xấu hổ, cổ tông chủ vội vàng kết thúc trận này cho khôi hài hôn sự, lấy cấp nữ nhi dưỡng thân làm lấy cớ, trực tiếp đem khách nhân đều thỉnh về phòng cho khách. Ngư Tín không nhiều dừng lại mang theo Thẩm Nhạn Yểu bọn họ trở về tiểu viện chú hạ, hảo tâm tình kêu một bàn yến hội ăn uống thả cửa. Thẩm Nhạn Yểu tay chống ở trên cằm, nhịn không được hỏi, đại sư huynh, ngươi là cho Thiên Yến Ma Quân báo thủ? Ngư Tín cười gật đầu, hoàn toàn không có làm tốt sự không lưu danh tính toán. Xem ra, Thiên Yến Ma Quân cùng sư huynh thật là quan hệ thực tốt bằng hữu. Có cái lại ngốc lại không ghen ghét bằng hữu của ta là rất khó thể nghiệm. 36 kế tẩu vi thượng sách. Thẩm Nhạn Yểu chống cằm, đột nhiên tò mò Ngư Tín rốt cuộc là như thế nào nhận thức Thiên Yến Ma Quân. Muốn biết. Ngư Tín xoa bóp Thẩm Nhạn Yểu vành hai, ngón tay hạ cảm giác đạn hoạt non mềm, làm hắn cầm lòng không đậu nhiều nhéo vài cái. Thẩm Nhạn Yểu quay đầu, che lại lỗ thai đi chừng Ngư Tín, sư huynh ngươi làm gì nha? Ta không phải nghĩ nghĩ nói ra thanh sao, ngươi không nghĩ nói cũng không cần nhất ta lỗ thai trả thù. Ngư Tín đơn giản nhận hạ Thẩm Nhạn Yểu lên án, đối nàng ngoắc ngoắc ngón tay, thù lao. Thẩm Nhạn Yểu trần chờ một lát, vai mặt thấu tiến lên, cẩn thận mà cùng hắn thương lượng, nhiều nhất lại niết 10 hạ. Thành giao. Hơi lạnh đầu ngón tay theo thanh âm dừng ở Thẩm Nhạn Yểu vành thái thượng, Ngư Tín ngón cái nhẹ nhàng thổi mạnh nàng nếng ngãng, ngón trỏ theo sát mà đến, cùng ngón cái cùng nhau nắm nhĩ cốt, chậm rãi chảy xuống đến vành thái thượng xoa ấn. So với phía trước tùy tay xoa hai hạ động tác tinh tế nhiều. Phảng phất bởi vì chỉ có thể niết 10 hạ, cho nên hết sức quý trọng cơ hội. Thẩm Nhạn Yểu bị niết đến trên mặt nóng lên, không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Mềm lốt hai. Xem ra ngươi thực dễ dàng bị người ta nói phục. Ngư Tín đẩy Thẩm Nhạn Yểu ngã ngãng, nữ hài lô thai quả nhiên toàn bộ về phía trước bò. Ngư Tín cười nhẹ nói, ta nhưng đến đem ngươi xem đến khẩn một chút, miễn cho ngươi bị người lừa độ sâu khe suối bán. Thẩm Nhạn Yểu có bị nội hàm đến. Nàng xúc bả vai, nhỏ giọng lầu bầu, lại thấy thế nào, cũng nên Thiên Yến Ma Quân so với ta bên thai mềm a, lửa tài lửa sắc lửa cảm tình, hắn đều trải qua qua. Ngư Tín cười lắc đầu, thu quá Thẩm Nhạn Yểu phó thù lao, đem sẽ không khiến cho phiền toái bộ phận nói cho Thẩm Nhạn Yểu nghe, ta ở trong nước thời điểm, thấy hắn bứt lên nói hắn giết đối phương cả nhà người. Sau lại hóa hình tới trong tông môn, mấy phen bên ngoài du lịch, đều trùng hợp gặp được đến hắn nuôi lớn cái sắc mặt âm ngoan nam hải. Quả nhiên, nuôi lớn lúc sau đối phương bắt đầu kêu đánh kêu giết, muốn hắn đền mạng. Vô luận cái dạng gì người, cả đời bên trong đều sẽ nhịn không được động lòng chắc ẩn, nhưng ở một cái vận thế cũng không dai, thậm chí có thể nói thường thường bởi vì chính mình thiện ý mà gặp cực khổ nhân thân thượng như cũ thời thời khắc khắc lập lòe nhân tính quang huy liền rất thú vị. Này không phải bên thai mềm, đây là đối chính mình năng lực có tin tưởng, mặc dù bị lừa, bị hố, hắn cũng sẽ không ngã xuống. Vì thế, ta thuận tay giúp điểm tiểu đội. Ngư Tín nhịn không được dò ý, đối Thiên Yến Ma Quân rất là bất đắc dĩ. Hắn dùng Thiên Yến Ma Quân thân sinh trải qua giáo dục tông môn nội đệ tử, ngày sau ra cửa đều phải lưu cái tâm nhãn, hại các ngươi người khẳng định không có hảo ý, nhưng cho ngươi trợ giúp người cũng chưa chắc lòng mang thiện ý, thậm chí tiến đến xin giúp đỡ người khả năng làm tốt bấy dập chỉ chờ các ngươi chui vào đi. Là các đệ tử cùng kêu lên đáp ứng. Ngư Tín trọng điểm nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn Yểu, ở nàng còn không có cảm nhận được nhằm vào thời điểm chủ động nói, thôi, ngày sau thường thường đem ngươi mang theo trên người là được, là ta cưỡng cầu. Ta nghe được các ngươi ở sau lưng nghị luận ta. Thiên Yến Ma Quân bỗng nhiên hiện thân, một thân huyền sắc trường bảo phối hợp tà mị tướng mạo tràn ngập vai ác khí chất. Vạn Tượng Thiên Tông đệ tử dường như không có việc gì tập thể lộ ra lễ phép mỉm cười, cùng kêu lên vân an, Ma Quân biệt lai vô dạng. Thiên Yến Ma Quân hoài nghi qua lại xem Vạn Tượng Thiên Tông đệ tử, cuối cùng quyết định lược quá vấn đề. Ngư Tín nhắc tới hắn khẳng định không lời hay, điểm này tự mình hiểu lấy, Thiên Yến Ma Quân vẫn phải có. Hắn một mông ngồi xuống, không chút nào khách khí mà tự rót tự uống, liên thanh nói, ta vốn dĩ cho rằng cổ gia làm hôn sự, quản lý sẽ thực lơi lỏng, không nghĩ tới hôm nay trà trộn vào tới lại phí đại kính nhi. Vạn Cổ Thiên Tông trận này hôn sự ra cái gì ngoài ý muốn? Ngư Tín cười liếc Thiên Yến Ma Quân liếc mắt một cái, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Ngư Tín đối với đệ tử trong tông nhóm thừa nhận là cho Thiên Yến Ma Quân báo thù, nhưng đối với căn bản không biết chính mình đã từng bị cổ Thanh Thanh khinh bạc quá Thiên Yến Ma Quân, hắn ngược lại lập lờ, hy vọng đối phương đời này đều bị biết đã từng tao ngộ quá một cọc như thế bị ổi sự tình. Cổ tông chủ nữ nhi cùng đệ tử hôn sự ra chút ngoài ý muốn, ước chừng thành không được. Bởi vì ta trộn lẫn hợp đi vào, lắm miệng vài câu, ngươi hướng viện này lại đây thời điểm, khó tránh khỏi sẽ trông coi đến càng nghiêm chút. Ngươi thích trộn lẫn hợp lung tung rối loạn sự tình tập tính thật đúng là mấy trăm năm cũng chưa biến hóa. Thiên Yến Ma Quân cảm khái một câu, đồng nhiên biến sắc, công đạo câu ta trốn một trốn. Liền giấu đi thân ảnh, biến mất ở bóng ma chung. Ngư Tín thuận tay một xả, đem khoảng cách chính mình gần nhất Thẩm Nhạn Yểu ấn tiến Thiên Yến Ma Quân ngồi quá vị trí, thuận miệng nhặt hạng nhất có thể dẫn phát Vạn Cổ Thiên Tông tức giận đề tài, nói, Vạn Cổ Thiên Tông hôn sự nhân ta một câu lời nói đùa thúc đẩy, hiện giờ ném đại mặt, nhất định sẽ tìm chúng ta không thoải mái. Đã nhiều ngày, các ngươi liền không cần nơi nơi đi lại. Vạn Cổ Thiên Tông đã liên tục tám nhậm tông chủ đều là cổ họ người, mặc dù tên vẫn là Vạn Cổ Thiên Tông, kỳ thật đã sắp lưu lạc thành thế gia. Cùng Vạn Cổ Thiên Tông năm đó lập tông khi tuyên ngôn tương đi khá xa. Cổ họ người nắm giữ Vạn Cổ Thiên Tông, nếu là có thể làm được tông tộc bên trong công bằng, người mạnh nhất thượng đảo cũng thế. Nhưng từ hôm nay hôn lễ xem chi đều không phải là như thế. Cổ tông chủ năm đó là bị dòng chính đề bạt, mới có hôm nay. Đến phiên hắn tuyển người thừa kế thời điểm, lại chỉ nghĩ thân sinh nữ nhi, phi điểm lành. Vạn Cổ Thiên Tông đã có sụp đổ chi thế, phi ở lâu nơi, cũng không liên minh ý nghĩa. Ngư Tín cảm giác được đứng ở cửa người ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe, cố ý nói, nhưng ta xem cổ Hạo Nhiên thật là một nhân tài, tiếp tục lưu lại thật sự là mai một. Phần 46. Hắn cho Bạch Nguyệt Quang một cái nhan sắc, Bạch Nguyệt Quang lập tức nắm giọng nói, dùng đặc biệt kiểu nộn hoa hoa âm nói, đại sư huynh, chúng ta đây đem cổ Hạo Nhiên mang đi đi. Dù sao hắn lại không phải cổ gia thân sinh, học đạo pháp không có Vạn Cổ Thiên Tông dấu vết, chỉ sợ có khác kỳ ngộ đâu. Ngư Tín lắc đầu, Bạch Nguyệt Quang nói không đủ kích thích người. Hắn có đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác mấy cái đệ tử. Nhưng loại này một đắp một sướng sống thật không tốt làm, Vạn Tượng Thiên Tông bên trong, trừ bỏ Ngư Tín ở ngoài đệ tử, từ trước đến nay đều là thừa hành có thể động thủ không tất tất. Vừa mới kia một đoạn, liền Bạch Nguyệt Quang đều là căng ra đầu thượng. Lúc này bị Ngư Tín ghét bỏ nói được không đúng chỗ, các đệ tử sôi nổi bế mạch. Ngư Tín khẽ than thở, cảm giác được một tia vô địch tịch mịch. Thẩm Nhạn Yểu không thấy hiểu Ngư Tín cùng các đệ tử chi gian là ở làm khấu, thuận miệng bổ sung, đại sư huynh thật thưởng thức cổ Hạo Nhiên nói, trực tiếp tìm hắn nói sao. Cổ tông chủ cha con, một cái làm trò toàn bộ khách khứa mặt vu khống cùng hắn giang díu, một cái bôi nhỏ hắn là tiên ma hôn huyết còn không tính, lại thiếu chút nữa đem hắn tay chém nước. Này như thế nào đều tính thâm cựu đại hận đi. Cổ Hạo Nhiên nếu là không đốc, nga, không, phải nói cổ Hạo Nhiên dưỡng phụ mẫu cũng không đốc, nói, hiện tại khẳng định thực sợ hãi. Ngư Tín đôi mắt trợn sáng ngời, không thể tin được Thẩm Nhạn Yểu thế nhưng là cắm đao nhân tài. Hắn lập tức hỏi tiếp, sợ cái gì? Kỳ thật Ngư Tín như thế nào sẽ không biết sợ cái gì đâu, nhưng hắn yêu cầu người khác đem các loại suy đoán nói ra. Thẩm Nhạn Yểu tuy rằng không biết Ngư Tín ở đánh cái gì chủ ý, nhưng Ngư Tín dạy dỗ nàng những năm gần đây, thường xuyên thông qua loại này một hỏi một đáp hình thức tới kích phát Thẩm Nhạn Yểu tự hỏi năng lực, nàng cũng liền không chút do dự tiếp tục nói, đến phiên ai, ai cũng sợ nha. Lo lắng cổ tông chủ mất mặt giận chó đánh mèo, lo lắng cổ Thanh Thanh tà tâm bất tử tới quấy rầy, lo lắng ngày sau hợp với cha mẹ cùng có ân dòng chính đều bị chèn ép. Chính cái gọi là không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Cổ Hạo Nhiên hiện tại chính là loại tình huống này. Thời thời khắc khắc phòng bị không biết từ nơi nào đánh úp lại tên bắn lén, thật sự quá thống khổ, loại này nhật tử không phải cho người ta quá. Chỉ cần là có điểm đầu óc người, khẳng định mã bất đình để liền lưu. Dù sao lần này làm cho như vậy nhiều có uy tín danh dự khách khứa trên mặt nháo ra đại loạn tử, xong việc ai đều sẽ không nói Cổ Hạo Nhiên cái gì. Hắn nếu là tiếp tục đương rùa đen rút đầu, về sau lại bị tra tấn, người ngoài nghe được mới có thể nói ta sớm biết rằng có ngày này, đáng tiếc hắn chấp mê bất ngộ, có hôm nay kết cục. Sau đó, lấy Cổ Hạo Nhiên tự mình trải qua đương mép giường chuyện xưa giáo dục chính mình tông môn đệ tử. Cổ Hạo Nhiên như vậy bị cổ tông chủ cha con hố, đều hứa hẹn không trả thù, nhân phẩm xác thật thực không tồi, chúng ta tuyển nhận hắn chính là kiếm được. Thẩm Nhạn Yểu nói xong, ngửa đầu đi xem Ngư Tín, trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi đánh giá chờ mong lại thấp thỏm ánh mắt. Ngư Tín xoa xoa Thẩm Nhạn Yểu đỉnh đầu, thực hảo. Ngại danh ngươi dám. Cùng Ngư Tín ca ngợi cùng xuất hiện chính là phẫn nộ rít gào, đem Thẩm Nhạn Yểu dọa một run run, thất thủ đem chén trà ném tới rồi trên mặt đất. Giang giác. Từ xưa quăng ngã ly vì hảo, các giới đều cùng. Thẩm Nhạn Yểu chân trước đem chăn ném tới rồi trên mặt đất, cổ tông chủ mang theo trên người người liền lập tức cho rằng Vạn Tượng Thiên Tông các đệ tử chuẩn bị động thủ, mà trực tiếp rút ra vũ khí, đem các loại phụ triện trận pháp toàn bộ chiều Thẩm Nhạn Yểu, Ngư Tín đám người ném qua đi. Thanh quang hiệu quả bạo mãn tràng, có thể nói mãn phân, mà thực chiến hiệu quả là linh. Tiên giới phòng ngự mạnh nhất trận pháp chính là thủy sinh yêu tộc tự mang chủng tộc thiên phú. Đối với lĩnh vực khống chế lực, lúc này thậm chí không cần Ngư Tín ra tay, Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh tỷ đệ vào ở thời điểm liền bày ra lĩnh vực, sớm tại không kinh động Vạn Cổ Thiên Tông vốn có phòng ngự trận pháp tiền đề hạ, đem tiểu viện hoàn toàn khống chế ở lĩnh vực bên trong. Bởi vậy, hiện tại cổ tông chủ mang theo các đệ tử nháo ra thật lớn động tĩnh, nhìn như cái gì đều đã xảy ra, nhưng không có một đinh điểm công kích phát huy ra hiệu quả. Ngư Tín trên mặt tươi cười trở nên phi thường lãnh. Hắn đứng lên, đem đệ tử đều hộ ở sau người, Vạn Cổ Thiên Tông địa phương, chẳng sợ làm khách viện, xem ra tông tiện nội cũng là nghĩ đến là có thể tùy tiện tới. Cổ tông chủ đạo đái khách thật là ý vị sâu xa. Ta Vạn Tượng Thiên Tông là tiểu tông tiểu phái, tiện chân không xứng đạp quý mà. Nếu hôn sự đã kết thúc, liền không tiếp tục quấy rầy cổ tông chủ. Cáo tử. Tàu bay bị trực tiếp khởi động, Ngư Tín mang theo đệ tử trong tông bước lên tàu bay, công khai bay đi. Tông chủ, bọn họ vừa mới quăng ngã cái ly, giống như không phải công kích tín hiệu. Một cái đệ tử nhỏ giọng nhắc nhở. Tông chủ, chúng ta là lại đây cấp tiểu thư thảo dược. Hiện tại Vạn Tượng Thiên Tông khách nhân đi rồi, tiểu thư dưỡng thân yêu cầu 24 cánh kim liên hạt sen đi nơi nào lộng. Theo cổ tông chủ cùng nhau tới một cái khác đệ tử đi theo thật cẩn thận nhắc nhở trọng điểm. Lúc này, bọn họ đã hồi quá vị. Là bọn họ chưa kinh thông báo xông vào Vạn Tượng Thiên Tông các đệ tử ở tạm sân, nghe trộm được nhân gia tông môn đệ tử chi gian phân tích hòa đàm lời nói, sau đó, lại là chính bọn họ sợ hãi Vạn Tượng Thiên Tông trưởng giáo phùng trong lòng bàn tay sư muội, vẫn là bọn họ nghĩ lầm nhân gia dọa rớt ly nước là muốn công kích bọn họ tín hiệu, cuối cùng, càng là bọn họ dẫn đầu công kích Vạn Tượng Thiên Tông đệ tử. Vạn Tượng Thiên Tông chỉ là tức giận đến quay đầu liền đi, tính tình cùng hàm dưỡng đã thật tốt quá. Nữ nhi bệnh yêu cầu trị liệu, nhưng cổ tông chủ vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này, hắn đối với đệ tử giải hỏa, ta Vạn Cổ Thiên Tông không có linh thạch sao? Đi ra ngoài mua. Hắn giống xong này một giọng nói, rốt cuộc nhớ tới còn có Cổ Hạo Nhiên sự tình không kết cục, sốt ruột phân phó, đi đem Tam phòng toàn gia kêu lên tới. Tam phòng toàn gia nguyện ý quá nhàn vân giá hạc sinh hoạt, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ thích bị người dẫm lên thể diện làm háo. Cổ gia dòng chính ở Vạn Cổ Thiên Tông kinh doanh nhiều như vậy thế hệ, trong tay sao có thể một chút nhân thủ đều không có đâu. Vì thế, cổ tông chủ dẫn người đi Vạn Tượng Thiên Tông đệ tử ở tạm khách viện tìm phiền thoái, đem Vạn Tượng Thiên Tông khách nhân tức giận đến trực tiếp khai tàu bay rời đi sự tình. Ở cổ tông chủ phái người lại đây phía trước, cổ gia dòng chính đã toàn đã biết. Cổ tông chủ lần này phái đi người tự nhiên là thỉnh không tới tam phòng bất luận kẻ nào. Bọn họ đến tam phòng cửa, phát hiện cửa phòng đã khóa lại, trong phòng một người đều vô. Này làm sao bây giờ? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, một lát sau, dẫn đầu cắn răng nói, không bằng, chúng ta đi trước xin tiền, mua kim liên tử đi. Ngươi nói đúng, tiểu thư thân thể quan trọng. Trước đi ra ngoài tránh tránh đầu sóng ngọn gió, chờ tông chủ hết giận lại trở về. Chương 46 ăn đất. Đây là ta tỉ mỉ chọn lựa thổ, nhất định thích hợp ngươi khẩu vị. Lo lắng ăn liên lụy vạn cổ thiên tông các đệ tử lập tức nhiều đi ra ngoài tìm kiếm 24 cánh kim liên hạt sen. Cổ tông chủ bị lưu tại trong tông môn, ngồi tông chủ vị trí đều cảm thấy chắc ngông. Trong tông môn, năm đó bởi vì cổ Hạo Nhiên sự tình, một lần dẫn phát cổ tông chủ cùng dòng chính chi gian quan hệ khẩn trương, may mắn cổ Hạo Nhiên chủ động tỏ vẻ hắn vừa không là tam phòng hai vợ chồng thân sinh, lại là tiên ma hôn huyết, lúc này mới làm cổ tông chủ đàn áp ở cổ gia dòng chính. Đáng tiếc hiện tại cổ Hạo Nhiên tuy rằng như cũ không phải tam phòng thân sinh, nhưng hắn không hề là không hề tương lai tiên ma hôn huyết. Nhậm cổ gia bất luận cái gì một cái dòng chính nữ tử cùng cổ Hạo Nhiên thành hôn, hắn đều có thể là vạn cổ thiên tông danh chính ngôn thuận người thừa kế. Cổ tông chủ ở cổ Thanh Thanh hôn lễ thượng làm đến này một đợt bôi nhỏ, trực tiếp đem cổ tông chủ đặt tại hỏa thượng nướng. Cổ tông chủ hiện tại liền tính đầy người là miệng cũng nói không rõ. Chẳng những cổ tông chủ nhận định cổ Hạo Nhiên lúc trước tiên ma hôn huyết thân phận là vì tránh né chính mình ức hiếp, lấy đồ tương lai một bước lên trời, ngoại giới cũng cho rằng là cổ tông chủ đối cổ Hạo Nhiên hãm hại quá độc ác, cổ Hạo Nhiên mới không thể không ra này hạ sách. Hiện tại tam phòng toàn gia tất cả đều không thấy tung tích, mặc kệ bọn họ là chính mình đi rồi, vẫn là suốt đêm bị cổ tông chủ hại mệnh đi, cổ tông chủ cũng đến bóp mũi trên lưng hại người hát qua. Tệ nhất chính là, nguyên bản còn có thể đem hát qua hướng hôn lễ ngày đó vẫn luôn mở miệng châm ngòi vạn tượng thiên tông trên người khấu, nhưng lần này, vạn tượng thiên tông đệ tử là hắn bày mưu đặt kế công kích lúc sau, phẫn mà rời đi. Vạn tượng thiên tông đệ tử đi thời điểm nháo ra thật lớn động tĩnh. Không ít khách khứa đều tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi thời điểm tàu bay thượng không có dư thừa người. Cổ Hạo Nhiên đâu? Người tìm được rồi sao? Cổ tông chủ trầm khuôn mặt truy vấn. Các đệ tử sôi nổi cúi đầu, ai cũng không dám ra tiếng. Không ai nói chuyện chính là không làm xong, cổ tông chủ nháo tâm xua tay, tiếp tục hỏi, kia kim liên tử tìm được sao? Các đệ tử liền eo đều cong đi xuống, tiếng hít thở xu gần với vô. Cổ tông chủ hít sâu một hơi, áp xuống chửi ầm lên xúc động, lại lần nữa hỏi. Kia Hoài Bắc thần đâu? Hắn có hay không suy xét hảo yêu cầu của ta? Các đệ tử thình thịch một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống, cả người đều bò trên mặt đất mặt. Cổ tông chủ, Hoài Bắc thần đã hại nữ nhi của ta căn cơ, lại hại ta tông môn ném lớn như vậy thể diện, chỉ là làm hắn ra tới xin lỗi đã là ta khai ân, hắn thế nhưng còn dám cự tuyệt. Ai cho hắn lá gan? Hoài gia người tới. Không chịu thừa nhận Hoài gia sẽ xuất phẩm đức bại hoại con cháu. Nghe được đệ tử nói, cổ tông chủ giận tím mặt. Nhà hắn hận không thể không có cái này đích trưởng tử, bằng không lúc trước nghe nói ta muốn Hoài Bắc thần ở rể sẽ vui sướng đồng ý. Hiện tại xảy ra chuyện, xúc đến nhưng thật ra thực mau. Thật khi ta không rõ Hoài gia là có ý tứ gì. Bọn họ là tưởng đem hát qua toàn khấu ở Thanh Thanh một người đỉnh đầu. Ta quyết không cho phép việc này phát sinh. Cổ tông chủ nheo lại đôi mắt, thần sắc lãnh lệ phân phó, chém đứt Hoài Bắc thần tay, ném đến núi lửa, làm thiên hỏa nóng chảy hai tay của hắn. Nếu Hoài Bắc thần khăng khăng chưa làm qua, nếu là hắn đã làm hại Thanh Thanh sự tình nguyện ý thừa nhận báo ứng, kia cổ tông chủ quyết định thay trời hành đạo. Thiên tướng tảng sáng trước, Hoài Bắc thần trong viện truyền ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm thiết. Cổ tông chủ sảng khoái chủ động cấp Hoài gia đưa đi nhận lỗi, cùng với đoạn rất đôi tay Hoài Bắc thần. Mấy vạn dặm ngoại, tàu bay phía trên. Thiên Yến Ma quân từ bóng ma hiện ra thân ảnh, hoàn toàn không chính hình trực tiếp nằm ở bong tàu thượng hô hô ngủ nhiều. Vạn tượng thiên tông đệ tử nguyên thân cái dạng gì đều có, nhìn thấy đại ma cũng không kinh hoàng. Từng người nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Sắc trời vừa lúc, ánh mặt trời ấm áp mà chiếu lên trên người. Thẩm Nhạn Điểu từ túi chữ vật móc ra đem ghế dựa đặt ở tàu bay thượng, chính mình hoa đi vào, giống chỉ miêu mễ dường như đoàn thành một đoàn, dựa nghiêng chỗ tựa lưng ôn tập công khóa. Ngư Tín hắn sư muội, ngươi nhìn cái gì đâu? Thẩm Nhạn Điểu đem trong tay ngọc giản ném cho Thiên Yến Ma Quân, Thiên Yến Ma Quân xem qua sau bĩu môi, thật đúng là vạn cổ thiên tông giáo tài, nghe nói mấy vạn năm cũng chưa biến qua. Làm khó các ngươi tông môn còn có thể thu được với tới đệ tử. Thẩm Nhạn Điểu tiếp được Thiên Yến Ma Quân đưa về tới ngọc giản thu vào túi chữ vật, đem chính mình bút ký lại lần nữa bắt được trước mặt hắn. Sách giáo khoa là nhất nguyên thủy, nhưng nội dung tất cả đều là tân giáo. Học được này đó cuối kỳ mới có thể đạt tiêu chuẩn. May mắn ma vực không có vạn tượng thiên tông. Thiên Yến Ma Quân nghiêm túc suy tư một lát sau, đột nhiên cảm thấy đương cái ma cũng không tồi. Hắn thừa nhận, hắn không nghĩ hảo hảo học tập. Là bên ngoài thế giới không đủ uyên bác, vẫn là ăn ăn uống uống không có lạc thú, tuổi còn trẻ liền phải không ngừng ở các phòng học chi gian buôn ba. Phần 47. Nghĩ đến vạn tượng thiên tông đệ tử còn tuổi nhỏ liền phải bắt đầu loại này bi thảm sinh hoạt, Thiên Yến Ma Quân tức khắc cảm thấy chính mình tao ngộ cũng không tính quá thảm. Tiên giới đau khổ đông đảo, nơi này không khó chịu cũng sẽ nơi đó khó chịu. Đa tạ ngươi, ta tâm tình khá hơn nhiều. Thiên Yến Ma Quân trí tạ sau, phát ra một tiếng thoải mái thở dài, lật qua thân tiếp tục dùng thái dương nướng một khắc mặt thân mình. Ra cửa cũng không thời gian rỗi, như cũ chịu thời gian xử lý tông môn sự vụ. Ngư Tín thấy hai người đề tài kết thúc, đối Thẩm Nhạn Yểu khảo giáo vài câu, xác định yêu cầu vấn đề Thẩm Nhạn Yểu đều có thể thuần thục hoàn chỉnh đáp lại, vừa lòng gật đầu. Theo sau, hắn nói, vạn cổ thiên tông hôn sự không thành, hiện tại nhiều mấy tháng thời gian nhàn hạ. Các ngươi là tưởng trực tiếp qua đi Kính Châu, nghỉ ngơi một thời gian chờ đợi di tích mở ra, vẫn là trước du ngoạn một phen, tới rồi thời gian lại qua đi. Một đường vô thanh vô tức Thủy Liên, Thủy Vô Ngân tỷ đệ dành trước nói, Kính Châu linh tuyển canh tắm thực nổi danh, chúng ta nghĩ tới đi ngâm một chút. Ngư Tín gật gật đầu, lại đi xem Đỗ Nhược Phi. Đỗ Nhược Phi, ta đều được. Bạch Nguyệt Quang tiếp theo nói, cho ta luyện kiếm địa phương đã đủ rồi. Thẩm Nhạn Yểu cuối cùng có chút mờ mịt mà nói, sư huynh, ta không nghĩ chơi, ta muốn nghe tại tuyến chương trình học. Cổ thần di tích du lãm kết thúc, trở về còn có thể đuổi kịp cuối kỳ khảo thí đâu. Một khi đã như vậy, chúng ta trực tiếp đi Kinh Châu. So với cấp các đệ tử thiết kế du lãm lộ tuyến mãn tiên giới du lịch, còn muốn lo lắng bọn họ ăn nhậu chơi bời đi lạc đi tìm người, Ngư Tín đương nhiên càng thích trực tiếp đi Kinh Châu quyết định. Vì thế, đoàn người xem nhẹ không ý kiến Thiên Yến Ma Quân, trực tiếp đi Kinh Châu. Kinh Châu quả nhiên là cái phao linh tuyển hảo nơi đi, toàn bộ Kinh Châu 80% trở lên lĩnh vực đều từ thủy đạo tạo thành. Kính Châu đỉnh lại có một cái như gương tử phòng ngự trận pháp, đem Kính Châu hoàn toàn chiếu rọi ở không trung bên trong, phảng phất nổi tại đám mây chưa phân cách ra thiên địa hỗn độn giống nhau thần bí khó lường. Vừa mới tiếp cận Kính Châu, Thẩm Nhạn Hiểu đã bởi vì mặt nước mãnh liệt phản quang mà tỉnh lại. Nàng hưng phấn mà dõi mắt trông về phía xa, nhìn cách đó không xa mị đến tựa như ảo mộng thành thị, lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Đại sư huynh, ngươi mau xem. Nguyên lai đây là Kính Châu. Nó hảo mỹ. So thư thượng dùng ngôn ngữ miêu tả tốt đẹp vài lần. Ngư Tín đi đến Thẩm Nhạn Yểu bên cạnh người, cùng nàng cùng thưởng thức thiên địa hợp nhất cảnh đẹp, nhìn Thẩm Nhạn Yểu sung sướng không thể tự mình thần sắc, thiệt tình cảm khái, chuyến đi này không tệ. Tiến vào Kính Châu yêu cầu vào thành kiểm tra, Ngư Tín đã cho vào thành phía sau, tàu bay thông qua mang theo giám sát thủ đoạn trận pháp. Giám sát trận như là dao động mặt hồ, nổi lên lân lân quang mang. Tàu bay chung hơi lạnh gió thổi qua, đầy mặt đều là người nhà quê vào thành hưng phấn biểu tình. Thẩm Nhạn Yểu tức khắc theo này trận thanh phong phẩm vị ra để thần tỉnh náo hiệu quả. Đại sư huynh, cái này trận pháp đối với ngươi có chỗ lợi. Ở Kính Châu bên trong, cái này trận pháp sẽ làm tâm tình của ngươi vẫn luôn thực vui sướng. Nàng còn không có nghe qua loại này trận pháp, tò mò truy vấn, không phải kiểm tra đo lường trận pháp sao? Như thế nào còn có để thần tỉnh não, tâm tình sung sướng hiệu quả? Ngư Tín cười rũ mắt. Ánh mắt chuyên chú nhìn Thẩm Nhạn Yểu sinh động rất nhiều biểu tình, nghĩ thầm, trước tiên tới Kính Châu quả nhiên là cái chính xác quyết định. Vì thế, Ngư Tín nắm chặt cơ hội, cấp Thẩm Nhạn Yểu bổ nhân văn địa lý chương trình học. Kính Châu lại bị trở thành không trung chi cảnh, về 72 đế quân chi nhất Lưu Ly Lương khống chế. Lưu đế quân là tiên tộc cùng yêu tộc hôn huyết, mẫu thân là một đóa hoa thủy tiên yêu. Thông thường tới nói, tiên yêu hôn huyết thiên chân hóa bát, trừ bỏ thân thể thượng ngẫu nhiên sẽ ở trăm tuổi thành niên phía trước có yêu tộc một ít đặc sắc. Tỷ như thú nhị hoặc là thú đôi, cũng không tao tiên tộc bài xích. Nhưng Lưu đế quân mẫu thân, di truyền cho hắn ước chừng là tính cách đi. Hoa thủy tiên có thể có cái gì tính cách đặc điểm đâu. Tự luyến sao? Thẩm Nhạn Yểu không xác định mà nhìn về phía Ngư Tín, hy vọng đại sư huynh có thể cho nàng cái đáp án. Ngư Tín quả nhiên không út út mở mở, lập tức nói, chiếu quy củ tới nói, ngươi còn phải quản Lưu đế quân kêu một tiếng dượng. Hắn thê tử cũng là danh thiên tiên tử. Tự luyến nam nhân hẳn là không quá dễ dàng kết hôn đi. Rốt cuộc mang theo hoa yêu huyết mạch, nhìn xem Thủy Liên tỷ đệ liền biết nhan giá trị đó là tuyệt đối không thấp. Muốn đạt được Lưu đế quân lọt mắt xanh đương nhiên rất khó, rốt cuộc Kính Châu trong thành vô số người thiệt tình ái mộ Thẩm đế quân. Nhưng thiên tiên tử quả thực không tầm thường, tiểu tiên có thể bằng được. Khương phu nhân đi vào Kinh Châu thành ngày đầu tiên, làm cho Lưu đế quân mặt, đem tên tử thư đồng đổi thành thuật tình, sau đó mỗi ngày viết 3000 tự văn chương khen ngợi Lưu đế quân mỹ mạo. Thẩm Nhạn Yểu, Khương phu nhân gả lại đây, đã bao nhiêu năm? 1500 năm. Thẩm Nhạn Yểu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tức khắc cảm giác nằm vùng công tác này, quả nhiên không phải ai đều có thể làm. Giống trong nguyên tác, nàng mẹ Cố Thanh Dung, chính là sớm phát hiện chính mình không có đương nằm vùng bản lĩnh, sợ chính mình bị Lao Thiên Đế an bài có khó khăn công tác, chạy nhanh chạy. Mỗi ngày 3000 tự, cư nhiên 1500 năm không đoạn càng quá. Từ giờ trở đi, Khương phu nhân chính là ta ở trên thế giới nhất sùng bái nữ nhân. Thẩm Nhạn Yểu lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng ta không rõ, nếu Khương phu nhân có loại này bản lĩnh đả động Lưu đế quân, vì cái gì lại sẽ cùng Lưu đế quân sau lại quan hệ lãnh đạm đâu. Ngư Tín lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, đệ thấp thanh âm, Lưu đế quân hy vọng Khương phu nhân mỗi ngày viết 6.000 tự. Thẩm Nhạn hiểu. Được rồi, ta đã hiểu, này còn không phải là người đọc thuốc dục càng gây thành thảm kịch sao. Chính là Kính Châu thoạt nhìn không giống như là binh lực cường thịnh bộ dáng, liền như vậy đắc tội thiên đế, thật sự không quan hệ sao. Ngư Tín nhịn không được cười, Lưu đế quân có cái gì đáng sợ. Kính Châu chính là chính cống một tòa du lịch thành. Lưu đế quân nếu cùng thiên đế sẽ rách mặt, chỉ cần rút ra cả tòa Kính Châu thành nguồn nước lại rời đi, tòa thành này liền trực tiếp phế đi. Thiên đế muốn lại đây làm cái gì? Thiên đế coi trọng Kính Châu, coi trọng chính là Kính Châu tin tức linh thông, thu nhập từ thuế đông đảo. Một khi Kính Châu không hề có thể hấp dẫn nhiều như vậy người tiến đến, thiên đế cũng liền không nghĩ muốn nó. Thẩm Nhạn Hiểu đã hiểu vì cái gì Kính Châu đến nay như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng sừng sững tại đây. Nói cách khác, Lưu đế quân thân là yêu tộc di truyền đến thiên phú làm thiên đế ném chuột sợ vỡ đồ. Ngư Tín suy tư một lát, từ túi chữ vật tìm kiếm ra một con hắc ngọc tráp, lại đem vạn tượng thiên tông tỉ mỉ đào tạo gây giống thổ tinh tế si quá mấy lần, đem nhất ướt át tinh tế trang nhập trong đó, trịnh trọng chuyện lạ đem hộp cho Thẩm Nhạn Hiểu. Ngươi tuy rằng vẫn luôn xúc ở ta cánh chim hạ, vừa không rời đi tông môn, lại không gây chuyện thị phi, nhưng ngươi hành tung nhất định ở chư vị đế quân khống chế hạ. Nếu tới Kính Châu thành, vẫn là đệ thiệp tới cửa bái kiến Lưu đế quân cùng Khương phu nhân đi. A. Thẩm Nhạn Hiểu trợn tròn mắt, nàng giơ tay chỉ vào chính mình chóp mũi, nhưng ta căn bản không quen biết bọn họ. Liên như vậy tới cửa nhận thân thích, cũng quá xấu hổ đi. Ngươi như thế nào biết đối phương không phải sớm chờ đợi ngươi tới cửa đâu? Ngư Tín hỏi lại. Hắn thấy Thẩm Nhạn Hiểu như cũ một bộ ngây thơ bộ dáng, đơn giản đem nói đến càng minh bạch chút, giật tiên thành sức chiến đấu đã không phải người ta sơ ngộ thời điểm gầy yếu bộ dáng 72 chủ thành, tuyệt đại đa số bởi vì Lao Thiên Đế bố cục mà sức chiến đấu bạc nhược, chỉ có thể dựa vào tiến cống tới bảo đảm tự thân an ổn. Thẩm Đế Quân là bọn họ anh em của trèo, thiên nhiên chính là đồng minh. Thẩm Đế Quân cùng yêu tộc bắt tay giảng hòa tới nay, liền tận tâm nâng đỡ yêu tộc thoát khỏi nghèo khó làm giàu, nôn ra không hối hận. Ai không muốn cùng giật tiên thành kéo gần quan hệ đâu. Nếu là muốn chọn lựa minh hiếu, Kính Châu thành là cái thực tốt lựa chọn. Bởi vì Lưu đế quân, bản thân liền đối các loại tin tức thập phần chú ý, hắn tò mò Thẩm đế quân cùng cố phu nhân phu thê quan hệ thật lâu. Thẩm Nhạn Hiểu. Nói đến nói đi, này đóa hoa thủy tiên lại tự luyến lại bắt quái đúng không? Tốt, ta hoàn toàn minh bạch. Chương 47 một ngày kia kiếm nơi tay. Còn không phải tiếp tục ủy khuất khuất theo ở phía sau ăn canh. Thẩm Nhạn Hiểu bị Ngư Tín rót một lỗ thai Lưu đế quân như thế nào, ở hai cái giờ lúc sau, biến thành nhang ngôi mắt. Nàng đầu một chút, chậm rãi dựa vào Ngư Tín trên người ân một tiếng, ngủ rồi. Bả vai một trọng, nữ hải tử hương mềm hương vị phiêu vào hắn xoang mũi, làm Ngư Tín câm mồm. Hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, nhìn tầm mắt đầu lại đây các đệ tử, nhíu mày xua tay ý bảo bọn họ chạy nhanh cút đi. Các đệ tử quy củ mà không tiếng động hành lễ, sau đó một nhanh nhất tốc độ biến mất. Ngư Tín liền như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến Thẩm Nhạn Hiểu ngủ chưa sau tự nhiên tỉnh lại. Nô mềm như bông thanh âm từ xoang mũi bài trừ tới, so thanh âm càng thêm mềm mại sợi tóc ở Ngư Tín trên cổ trêu chọc, hô hấp theo sát sau đó, thổi quét ở nam nhân trên cổ. Trên mặt hắn biểu tình lù lù bất động, hầu kết trên dưới quay cuồng. Phi thường quen thuộc quá trình. Mấy năm gần đây, mỗi một lần Thẩm Nhạn Hiểu học tập đến không chịu nổi mệt ngã vào hắn trên vai, ngủ tiếp tỉnh thời điểm đều là như thế này. Loại cảm giác này giống như là Ngư Tín vừa mới đã trải qua vui sướng kỳ nghỉ. Không, so dài lâu kỳ nghỉ càng làm hắn vui sướng. Đại sư huynh, ta lại ngủ rồi. Thẩm Nhạn Hiểu hàm hàm hồ hồ nói một tiếng, thực mau vượt qua mơ hồ thời khắc, ngồi thẳng thân thể, phi thường nghiêm túc tiếp tục ngủ trước đề tài, đã có tất yếu nhận thức một chút Lưu đế quân, dàn xếp hảo chúng ta liền tới cửa bái phòng đi. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bổ sung nói, tốt nhất mang lên Thủy Liên cùng Thủy Vô Bệnh. Lưu đế quân có lẽ sẽ cùng bọn họ tương đối dễ dàng thân cận lên. Ngư Tín nghe xong ngược lại lắc đầu, không, hai người bọn họ là nhất không thể đi, đến lúc đó khiến cho bọn họ cùng nếu không phải cùng nhau lưu lại trông coi. Ngươi, ta, lại mang lên bạch sư muội qua đi đã đủ rồi. Một cái đi quan hệ, một cái nói chuyện ra, một cái tay đấm. Ngư Tín an bài từ trước đến nay vạn vô nhất thất, Thẩm Nhạn Hiểu lập tức đình chỉ đại não vận chuyển, trực tiếp đáp ứng. Vào thanh sau. Ngư Tín hướng đi bảo vệ cửa hỏi thăm nơi nào có thích hợp sân có thể thuê. Chính thương lượng thuê bao lớn nhà cửa, đã bị vội vàng chào đón thành chủ phủ thị vệ trực tiếp thỉnh đến thành chủ phủ thượng. Thẩm Nhạn Hiểu dựa vào Ngư Tín bên người, nhỏ giọng trêu ghẹo, đại sư huynh, chúng ta có phải hay không có thể miễn phí cỏ ăn cỏ uống lên. tiết kiệm được tiền đều phê cho các ngươi tùy tiện mua thích đồ vật. Làm dẫn đầu, Ngư Tín thực biết như thế nào cấp các đệ tử phóng chỗ tốt. Đa tạ sư huynh. Không chờ Thẩm Nhạn Yểu mở miệng, nguyên bản không hề tồn tại dấu vết các đệ tử đã cùng kêu lên hô to. Thẩm Nhạn Yểu, ta tiết kiệm được dừng chân phí đâu? Lớn như vậy một bao, vừa mới còn đặt ở đại sư huynh trong lòng ngực dừng chân phí. Như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Thẩm Nhạn Yểu đương nhiên không thiếu tiền, nhưng tiết kiệm được tới tiền không chạm vào, liền không thể hiểu được có loại mệt cảm giác. Nàng không tự giác chu lên ngôi, lộ ra hủy khuất ánh mắt. Ngư Tín tầm mắt rõ ràng không thấy Thẩm Nhạn Yểu, lại thần kỳ cảm thấy được tâm tình của nàng. Hắn móc ra túi chữ vật, đem trong đó linh thạch chia ra làm tam, trong đó một phần trực tiếp đưa cho Thẩm Nhạn Yểu, toàn dựa thân phận của ngươi mới có thể tiết kiệm hạ ăn trụ phí dụng, này một phần đơn độc cho ngươi, mặt khác bọn họ bốn cái phân chi tiêu. Nhiều như vậy. Thẩm Nhạn Yểu nhịn không được chiều túi chữ vật nhìn nhìn, tính ra rốt cuộc có bao nhiêu khối cực phẩm linh thạch sau, Thẩm Nhạn Yểu hoàn toàn bị Vạn Tượng Thiên Tông hào khí chấn kinh rồi. Nàng vẫn luôn biết Vạn Tượng Thiên Tông có tiền, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như vậy có tiền. Ra cửa một chuyến, cư nhiên phê xuống dưới mười mấy vạn du lịch phí. Thẩm Nhạn Yểu hắc bạch phân minh mắt to thật sự quá có thể phản ứng cảm xúc, Ngư Tín xem đến buồn cười, dứt khoát giải thích, nghèo ra phú lộ. Lần này đi ra ngoài, tông chủ ba gã đệ tử cùng nhau ra cửa, hơn nữa tiên giới đệ nhất mỹ nhân tỷ đệ. Nếu là đoàn chi tiêu, ngươi làm tông môn mặt hướng nơi nào bãi? Chờ đệ nhất mỹ nhân người theo đuổi nhóm khóc kêu đưa tiền lại đây sao? Phần 48. Nếu thật như vậy, Vạn Tượng Thiên Tông cũng không cần lại ra cửa. Ta hiểu được. Thẩm Nhạn Yểu tự cho là hiểu được Ngư Tín mang nhiều như vậy tiền ra cửa nguyên do, một đinh điểm không chú ý phía sau đám kia các đệ tử lẫn nhau làm mặt quỷ. Tông môn đưa tiền đương nhiên không ít, nhưng vận dụng trong tông môn tiền, đến phê điều lấy về đi cấp tông chủ bọn họ đối chứng dùng. Nơi nào có thể cho bọn họ liền trực tiếp phân như vậy hào sảng đâu. Đại sư huynh lấy ra tới rõ ràng là hắn sáng sớm chuẩn bị tốt tiểu kim khố. Và, đây là bị hào khí bao phủ sinh hoạt sao. Quả thực quá hạnh phúc, quá vui sướng. Bọn họ muốn cả đời cùng Thẩm Nhạn Yểu cùng nhau sinh hoạt ở đại sư huynh cánh chim hạ. Thẩm Nhạn Yểu trong lòng mê hoặc biến mất, nâng lên Ngư Tín sửa sang lại ra tới vài loại dưỡng hoa dinh dưỡng bùn đất, chủ động nói, đại sư huynh, chúng ta đi. Ngư Tín hộ ở nàng bên cạnh người, cầm tay rời đi. Bạch Nguyệt quang mặt vô biểu tình nhìn bọn họ đi trước, bước ra chân ngắn nhỏ chạy như bay đuổi theo. Sự thật chứng minh, đại sư huynh vĩnh viễn là đúng. Thẩm Nhạn Yểu bái phỏng thỉnh cầu tùy tiện nhắc tới. Lập tức bị quản sự mặt mày hớn hở nên tiến Lưu Đế Quân trụ chủ viện. Khi bọn hắn tới thời điểm, chẳng những Lưu Đế Quân ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng ngẩng đầu chờ đợi, Khương phu nhân cũng dùng tha thiết chờ đợi ánh mắt dõi mắt trông về phía xa. Nàng cùng Lưu Đế Quân vẫn luôn không có hài tử, đối với sinh hoạt hạnh phúc, lại có hai cái nữ nhi dị mẫu muội muội Cố Thanh Dung thực hâm mộ. Thẩm Uyên, Cố Thanh Dung thứ nữ, Vạn Tượng Thiên Tông tông chủ nhị đệ tử, Thẩm Nhạn Yểu bái kiến đến gì? Dựa Thẩm Nhạn Yểu nói nàng phi thường không thói quen siêu trường xưng hô thăm hỏi. Nói xong lời nói, nàng tựa như cái không rời đi đại nhân hải tử dường như, nhịn không được đi xem Ngư Tín. Khương phu nhân lập tức nhíu mày, sắc mặt bất thiện xem kỹ khởi Ngư Tín tới. Này, này lớn lên cũng quá bình thường đi. Đang ở tiên giới, muốn tìm cái lớn lên như thế không có ký ức điểm cũng quái không dễ dàng. Bất quá. Lớn lên lại không lực công kích, không ký ức điểm, Thẩm Nhạn Yểu cũng mới 20 xuất đầu. Tiên giới trăm tuổi thành niên, Thẩm Nhạn Yểu vẫn là cái hài tử. Lấy nàng hơn 1.000 năm tới viết tiểu viết văn năng lực phân tích xem, này nam nhân tuyệt đối không phải cái thiện tra, hơn nữa đối Thẩm Nhạn Yểu mưu đồ gây rối. Chỉ liếc mắt một cái, Khương phu nhân đối Ngư Tín ấn tượng phân liền không đạt tiêu chuẩn. Đáng tiếc ở Lưu Đế Quân trước mặt, không chịu thêm càng Khương phu nhân không dám tùy tiện nói chuyện, sợ chiến hỏa xả đến trên người mình, nàng nghẹn khuất nhắm chặt miệng, dùng ánh mắt ý bảo Lưu Đế Quân không cần lại chiếu gương, chạy nhanh nói chuyện. Lưu Đế Quân lưu luyến hủy bỏ trước mặt thủy kính, ánh mắt mới vừa đối thượng Thẩm Nhạn Yểu, ánh mắt liền sáng lên. Hắn nhiệt tình đối người hầu phân phó, mau đem Nhạn Yểu ghế dựa bày biện ở ta bên người, ta muốn tỉ mỉ nhiều xem vài lần. Thẩm Nhạn Yểu, kỳ quái, đại sư huynh không phải ngăn đón Thủy Liên, Thủy vô bệnh lại đây, nói Lưu Đế Quân không thích mỹ nhân xuất hiện cùng hắn tranh nhau phát sáng sao? Như thế nào đến trên người mình, tình huống liền thay đổi. Thẩm Nhạn Yểu còn ở kỳ quái, Lưu Đế Quân đã không khách khí khai mạch. Ta vẫn luôn cảm thấy tiên giới thẩm mỹ tuy hảo, nhưng lớn lên đặc biệt tốt không nhiều lắm, ở tiên giới xưng được với một câu tuyệt sắc mỹ nhân, hướng lên trên số tam đại nội đều có yêu tộc huyết thống. Nhưng ngươi tiên tộc huyết mạch phi thường thuần tịnh, xác thật cái đứng đầu mỹ nhân. Ta nhưng nhất định phải nhiều xem vài lần, hiện tại không xem, về sau nói không chừng liền ngộ không thượng tiên tộc mỹ nhân. Thẩm Nhạn Yểu bị khích lệ, nhưng này khích lệ quái quái, tổng cảm thấy so với khích lệ càng thích hợp dùng nội hàm tới hình dung không sai biệt lắm. Nàng không muốn cùng Lưu Đế Quân tiếp tục mỹ mạo đề tài, cứng đờ mà cười phủng thượng mấy chỉ trang bất đồng dinh dưỡng hoa bùn hộp ngọc, "Dượng, đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích." Lưu Đế Quân nhận được trên tay, lập tức mở ra. Hơi hơi mang theo thực vật hư thối ở bùn đất gian mùi tanh thổ nhưỡng hương vị kỳ thật thực cổ quái, nhưng Lưu Đế Quân lại đường trường hít sâu một hơi, lộ ra dị thường trầm mê cùng vui sướng biểu tình. Hắn từ bên hông trong túi tiền móc ra cái muỗng, một muỗng tiếp một muỗng đem thổ từ giữa đào ra, trực tiếp đưa vào trong miệng, ăn đến mùi ngon. Chương 48 đầu lưới thượng dưỡng hoa bùn. Nhất thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức. Lưu Đế Quân biểu tình chuyên chú, bùn đất đưa vào trong miệng biểu tình tràn ngập hưởng thụ, thường thường còn khép lại đôi mắt gợi lên khỏe miệng lộ ra thỏa mãn tươi cười, phảng phất ở nhấm nháp cao cấp nhất mỹ vị. Thầm nhận hiểu, không phải thực hiểu các ngươi tiên yêu hôn huyết vị giác hệ thống. Lưu Đế Quân mỗi một hộp đều không khách khí ăn 1/3 mới lưu luyến buông hộp, hắn rốt cuộc đem tầm mắt chuyển hướng Ngư Tín, Vạn Tượng Thiên Tông dưỡng hoa bùn lại cải tiến. Ngư Tín phía trước vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đương cái tiếp khách, thậm chí không có sen mồm tự giới thiệu, hiện giờ Lưu Đế Quân chủ động nói chuyện, Ngư Tín mới treo ôn hòa tươi cười tiến lên, hành lễ vân an. Hắn nói lên tông môn tân tác phẩm, đạo lý rõ ràng, lần này dưỡng hoa bùn chọn dùng Hỏa Thần Sơn dung nham bùn, phối hợp tiên giới còn sót lại 200 cây 50 vạn năm hồi hồn hồng sam tự nhiên lá rụng, lại phụ lấy mùi hương nồng đậm, hoa hình xinh đẹp đêm mị hoa quỳnh nụ hoa, lại trung đẳng độ ấm hạ ủ phân xanh. Bởi vậy, dưỡng hoa bùn bùn đất nhan sắc nồng đậm, khí vị hương thơm, khô ráo cùng ướt át trình độ cũng cân bằng phi thường hoàn mỹ. Ngư Tín tiếc nuối nói, đáng tiếc sử dụng tài liệu quá chân quý, không có biện pháp lượng sản. Lưu Đế Quân thiếu chính là tiền sao? Không phải, hắn thiếu chính là hợp khẩu vị bùn đất. Vạn Tượng Thiên Tông có thể bán ra nhiều ít hộp đến Kính Châu thành tới. Lưu Đế Quân chưa nói tiền không là vấn đề nói, bởi vì hắn biết rõ này mấy hộp làm hắn không thể cự tuyệt dưỡng hoa bùn đất đương quà tặng lấy ra tới, cũng đã không chỉ là tiền vấn đề. Không đến 200 cây hồi hồn hồng sam đã sớm khai trí thành tinh, chúng nó không nghĩ lá rụng, liền có thể chống cự mùa luân chuyển, đời này đều không hề lá rụng. Mà đêm mị hoa quỳnh liền càng khó được, bởi vì nụ hoa là hoa yêu sinh thực khí quan, lại không khai bại trước. Vì giữ lại mùi hương ngắt lấy tương đương mặc kệ cấp hoa yêu nhóm làm thiến giải phẫu. Trăm triệu không nghĩ tới, này phân dưỡng hoa bùn đất bên trong, dễ dàng nhất lộng tới tài liệu cư nhiên là Thẩm Nguyên cái kia sắt thần dưới Hỏa Thần đá núi tương bùn. Sư muội cùng đế quân là người một nhà, đối Vạn Tượng Thiên Tông tới nói cũng không phải người ngoài. Không dối gạt đế quân, lần này tiến đến Kinh Châu, nguyên bản là cùng Vạn Cổ Thiên Tông cổ tông chủ thương lượng, ở Vạn Cổ Thiên Tông hôn sự sau cùng nhau lại đây cổ thần bí cảnh du lãm. Không nghĩ ra chút ngoài ý muốn, lúc gần đi cùng cổ tông chủ nháo đến không tính vui sướng. Thứ 9 đại dưỡng hoa bùn đất khó được, ta lấy nó ra tới, đế quân vừa thấy tất nhiên biết được Ngư Tín có sở cầu, nếu ở Kính Châu trong thành gặp phải Vạn Cổ Thiên Tông trên dưới, mong rằng đế quân có thể giúp ta quan tâm đệ tử trong tông một vài. Ta chỉ có một người, bị vây công thời điểm khó tránh khỏi đỡ trái hở phải. Ngư Tín cách nói tựa hồ rất rõ ràng. Kỳ thật hoàn toàn khơi mào Lưu Đế Quân cùng Khương phu nhân đối Vạn Cổ Thiên Tông hôn sự rốt cuộc đã xảy ra cái gì lòng hiếu kỳ. Khương phu nhân có thể liên tục 1500 năm viết tiểu luận văn thổi phồng trượng phu mỹ mạo, có thể thấy được đầu óc linh hoạt, sức tưởng tượng siêu quần. Bởi vậy, nghe chuyện xưa đến một nửa liền không tin tức sự tình, nàng như thế nào có thể chịu đựng được đâu. Khương phu nhân khẽ cắn môi, mạo bị trượng phu thúc giục càng nguy hiểm chủ động dò hỏi, Vạn Cổ Thiên Tông hôn lễ thượng xảy ra chuyện gì? Ngư Tín không có dấu dếm. Từ Lỗ Nhược Phi bị Bắc Thần cướp đoạt tác phẩm thiết kế sáng ý bắt đầu nói về, dành mạch đem tiền căn hậu quả đều bày ra tới. Lưu Đế Quân quả nhiên cùng Khương phu nhân nghe được như si như say, trung gian còn cố ý đằng ra vài phút phân phó người hầu chuẩn bị trà bánh cùng quả hạch, biên cắn hạt dưa biên nghe. Lưu Đế Quân cùng Khương phu nhân nghe được cơ động chỗ, còn không dừng chụp cái bản cờ trách hoài Bắc Thần vô sỉ, cổ thanh thanh ỷ thế hiếp người cùng cổ tông chủ vong ân phụ nghĩa. Chờ đến một hồi chuyện xưa kết thúc, bọn họ xoa khóe mắt thật sâu cảm khái. Cổ Hạo Nhiên đứa nhỏ này thật không dễ dàng, bất quá, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tìm kiếm cha mẹ ruột sao. Như hắn như vậy thiên phú xuất chúng hài tử, cho dù là tiên ma hôn huyết, chỉ sợ xuất thân cũng không đơn giản. Cổ gia tam phòng phu thê đối cổ Hạo Nhiên coi nếu thân tử, ước chừng hắn không muốn dẫn cha mẹ khổ sở. Ngư Tín tất cả đều nói xong, trên mặt rốt cuộc có vài phần vẻ xấu hổ, ta thừa nhận chính mình kiến nghị cổ tông chủ đem đệ tử biến thành con rể không có hảo tâm. Hy vọng Hoài Bắc Thần ở rể lúc sau cuộc đời này đều không cần ra tới thứ lương sư thúc cùng đỗ sư mội đôi mắt. Nhưng xác thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ dẫn ra kế tiếp nhiều như vậy khúc chiết, là mang theo các đệ tử hảo hảo ra tới du lãm thả lỏng sự tình trở nên tràn ngập nguy hiểm. May mắn cổ thần bí cảnh ở Kính Châu, ta mang theo các đệ tử sớm lại đây, cũng là ngóng trông đế quân cùng phu nhân có thể đối ta tông vương viện thủ. Ngư Tín nói đạo lý này, Lưu đế quân cùng Khương phu nhân đương nhiên hiểu, nhưng có chút lời nói rõ ra tới chính là có vẻ phi thường chân thành. Cùng Ngư Tín lúc trước ở Dật Tiên Thành cùng Thẩm Uyên, Cố Thanh Dung giao lưu phương thức phi thường nhất trí, nhưng loại này nói chuyện phương thức, không thể không thừa nhận, thân ở địa vị cao người không có biện pháp không thích. Lưu đế quân cùng Khương phu nhân cũng không có thể chống đỡ được. Mặc dù Khương phu nhân đối với Ngư Tín có chút thành kiến, lúc này cũng muốn nói, Ngư Tín thật là cái nghiêm túc phụ trách lại vì bảo hộ tông môn nội đệ tử phóng đến hạ vô vị tự tôn hảo sư huynh, khó trách Thẩm Nhạn Yểu đối hắn như thế ỷ lại. Có chút đồ vật hảo sắc thật là hảo, nhưng nếu tràn ra đi cấp người ngoài biết, chỉ biết đổ sinh sát nghiệt thôi. Cho nên, thứ 9 đại dưỡng hoa bùn khó được, tông nội cũng không hướng ra phía ngoài bán ra, nhưng đế quân nếu là thích, ta trong tay còn có 5 hộ, có thể toàn bộ đưa cho đế quân no có lộc ăn. Cỏ cây yêu tinh phần lớn tính cách bình thản, nhược điểm lại thực minh xác, bọn họ chịu đựng thành tinh quái, khai trí, hóa yêu, mặc dù ở tiên giới cũng là một kiện phi thường gian nan sự tình. Nếu không phải như thế, hồi hồn hồng sam cũng sẽ không rõ ràng có rút ra mạo phạm chúng nó người, ma linh hồn thiên phú năng lực, lại còn bồi hồi ở diện sạch bên cạnh. Bởi vì cái này duyên cớ, chỉ tiên tộc cùng cỏ cây yêu tộc hậu đại, vô luận bày ra nhiều ít yêu tộc đặc thù, đều tính ở tiên tộc tộc nhân bên trong, vì chính là tiên yêu hôn huyết có thể sớm vào đời, nhiều hơn kiến thức thế đạo hiểm ác, học được phòng người chi tâm. Ngư Tín biết đạo lý này, Lưu đế quân thân là cỏ cây yêu tinh cùng tiên tộc con lai, hắn đối cái này rốt cuộc chỉ biết minh bạch đến càng thêm khắc sâu. Vừa nghe nói sẽ cỏ cây yêu tộc sẽ có nguy hiểm, hắn lập tức không hề hỏi. Lưu đế quân tiếp nhận Ngư Tín phủng đi lên dưỡng hoa bùn, trực tiếp an bài khởi kế tiếp du lịch hạng mục, ta phỏng chừng các ngươi một đường lại đây lo lắng hãi hùng, không nghỉ ngơi tốt, ở an tâm trụ hạ, nghỉ một chút. 3 ngày sau, làm phu nhân mang theo các ngươi đi các nơi chơi chơi. Kính Châu là cái thực thích hợp chơi đùa thả lỏng địa phương. Cổ thần bí cảnh chỉ là nhất không thú vị địa phương, đặt ở cuối cùng cũng không sao. Lưu đế quân lại nhìn Thẩm Nhạn Yểu liếc mắt một cái, ánh mắt rất là yêu thích, ngươi có cỏ cây chi linh thể chất, thật làm cho người ta thích. Có rảnh thường xuyên lại đây, bồi ta đến thủy biên ngồi ngồi. Tốt, dựa. Thẩm Nhạn Yểu ngoan ngoãn đồng ý, theo Ngư Tín đi trở về. Chủ viện vừa mới còn khô mát mặt đất nháy mắt bị thanh triệt dòng nước bao trùm. Chỉ còn lại Khương phu nhân quanh thân một vòng không có bị dính ướt. Vô số tuyết trắng căng cần, từ Lưu đế quân quần áo ngầm trào ra, hắn tẩm ở trong nước, sườn mặt hiện ra một thốc trắng tinh đóa hoa, nguyên bản nhan sắc thực đạm thuần sắc cư nhiên nháy mắt trở nên vô cùng nộn hồng. Hắn dắt lấy Khương phu nhân bàn tay, đầu ngón tay theo nữ nhân mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, giống như cho nàng rất nhiều chỗ tốt dường như, cao cao tại thượng phân phó, nói à, ngươi năm nay còn không có khen ngợi ta kinh người mỹ mạo. Lưu đế quân nắm Khương phu nhân cằm, đem người gắt gao ôm ở trong ngực, bàn tay theo và táo sờ soạng đi vào, cắn nàng lỗ thai, ta xem ngươi hôm nay rất có hứng thú nói chuyện, không bằng nhiều khen 3000 tự đi. Khương phu nhân đỏ mặt đẩy ra nam nhân, trên mặt mang theo xấu hổ và giận dữ giận tái đi, trải vớt lại hỗn độn váy áo, phi thân mà đi. Lưu đế quân nhìn theo Khương phu nhân rời đi, không hài lòng nhấp khẩn môi, mặt đất dao động thủy tức khắc trở nên vô cùng bình tĩnh, hắn rõ ràng chiếu dọi ra Lưu đế quân quá mức mỹ mạo. Phần 49. Ta thật đẹp. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không thật sự sinh khí, cũng sẽ không theo nàng phụ thân tới hại ta. Lưu đế quân phủng mặt nói nhỏ, trong giọng nói là một cổ bị thiên vị đúng lý hợp tình. Thẩm Nhạn Yểu ở trở về trên đường liền đối Ngư Tín thổi bay cầu vồng thí, đại sư huynh, thật là lợi hại nha, lễ vật đưa đến dượng tâm khảm. Nếu là làm chính ngươi cấp thân thích chuẩn bị lễ vật, ngươi chuẩn bị cái gì? Ngư Tín đột phát kỳ tưởng. Thẩm Nhạn Yểu không chút nghĩ ngợi, làm một mặt gương cho hắn. Luyện khí cái loại này. Chào cái có thể nói khí linh nhét vào đi. Trang gương hộp cũng làm đến tinh mỹ một ít, tốt nhất là có thanh quang hiệu quả cái loại này. Dưỡng thích bị người khen loại này yêu thích thực phù hoa, hắn nhất định thích loại này lễ vật. Ngư Tín cười lắc đầu, không có đánh giá Thẩm Nhạn Yểu đề nghị. Bằng lương tâm nói, Thẩm Nhạn Yểu đề nghị lễ vật xác thật không tồi, nhưng nghe đến ra tới, đây là đưa cho xa lạ lại có thân thích quan hệ người lễ vật. Khó tránh khỏi lộ ra một cổ tử mới lạ hương vị, không phải cái loại này cấp người sở cấp thân cận ý tứ. Nhưng hắn vẫn luôn thực thích Thẩm Nhạn Yểu loại này có lệ đến phi thường chân thành cách làm, không nghĩ thúc giục nàng thay đổi. Ngư Tín mang theo Thẩm Nhạn Yểu trở về, trên đường nghe Thẩm Nhạn Yểu ríu rít nói Kính Châu kiến trúc phong cách cùng Vạn Tượng Thiên Tông bên trong bất đồng chỗ, trò chuyện, Thẩm Nhạn Yểu buột miệng tốt ra, đại sư huynh, ngươi tắm trong phòng nhân ngư. Ngư Tín nhướng mày mỉm cười, qua đã nhiều năm, nàng rốt cuộc xin hỏi. Ngư Tín đương nhiên không có khả năng nói ta hút người chữa bệnh, kết quả ai ngờ đến ngươi hồ nháo, lội tới. Ta không thể không ngụy trang, kết quả làm ngươi hiểu lầm loại này lời nói phá hư chính mình ở Thẩm Nhạn Yểu trong lòng Quang Huy hình tượng. Vì thế, Ngư Tín mở ra Xuân Thu bút pháp, đem đã sớm biên ra tới đã nhiều năm, liền chờ Thẩm Nhạn Yểu hỏi chuyện xưa nói cho nàng, sư muội hiện tại còn không có phát giác, kia làm pho tượng là ta dùng tự thân huyết nhục luyện tạo. Bên trong chính là ta một sợi phân thần. Ngư Tín rũ xuống tầm mắt, trên mặt mang theo điểm tự dễ ước, ta một tiếng tự phụ, ai có thể nghĩ đến cũng trốn bất quá tâm ma nảy sinh đâu. Lúc ấy không còn hắn pháp, đành phải tạm thời đem bị tâm ma ô nhiễm phân thần rút ra an trí ở khoảng cách sư muội gần nhất địa phương, hy vọng có thể chắt nhiễm trên người của ngươi có cây linh khí tẩy đi phân thần thượng ma khí. Kết quả, Ngư Tín tầm mắt bay tới Thẩm Nhạn Yểu trên mặt, Thẩm Nhạn Yểu xấu hổ đỏ mặt. Nàng bắt lấy Ngư Tín ống tay háo quơ quơ, làm nũng nói, ta không phải cố ý, đại sư huynh. Hắn nói ngươi nói bậy đâu, ta chưa từng theo nói qua. Nga, nguyên lai ngươi còn cùng hắn cùng nhau nói ta nói bậy. Ngư Tín gật gật đầu. Không phải, đều là hắn nói, ta chưa nói. Thẩm Nhạn Yểu sốt ruột dắt lấy Ngư Tín bàn tay giải thích, đại sư huynh, ta thật sự chưa nói quá. Hơi lạnh tay nhỏ bám vào hắn bàn tay, tay nhỏ lại mềm lại hoạt, lại bạch lại nộn, nhéo hắn tay, đầu ngón tay hơi hơi lộ ra kiểu mị hồng nhạt. Là một đôi chỉ thích hợp bị người tỉ mỉ chiếu cố tay, nếu là ai làm tay chủ nhân chịu khổ, hủy hoại này phân tinh xảo, quả thực là tội nghiệt. Ngư Tín trong lòng lỗi thời xuất hiện này đó ý tưởng, ngay sau đó, hắn nhíu chặt mày. Hắn nguyên lai, trước nay không nghĩ tới làm Thẩm Nhạn Yểu trưởng thành liền đi ra ngoài trải qua mưa gió sao.